Chương 361, vô lượng sát kiếp, Long Liên Phượng tỏa 2 chương 361, vô lượng sát kiếp, Long Liên Phượng tỏa 2 sẽ là ai chứ? Mặc dù không dám tin, có thể Nha Vương duy nhất có thể liên tưởng đến người, không thể nghi ngờ chỉ có Lý Tố. Dù sao hắn chẳng những thu được bản cổ phiên tán thành, Thanh Bình kiếm cũng công nhận hắn, lại nhiều một cái tựa hồ cũng không kỳ lạ. Đáng chết, cái này nhân tộc đến tột cùng là làm sao làm được? Thánh nhân đệ tử, thu hoạch được một cái đã là nhờ trời may mắn, hai cái, thậm chí ba cái. Nói đùa cái gì, trong Hồng Hoang đều không đi ra người như vậy. Nha Vương hít sâu một hơi, đối với Lý Tố kiên kỵ càng ngưng trọng thêm. Bắt đầu đi. Kèm theo Nha Vương lời nói rơi xuống, chọn vẹn 1000 tên pháp lực cảnh yêu tộc đi lên phía trước, cơ bản cũng là quá yêu, bọn chúng đôi mắt tính mịch, không có nửa điểm linh quang, trực tiếp tiến lên, không có chút gì do dự cắt vỡ cổ họng mình. Ừ, không phải ngón tay, cổ tay, mà là yết hầu. Lực lượng rất lớn, cơ hồ đem đầu chỉnh một cái đều cắt xuống. Kèm theo này một cổ lại một cổ thi thể không ngừng ngã xuống, có máu tươi ở tại trên tấm bia đá, một lần lại một lần về sau, bia đá nó bắt đầu chấn động lên, màu đỏ thấm bộ phận bắt đầu phát sáng. Phát nhiệt, có gì có thể sợ đồ vật đang bị kinh tâm. Cực kỳ đột nhiên, nguyên bản bốn phía chạy xuôi nha tộc huyết dịch dừng lại, bọn chúng phảng phất bị cái gì lực lượng cho hút lại, lấy bia đá làm trung tâm, đi ngược dòng nước, phảng phất dây leo, lại tốt tựa như nhuyễn trùng, dọc theo bia đá bò lên, một mực bọn tới đỉnh chóp vị trí khoảng trừng, cái kia chẳng phải trước đó xuất hiện tên, bọn chúng cấp tốc chạy xuôi đi vào. Tự sát vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, liên tiếp không ngừng. Ngã xuống nha tộc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, mãi cho đến thi hải vây quanh bia đá một vòng, chọn vẹn xếp tầng 3. Nhiều như vậy yêu chết đi, máu tươi tự nhiên rất nhiều. Có thể trên tấm bia đá cái tên đó lại giống như một sâu không thấy đáy hố, không ngừng đem huyết dịch thôn phệ đi vào, toàn bộ một giọt không lưu. Mãi cho đến dòng dã ngàn tên yêu tộc huyết đều bị nó thôn phệ không còn, nó mới xuất hiện biến hóa. Nó bắt đầu phát sáng, bắt đầu tỏa sáng, càng ngày càng diễm. Cái kia yêu diễm màu sắc, đem bốn phía đều nhuộm đẫm tầng một vô cùng quỷ dị đỏ. Ông, bia đá chấn động, từ màu đỏ thấm cái bệ vị trí bắt đầu, có đồ vật gì bật ra, dọc theo bia đá một đường hướng lên trên, xông về hư không. Ngang, đó là một đầu long, to lớn vô cùng long, nó vết thương chẳng chịt, cảnh hoang tàn khắp nơi. Đầu góc đều bị đánh rất nửa bên, hai đôi long chảo cũng tàn tận, thậm chí trực tiếp liền không có, to lớn trên người máu tươi chảy đầm địa, bị xé nứt ra vô số vết thương. Thảm liệt, vô cùng thảm liệt. Nhưng dù cho như thế, dù là chỉ còn lại nửa cái đầu, nó chỉ có trong ánh mắt vẫn như cũ phun phảng phất mãi mãi cũng không cách nào làm hao mòn cửu hận, phẫn nộ, giữ tận điên cuồng phát ra một trận lại một trận hò hét. Kèm theo hổ tộc bên này bia đá xuất hiện động tĩnh, lang tộc bên kia bia đá phảng phất cũng có cảm giác đồng dạng, chấn động lên. Đầu tiên, cái kia viết Lý Tố tên vị trí bắt đầu chảy ra máu tươi, rất lớn, trực tiếp liền phun ra ngoài. Không đợi mọi người hiểu rõ chuyện gì xảy ra, đại lượng máu tươi liền đem bia đá cho xối cái thông thấu, từ trên xuống dưới, một chỗ đều không buông tha. Rất nhanh, có đồ vật gì bị đánh thức, nó động, một chút xíu từ bia đá cái bệ bên trong lưu động mà ra, xông về cái kia trên bầu trời. Chít chít nha. Đó là một đầu to lớn vô cùng vượng hoàng, nó mỹ lệ vô cùng, cao quý vô biên, trên thân thể lại thụ lấy khó có thể tin tổn thương. Một bên cánh gãy rồi, một bên cánh không có cánh chim, lộ ra thảm bạch cốt đầu. Nó to lớn trên người, có 10 điểm thảm liệt vết nứt, bị cái gì khổng lồ sinh vật cho cắn, xé rách. Máu tươi đang chảy, không ngừng chảy xuôi, đại địa đều bị nó nhiễm đỏ. Thương thế không hề nghi ngờ nghiêm trọng đến cho dù nói bất tử bất diệt phượng hoàng cũng phải mất mạng trình độ. Nhưng mà nó không để ý, cũng không quan tâm, ánh mắt nó gắt gao trừng mắt bắt phương, bên trong tất cả đều là sát khí, là cuồng bạo, là cực điểm lãnh gốc. Mà phía bắc, bay vọt lên cự long phảng phất cũng cảm nhận được cái gì, nó sát ý to lớn hơn, cự đại long thân thể trên bạo khởi một cái lại một cây gân xanh. Song phương phát ra một tiếng đến cực điểm gầm thét, cơ hồ không hề dừng lại một chút nào hướng về đối phương nhào cái đi qua. Vây long, một lần va chạm. Máu tươi, thân thể tàn phế bay tứ tung. Bọn chúng điên cuồng chém giết, một người đem đối phương thân thể xé rách, đem trái tim kéo ra. Một người đem đối phương đầu mổ nát, đem hơn phân nửa long đầu đều cho căn xuống. Nhưng là bọn chúng vẫn như cũ không ngừng, cho dù nói không có trái tim, cho dù nói không có đầu, bọn họ nhục thân vẫn ở chỗ cũ điên cuồng chém giết, một khắc không ngừng phát động công kích, phảng phất chỉ cần một bên không chết, vậy cái này chiến đấu liền mãi mãi cũng sẽ không dừng lại. Khó có thể tin, cũng khó có thể tưởng tượng, dạng này sinh linh, dạng này tồn tại. Bọn chúng to lớn, bọn chúng vĩ đại, là bị liệt tại đỉnh điểm hai đại đến cực điểm sinh mạng thể, vậy mà lại tiến hành loại này cho dù nói dã thú cũng sẽ không làm chém giết, loại hành vi này, dĩ nhiên bẻ con bản năng, trái với sinh mệnh đối với sống sót khát vọng. Phản phất nguyên rủa, đáng sợ nhất đáng sợ nguyên rủa, tước đoạt ý chí, tước đoạt tư duy. Bọn chúng quấn quýt lẫn nhau, không ngừng phát ra to lớn thê lương gầm rú, mang theo trùng thiên sát ý, muốn đem lẫn nhau đều cho hủy diệt. Rõ ràng đại kiếp đã qua không biết bao nhiêu nguyên kỷ giờ này ngày này, vẫn như cũ không ngừng chém giết, cứu hận không ngừng. Giết, giết, giết. Trương Hạo sắc mặt đột nhiên một bên, thật sự là cảnh tượng này quá mức chẳng lành, quá mức quỷ dị, bên trong đáng sợ nhân quả quấn dao, hội tụ cùng một chỗ, hóa thành hôm nay sát kiếp. Không tốt. Cho dù nói lại không rõ ràng, Trương Hạo cũng ý thức được một màn này không thể tầm thường so sánh, hẳn là Nha Vương nhằm vào Lý Tố thủ đoạn. Nhìn lên trên bầu trời không hề nghi ngờ nếu là có thể sống tới ngày nay, tuyệt đối không hề nghi ngờ lại là sinh mệnh đỉnh phong tồn tại, cuối cùng song song tại đem thân thể đối phương xé nát, rơi xuống rất xuống cảnh tượng, Trương Hạo nhịn không được đáy lòng dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có hàn ý, lạnh đến đáy lòng. Cảnh tượng này, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa không chết không thôi. Đang tại an bài y y nhân sắc mặt biến, nàng lập tức liền lao đến, không hề nghĩ ngợi, tan ra ngón tay mình, một giọt máu tươi vẩy ra mà ra, rơi vào trên tấm bia đá. Cơ hồ tại nàng hành động đồng thời, Trương Sinh Hình, Chu Xích Hổ hai người cũng động, các nàng xuống tới, phá mở ngón tay, đem máu tươi vứt xuống trên tấm bia đá. Trong phút chốc, bia đá hào quang nở rộ, đem tam nữ bao phủ trong đó, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Mà phía sau thần thông cảnh nhóm, nhìn không được liếc nhau một cái về sau, kèm theo một người bước ra chân mình bước, rất nhanh tất cả mọi người hành động. Có lẽ, lần này biến hóa, để cho lần này trăm năm đại chiến càng tàn khốc hơn, bước vào trong đó khả năng cao mang ý nghĩa tử vong, mang ý nghĩa kết thúc. Nhưng là không có người do dự. Hạ quốc có thể cứng chắc đến nay, đó là bởi vì vô số tiên liệt có can đảm hy sinh. Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp nhỏ máu, Trương Hạo xuất thủ, khổng lồ pháp lực tràn ra, trực tiếp đem còn lại đẩy ra. Quay đầu, Trương Hạo gắt gao nhìn xem bia đá, sắc mặt không ngừng biến hóa, sát ý không ngừng sinh sôi. Ý gì nhân bọn họ đi vào, đó là bởi vì thực lực đầy đủ, những người khác thì lại khác, đặc biệt là xuất hiện loại tình huống này, rất khó cam đoan có thể còn sống sót. Trương Đạo, vừa rồi cảnh tượng, các ngươi thấy được? Thấy được. Thông chi Chu Trọng bọn họ dẫn người tới, để cho Doanh Long cũng tới. Tất nhiên yêu tộc từ vừa mới bắt đầu liền định không tuân theo quy củ, vậy liền chém giết đi, ngược lại muốn xem, song phương ai có thể còn sống sót. Hổ tộc trước tấm bia đá, Nha Vương cười lạnh, Long Phượng sát kiếp. Vô tận chiến trường, chính là Long Phượng hai tộc hủy diệt chi địa, nơi này cuốn lấy hai tộc vô cùng vô tận huyết hận, một khi có chủng tộc lấy tử vong xem như đại giới, lấy máu tươi đổ vào bia đá, vô tận chiến trường Long Phượng sát kiếp liền sẽ khởi động, bia đá hai bên tiến vào người đem không chết không thôi, lên trời không đường, nhập địa không cửa, trừ phi một bên chết đi, lại hoặc là đồng quy vô tận, bằng không thì chiến trường này đem vĩnh viễn không cách nào kết thúc. Quay đầu, Nha Vương nhìn về phía giờ phút này còn dư lại sắc mặt biến hóa bát mục chi chủ đám người, gợn sóng nói, chỗ tốt các ngươi đã cầm, hiện tại chính là làm việc thời điểm, ta chỉ có một cái yêu cầu, giết chết Lý Tố, đừng để ta thất vọng. Bát mục chi chủ đám người nhẹ gật đầu, tổng cộng hơn 20 cái, tăng thêm cái kia khí tức giảm nhiều nguy tiên, hội tụ một giọt bản thân máu tươi, nhét vào trên tấm bia đá. Hào quang lóe lên, bát mục chi chủ bọn họ biến mất không thấy gì nữa. Muốn thông chi ngao ngạc bọn họ chạy tới sao? Hạ quốc bên kia. Không cần, vào không được. Chỉ là khởi động Long Phượng sát kiếp mà thôi, quy tắc vẫn như cũ không thay đổi, thần thông cảnh tam cảnh hoặc là một lần mới có thể tiến nhập, trừ phi bọn họ nguyện ý tự hủy căn cơ, từ bỏ thành tiên, bằng không thì chỉ có thể nhìn. Khó trách ngươi tộc cái kia muốn từ hỏng căn cơ, ngụy tiên không thể tiến vào sao? Ừ. Vô tận chiến trường, huyết sát khắp nơi, mùi máu tươi lút vạn năm không thay đổi, nồng đậm cơ hồ không nhịn được muốn buồn nôn. Nơi này, núi là huyết sát, sông là huyết sát, thiên là huyết sát, mà cũng là huyết sát, trừ bỏ huyết, cái gì khác đều không nhìn thấy. Khắp nơi đều là xương khô, trên núi, dưới núi, trong núi, khắp nơi đều là thi hải, bờ sông, trong sông, trong sông. Quang bất tỉnh qua đi, xuất hiện ở đây Lý Tố dù là nội tâm kịp chuẩn bị, vẫn như cũng nhịn không được hít một hơi, bị trước mắt cảnh tượng thê thảm sợ ngây người. Long Hán đại kiếp, rốt cuộc chết rồi bao nhiêu sinh linh? Nơi này thi hải quả thực không cách nào đi đến, lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được toàn bộ đều là, không chỉ có riêng chỉ là Long Phượng hai loại, còn rất nhiều cái khác, có khổng lồ như núi, có nhỏ bé yếu người, dưới chân cơ hồ toàn bộ đều là xương cốt, từng tầng không biết dày bao nhiêu. Mà nhất làm cho Lý Tố chấn kinh cũng không phải nơi này, mà là tứ phương nơi xa. Theo ánh mắt rơi xuống, hắn nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, lần đầu ý thức được hồng hoang đáng sợ nhất đại kiếp, đến cỡ nào đáng sợ cỡ nào. Tứ phương, trong đó một chỗ, có thiên hỏa thiêu đốt, đại hỏa hừng hực, phản phất thái dương. Nhìn kỹ, đó tựa hồ là một cỗ thi thể, to lớn vô cùng, đổ vào nơi đó, bao trùm tiểu sơn, bao trùm chín sông, không biết có vài trăm dặm lớn lên. Có thiên lôi nhấp nô, lôi quang không ngừng, cơ hồ đem thế giới tuyển thành trắng bệnh. Lôi quang bên trong, đứng đấy một cái bóng người hùng vĩ, nó cao ngất tận trời, to lớn vô cùng, diện mạo bị lôi vân che đậy. Từ xa nhìn lại chỉ biết là một đầu mọc ra lân phiến cự thú, lại đã chết đi, không có tiếng động. Có mưa lớn mưa như chút nước, dưới không phải nước mưa, mà là huyết thủy, một mực không ngừng, không nhìn thấy cuối cùng, thành suối, thành sông, thành hồ, thành biển. Mưa lớn bên trong cũng nằm sấp một cái thi thể, nó đầu đã không thấy, cái kia mưa lớn tựa hồ là nó thi triển cái nào đó thần thông, bởi vì đầu đột nhiên không thấy, thần thông cứ như vậy một mực duy trì cái kia phương thức, không ngừng tồn tại vĩnh viễn không biến mất. Có cuồng phong nồng vụ, gió kia cực kỳ cổ quái, nó khủng bố gần như có thể đem mọi thứ đều xé nát, núi đều bị nó cuốn bay lên. Có thể hết lần này tới lần khác đối với sương mù lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, cái kia sương mù lại dày lại đồng, bao trùm ngàn dặm. Phong sương mù, lờ mờ có thể thấy được từng bước to lớn vô cùng thân thể, rất dài, rất rất lớn, núi đều không thể che đậy, lại bị chém thành vài khúc, nằm ở nơi đó, không có sinh cơ. Trời ạ, Long Hán đại kiếp, mặc dù nói là Long Phượng đại kiếp, lại đem kỳ lân, thần quy cũng cho cuốn vào. Này bốn cái, sẽ không phải. Ngay tại Lý Tố bị bốn phía cảnh tượng rung động thời điểm, tay phải hắn cổ tay không hiểu bắt đầu đổ máu, cái kia huyết đến cổ quái, không phải hắn. Phản phất từ không hiểu mới chạy xuôi mà đến, tại trên cổ tay hắn không ngừng chạy xuôi. Rất nhiều, rất lớn, một cỗ lại một cỗ. Lý Tố giật mình, từ vô tận chiến trường cảnh tượng thê thảm tỉnh táo lại, hắn lập tức lui ra phía sau mấy chục mét, đưa tay cổ tay rời. Nhưng, khoảng cách cũng không có ảnh hưởng cái kia không hiểu rơi xuống huyết dịch, vẫn như cũ chạy xuôi không ngừng, số lượng lớn. Nhìn không được Lý Tố tức khắc nhìn thoáng qua bốn phía, động tinh gì đều không có, cũng không cảm nhận được bất luận cái gì nguy cơ. Chỉ có máu tươi không ngừng rơi xuống, đây là ý gì? Lý Tố đôi mắt lóe lên một cái, ngừng chân mình bước, bởi vì trốn không thoát phảng phất từ hắn trên da xuất hiện đồng dạng. Máu tươi không ngừng, dọc theo Lý Tố cổ tay mà xuống, đem mặt đất thi hải xâm nhiễm, bao trùm, càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh, rất nhanh thành tiểu khê, rất nhanh thành dòng sông. Khi tất cả máu tươi đều chảy hết, Lý Tố dưới chân hồ nước màu đỏ ngòm chấn động lên, trước đó ở bên ngoài quấn giao đến đồng quy vu tận mới thôi cái kia long phượng thân ảnh xuất hiện. Bọn chúng vẫn như cũ không ngừng ở chém giết, phản phất trận đại chiến kia còn không có kết thúc, vẫn ở chỗ cũ mở ra. Mà liền tại bọn chúng không ngừng điên cuồng lúc đang chém giết, Lý Tố kinh ngạc phát hiện, hai cái này vĩ đại đến cực điểm sinh mệnh thân thể, không, nói cho đúng hẳn là trên cổ xuất hiện một đầu xiềng xích, đưa chúng nó phân biệt khóa lại, chỉ có một bên tử vong, cái kia gông xiềng mới có thể mở ra, mới có thể biến mất. Ừ. Lý Tố ngơ ngác một chút, bị cái này không hiểu sinh ra suy nghĩ kinh sợ, chẳng lẽ hắn nhịn không được túi xuống đầu mình, chuẩn bị đưa tay, tay mới vừa duỗi đồng dạng, hắn cứng lại rồi. Gặp một đầu huyết sắc xiềng xích từ trên cổ hắn kéo dài mà ra một đường, nối tới phương xa. Xiềng xích này rất quỷ dị, dây xích như long, gông xiềng tựa như phượng, phía trên vết máu lốm đốm, mang theo vô tận sát ý long liên vỡ tỏa. Một khi mở ra, bị tỏa liên bao lấy người nhất định phải lẫn nhau chém giết, mai cho đến trong đó một bên tử vong, lại hoặc là song phương đồng quy vu tận mới thôi, không chết không thôi. Cảm thụ được trong đầu truyền ra ngoài tin tức, Lý Tố ánh mắt rất lạnh, rất lạnh. Không hổ là ngươi, đi lên chính là tất sát, hoàn toàn cũng không che giấu. Bất quá không chết không thôi, cũng không biết ngươi đưa vào yêu tộc có đủ hay không ta giết. Chương 362, thần thông có tam cảnh, 1, chương 362, thần thông có tam cảnh, 1, trăm năm đại chiến, mặc kệ mở ra lý do là cái gì, người là trăm năm đại chiến liền không tồn tại tại một toàn thuyết pháp, mà lần này càng hư hỏng bét. Nhện tinh, bạch viên yêu, sáu cánh kim bệ, thậm chí ngay cả bạch cốt tinh đều xuất hiện. Những thứ này tại nhân tộc trong lịch sử đều lưu lại chương hách hùng danh, không giống với ngũ vương dưới đáy chủng tộc yêu quái, bọn chúng từng cũng và hạ quốc đối quân, càng cùng ngũ vương yêu tiến hành tranh phong, mặc dù thất bại nguyên khí đại thương, tuyển lấy ẩn. Trước đó các bạn cũng đều từng có cảm xúc tiếp theo, chắc chắn là cũng cảm nhận được điều này một lần tới yêu tộc cường đại. Lần này trăm năm đại chiến cũng không có nhân số yêu cầu, sau khi tiến vào duy nhất tiêu chuẩn cũng chỉ còn sống, sống đầy 30 ngày đi ra mới thôi. Cũng không phải là cưỡng chế tính, các ngựa có thể tuyển đi vào, cũng có thể tuyển không vào đi. Trương Hạo nhìn xem trừ ra Lý Tố bên ngoài người, thành thơi nói, lần này rất nguy cơ rất lớn, cho nên các tiểu hảo hảo suy tính một chút. Đương nhiên nếu được tuyển đi vào, mặc kệ sinh tử, đều sẽ đạt được 10.000 điểm công lao ban thưởng, nhưng nếu có thể từ trong thành công đi ra, có thể thu được một bản tính ký hoàn chỉnh thác thần vật, một bộ thiên cấp thần thông, cùng tán tiên đan một hạt. Tố Nhi, nghe đi theo ta. Mang theo Lý Tố trực tiếp đi tới bia đá trước mặt, Trương Hạo đạo, thêm lời thừa thãi, lão phu cũng không nói thêm lời trượt vạn sự coi nhẹ, tiến vào bên trong đằng sau, nếu có thể tốt nhất tìm một địa điểm ẩn đi, kéo dài đến cuối 30 ngày. Mặc dù chuẩn bị cho rất nhiều thủ đoạn, nhưng yêu tộc nếu bỏ ra để lớn như vậy đại giới, như vậy nhất định nhưng có năng lực, chúng ta không biết, thậm chí vượt qua chúng ta mong đợi năng lượng. Ân, ta minh bạch. Lý Tố nhẹ nhàng gật đầu. Khó khăn cho rảnh, hải tử. Trương Hạo thở dài, dậy sóng Lý Tố bô bai, là chúng ta những điều này đại nhân không có năng lực, không thể để cho các hạng bình bình an an trưởng thành, còn muốn cho các cấp đi ra cường đại kỳ, tiếp không nhận được áp dụng tiếp theo. Lý Tố suy nghĩ một khoảnh khắc, mang theo tự tin nói đã rất khá, có sư công các tại, tối thiểu tiên nhân cảnh không có cách nào tự mình hạ trận, chỉ là thần thông cảnh lời nói, đào mệnh vấn đề không lớn. Cuối cùng, đã nắm giữ bảy thánh thần thông, đồng thời còn có nhiều như vậy tăng thêm, bây giờ cùng giai đoạn vấn đề dưới đây nhưng vẫn là kẻ giết người, thật không thể nói là người khác vấn đề, chính mình tự vô địch học nghệ không có. Trương Hạo nhìn thật sâu một chút Lý Tố sau nói, đi thôi, dư thừa mủ rơi vào tấm bia đá, liền sẽ tự động được chép tự, được đưa vào bên trong, chúng ta cũng sẽ ở bên ngoài nhìn xem. Chỉ cần có thể vượt qua điều này, về sau con đường của bạn sẽ trải nghiệm xong, hạ quốc sẽ không còn người đối thoại với lời nói chuyện thiếu. Lần này, không hề ngạc nhiên là một cái cự đại không gì sánh được với nguy cơ, nhưng cùng lúc đó cũng là cơ duyên để lớn. Lý Tố xuất chiến, là nhân tộc, vì hạ quốc. Đến tương đương với việc dùng sinh mệnh của mình, đi đổi hạnh hoàng kỳ. Mặc dù kệ sau thế nào, chỉ cần đánh răng có thể từ bên trong đi ra, đối với hạ quốc, đối với nhân tộc mà nói anh chính là anh hùng, hoàn toàn xứng đáng du giả, để hạ quốc phàm gian giới thiệu lại không lo lắng về sau. Một người 20 tuổi mới ra đầu thanh niên huyết chiến yêu tộc, mặc kệ kích thước chật hẹp, kích thước nào không chịu nổi, đều không hề nghi ngờ sẽ được giải quyết. Lý Tố nhẹ gật đầu, trực tiếp đi tới trước tấm bia đá, ngọc không có quay đầu, ngón tay cái nhẹ nhàng một cái, cắt đứt chính mình ngón tay trỏ. Nương theo lấy một mảnh màu đỏ tươi huyết dịch chậm rãi bay xuống, nhỏ xuống tại cái kia cao trăm trượng to lớn trên tấm bia đá, thoáng chốc, huyết quang bắn ra, trực tiếp tặng Lý Tố bao phủ trong đó, mang theo các biến bị mất không tìm thấy gì nữa. Theo Tố Ly tiến vào bên trong, trên bầu trời, Chu Trọng bắt người hút một hơi thật sâu. Trương Đạo, có thể. Thiên Sơn rừng duy nhất hai cái có thể tiến vào vô tận chiến trường trung giao, Trương Đạo quay đầu, trực tiếp nhìn về hướng cách đó không xa Nha Vương. Nha Vương cười một tiếng, cảm nhận được cái gì, không có chút gì làm dự án, nâng tầm tay mình, trong chốc lát một mặt để cờ xí xuất hiện. Đó là một tấm màu vàng sáng của doanh nghiệp. Nó lóng lánh quang mang, như đất bình thường nặng nghề, trên đó đạo quan thu, đạo văn thần phục vừa xuất hiện, sông núi có cảm giác rác, không giảm bất cùng tác động theo. Hay hoàng kỳ, tiên tiên ngũ phương cờ một trong, đã được chiêm ngưỡng chi năng, chỉ cần chân đạp đại địa, năng lượng liền sẽ quần quần không dứt, liền xem như tiên nhân cảnh, cũng rất khó tại thời gian ngắn đánh tràn nó phòng ngự, không hề nghi ngờ tiên tiên linh bảo. Trừ hạnh hoàng kỳ, Nha Vương còn lấy ra một túi, không chút do dự chữ hai kiện đồ vật cùng một chỗ vứt cho Trương Đạo. Ngoài ra thú liệu sảng khoái, Trương Đạo không được hít hơi, thông qua pháp lực cảm giác xác định không có vấn đề sau, nó được tiếp tục. Như vậy, giao dịch xem như hoàn thành, sau đó tiếp tục bổ sung. Nha Vương cười cười, trực tiếp quay người, hướng phía Bắc Hổ tộc bia đá bay đi. Trương Đào không được nhíu mày, quá sảng khoái, đây là cái kia không tiếc bất kỳ giá nào đều muốn tiêu diệt Hạ Quốc yêu vương sao? Hay là nói ở đáy lòng, Lý Tố giá trị đã vượt qua toàn bộ Hạ Quốc. Một khi được Hạnh Hoàng Kỳ, Hạ Quốc thì tương đương với một ổn định hậu phương lớn, có thể toàn lực ứng phó để phát triển, không cần phải cố kỵ cái gì, dù là năm họ triệt để đảo hướng đối phương cũng không quan trọng. Suy nghĩ rơi xuống, Trương Đào lười biếng không được túi đầu nhìn thoáng qua trên bàn tay Hạnh Hoàng Kỳ, thở vào một hơi, dưới chân xuất hiện lớn hồng lô, há miệng trực tiếp Hạnh Hoàng Kỳ mạnh xuống. Hỏa diễm bắt đầu bay lên, trực tiếp Hạnh Hoàng Kỳ bao trùm. Cũng không phải là ạ đạn đạn, mà là kiểm tra đối phương phải chăng ở phía dưới ẩn thủ đoạn. Thật lâu, Trương Đào trong mắt một vòng sắc, càng thêm không hiểu, Hạnh Hoàng Kỳ không có vấn đề. Như thế nào? Chu Trọng Bát thanh âm vang lên. Đã nhận được, có vấn đề hay không, tạm thời không phát hiện được. Chu Trọng Bát có chút kinh, con bà nó, nhà vương thành thật như vậy. Đúng vậy a, cũng hoàng làm người ta kinh ngạc, để cho người ta bất an. Trương Đào nói chậm rãi. Ai, sau đó cũng có thể nhìn tiểu gia hỏa kia chính mình tiến vào vô tận chiến trường, cho dù có các loại thủ đoạn cũng vô ích, tiên nhân cảnh chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem. Trương Đào, xử trước Hạnh Hoàng Kỳ mang đi đi, đi nhân gian giới. Một, ta nói nhà vương, Hạnh Hoàng Kỳ thật chỉ đơn giản như vậy cho đối phương. Đương nhiên không có, lưu lại thủ đoạn. Ta liền biết, bất quá cờ xí nếu đến Trương Đào trên tay, tiểu không sợ bị đánh rác ra được. Không thể phát hiện được chỉ lưu lại một cửa sau, không kích hoạt một lần, không thể phát hiện được gì. Một, cái kia. Đi, hiện tại mục tiêu cũng không phải Hạ Quốc, mà là thu được trí công nhận nhân loại kia. Nhà vương đi thẳng tới hổ tộc trên địa bàn. Giờ phút này, nơi đây hội tụ đại lượng yêu tộc, số lượng vượt qua tưởng tượng nhiều. Chọn lọc hơn ngàn, mặc dù đại bộ phận đều là pháp lực cảnh là được. Bắt mục bọn nhện chúng ta cũng tại, giờ phút này, một đám khí tức rất không giống với, và Lý Tố đám cướp nhau ngày đó mà nói, cường đại quá nhiều, khí tức biến hóa cực lớn. Bắt mục hàng đỉnh lại bị phá vỡ hai cái khe hở, mặc dù còn không có hết để mở ra, có thể đường đã được đánh đi ra khoảng cách trong truyền thuyết 17 mắt nhện, không xa. Đây cũng không phải là thủy biến, tăng hoa, mà là tiến hóa, triệt để. Một khi nó đôi thứ năm con mắt mọc ra, tiên nhân cảnh liền chân chính trên ý nghĩa ở trong tầm tay vượt qua thần thông cảnh phạm vi. Không chỉ là nó, Kim Cương Bạch Viên cũng như vậy, nó trên thân thể kim quang càng phát nồng nặng, tóc tóc đều bị khuyết đại cường một tầng màu vàng, như thế vẫn chưa đủ, chờ đợi bộ tóc của nó mạnh để biến thành màu vàng sau, nó mang lại lối thoát ly viên hầu chi thần, hóa thành có được phúc địa thiên chỉ có thể thượng cổ hùng thú viên chu hiếm. Còn có 6 cánh kim e, nó cũng thuế biến một đôi cánh nhỏ nhỏ dài đi ra, tại 6 cánh bên dưới cũng không dễ tìm thấy, có thể trên thân khí thế không thể nghi ngờ lại càng phát hung hung bạo, chỉ là nó nhìn cũng có thể làm cho gan người đều đứt. Về phần Bạch Cốt Tinh, nàng nhung yên tĩnh ở nơi đó, có thể thực tế trừ bắt mục nện các loại ít cái bên ngoài, cái khác yêu chương 362, thần thông có tam cảnh, 2, chương 362, thần thông có tam cảnh, 2, quý sắc mặt đều rất trắng, bởi vì chính mình xương cốt lõi động, muốn rời khỏi thân thể của mình, đi Bạch Cốt Tinh nơi đó, cùng nàng hòa làm một thể. Xem ra các hạng mục đều không có chiến lược. Đối với bốn yêu thích, nhà vương mở miệng cười. Bốn yêu nhìn thoáng qua đối phương, không nói gì. Ngày đó tụ hội sau khi kết thúc, bọn bỏ tìm được nhà vương, yêu cầu trước thù lao. Kết quả đối phương không nói hai lời, thật liền kể trả thù lao cho bọn chúng, đồng thời còn cho bọn chúng hứa hẹn, nếu là chuyện, sau khi ra ngoài ban thưởng khắc tính, thu nhỏ một số lượng vượt quá dự liệu của chúng. Vương, ta có thể vào sao? Đây là một thanh âm rất đột nhiên vang lên, Lý Tố Nhược ở chỗ này lời nói ước chừng sẽ trước tiên nhận ra. Nhà vương quay đầu, nhìn về hướng đối phương, là quạ tộc Ngụy Tiên, trấn thủ tinh ngày cùng cái kia ba cái một chồng, đánh Lý Tố chạy chối chết ra hỏa. Tiền suy nghĩ kỹ càng. Đúng vậy, vương, đồ vật là tại trên tay của ta mất đi, vậy ta nhất định phải tự mình cầm về. Nhà vương suy nghĩ một chút, lấy ra một bình sứ cho đối phương. Trực tiếp đem bình sứ sau khi nhận được, cái kia Ngụy Tiên không có chút gì làm dự phòng, khí tức bắt đầu nhiễu loạn, bắt đầu rơi xuống, đánh rơi tại tự thần thông. Ngụy Tiên cảnh, thần thông tam cảnh, thần thông hậu cảnh, mãi đến thần thông nhất cảnh sau, đánh dấu mới dừng lại. Nếu là người có khả năng giết chiến binh, sau khi ra ngoài, ta sẽ nghĩ giải pháp để cho khôn ngoan để khôi phục bình thường, để chọn cách khôn ngoan để đánh thuế biến xuống quạ đen thân thể, trở thành kim ô chi thể. Là Ngụy Tiên nhãn thần sáng lên, đôi mắt hiện lên không so sánh được lửa nóng. Kỳ quái, tựa hồ Ngụy Tiên tướng Lý Tố xem như trộm đi tinh ngày cùng tên trộm kia, mặc dù thật đúng là nguy không sai. Bản cổ phiên a bản cổ phiên, tốc độ rất thông minh, nhưng lại không biết hương thơm quảng hóa, ngay cả đốn độn chung đều tra không được dấu vết tích, ý phải là nói bữa ăn đi tinh ngày cung cấp người cũng là có phẩm chất cao cấp người bảo mật. Không chi, trộm đi hay là thiên đình một góc. Thiên đình mới không có khả năng phân tán yêu tộc, muốn thu thập thiên đình, chỉ có thể chính mình tìm tới, giết đi bảo, rèn luyện hóa bên trong linh mới được. Không phải yêu tộc, là nhân tộc, đồng thời có được trí bảo, có thể trong chớp mắt từ bắt bách Lý Hỏa Diễm Sơn biến mất, nhiều như vậy là thủ, ta mong không được tiểu thu là ai. Nhà vương lắc đầu, biết được tinh ngày cũng bị ăn trộm đi, nó là có điểm tâm, dù sao quan hệ kia chân chính thiên đình phòng, nhưng rất nhanh nó bình tĩnh lại, gọi tới chấn thủ ba cái Ngụy Tiên, truy cập đến. Đang nghe người trước mắt nói cho kiểm tra biết đối phương thủ đoạn rất nhiều, trong đó đáng sợ nhất là không biết vận dụng thủ đoạn là gì, cung cấp chính mình dung thần thần thông từ nhỏ trong động thiên mặt chém sau ra ngoài, nha phần cứng lại sắc nét. Thần thông cùng tiểu động thiên một khi dung hợp, cơ hội liền và một có thể không có gì đặc biệt, có thể được trao lại một lần nữa phân tách ra thủ đoạn cũng không nhiều, dù là trong hồng hoàng, cũng không có bảo bao nhiêu. Đã biết thủ đoạn, đại khái là hai cái. Một cái là thất bảo diệu thụ, một cái khác chính là ngũ sát thần quang. hỏi thăm đối phương một phen, cũng không có nhìn thấy ngũ sắc thần quang, mà tiêu đề như kiệt hợp như là lưu ly quang mang sau, trên cơ bản có thể nói đó là cái gì thủ đoạn là phương Tây cái nào hai cái kẻ lừa đảo bên trong đường dẫn đạo nhân thủ đoạn. Bị ngụy truy sát chật vật như vậy, nói cách khác đối phương cảnh giới không cao, dung thần đều không phải. Sẽ là ai chứ? Mặc dù Vương không tin, khả nha duy nhất có thể liên tưởng đến người, không thể nghi ngờ chỉ có Lý Tố. Dù sao nó có nghĩ ra những thứ được bản cổ phiên bản tán thành, Thanh Bình kiếm cũng công nhận chiến binh, lại nhiều một tiêu đề cũng không kỳ lạ. Đáng chết nhân tộc này đến tột cùng là thế nào được? Thánh nhân đệ tử, thu chiến lược đã là nhờ trời may mắn hai cái, thậm chí ba cái. Nói đùa cái gì, trong Hồng Hoàng đều không có đi ra người như vậy. Nha Vương thâm hít một hơi, đối với Lý Tố kiêng càng phát mạnh. Bắt đầu đi. Đương theo lấy Nha Vương lời nói rơi xuống, vỏ 1000 tên pháp lực cảnh yêu tộc đi lên phía trước, cơ bản đều là nha yêu, bọn chúng đôi mắt tính mịch, không có nửa điểm linh quang, trực tiếp tiến lên, không tự động cắt đoạn cổ của mình. Ân, không phải ngón tay, cổ tay, mà là hầu. Năng lượng rất lớn, cơ sở đều được cắt xuống. Nương theo lấy cái này, một bộ lại một bộ thi không ngừng rơi xuống, có máu tươi ở tại trên tấm bia đá, một lần lại một lần sau, bia đá bắt đầu chấn động lên, màu đỏ liệu bộ phận bắt đầu phát sáng, phát nhiệt, có gì có thể sợ đổ bật tại kinh tâm. Rất tự nhiên, nguyên bản bốn phòng lướt lũ chim huyết dịch dừng lại, bọn chúng phản xạ phản lực lượng năng lượng gì để hút lại, lấy bia đá làm trung tâm, đi ngược dòng nước, phản xạ dây leo, lại tốt như mịn màng, dọc theo bia đá bò lên, một tốc độ tới đỉnh chóp chí tả hữu. Cái kia ăn phải trước đó xuất hiện tự động, bọn chúng nhanh chóng tiến đi vào. Tự động vẫn tiếp tục, liên tục không ngừng. Ngã xuống quả tộc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, liên tục cho đến thi hải vây quanh bia đá một vòng, còn trồng ba tầng. Nhiều như vậy yêu chết đi, máu tươi tự nhiên rất nhiều, có thể trên tấm bia đá cái tên đó lại như một đáy hố sâu không tìm thấy, không ngừng cung cấp dịch thôn phệ đi vào, toàn bộ một không lưu. Mãi cho đến rằng ngàn tên yêu tộc máu đều bị nó thôn phệ không còn, nó mới xuất hiện biến hóa. Nó bắt đầu phát sáng, bắt đầu tỏa sáng, càng ngày càng diễm. Cái kia yêu diễm màu sắc, đem lại chu vi đều hơi thở một tầng quỷ dị không gì sánh được đỏ. Ông, bia đá động, từ màu đỏ kích cái bệ vị trí bắt đầu, có đồ vật gì bước ra, dọc theo bia đá một đường hướng lên trên, xông về hư không. Ngang, đóng có thể tự sản sinh ra máu tươi đầm địa, bị xé nứt ra vô số vết thương. Đệ cạn tổ, không thể so sánh được. Nhưng dù cho như thế, dù là chỉ còn lại nửa cái đầu, nó chỉ có trong ánh mắt vẫn như cũ phun phảng phảng mãi mãi cũng không cách nào tiêu ma hận, cơn nội bộ, giữ tận mà điên cuồng phát ra một trận re a lùn. Đương theo lấy hổ tộc bên này bia đá xuất hiện động tĩnh, lang tộc bên kia đá phản phẳng cũng có cảm giác bình thường, chấn động lên. Đầu tiên, cái kia viết Lý Tố danh tự trí bắt đầu trầu ra máu tươi, rất lớn, trực tiếp phun ra ngoài. Không chắc đám đông sẽ hiểu chuyện gì xảy ra, đại lượng máu tươi liền mang bia đá cho ngâm thông tin, từ trên xuống dưới, một chỗ đều không có thả tha. Rất nhanh, có đồ vật đánh thức, ý động, một chút xíu từ bia đá cái bệ bên trong lưu động mà ra, xông về bầu trời kia. Chít chí nha, đó là một đầu to lớn vô cùng vượng hoàng, nó mỹ lệ không gì sánh được, cao quý vô biên. Trên thân thể lại nhận lấy khó có thể tin thương. Một bên cánh mất, một bên không có cánh chim, lộ ra trắng bệ cốt. Nó có thể hỗ trợ bên trong, có 10 phần vết nước, được dùng để tạo ra vật liệu sinh học, xé rách. Máu tươi đang cười, không ngừng lướt lướt, đại địa đều được nó cho đỏ. Thương thế, không hề nghĩ đến nguy hiểm đến cho dù nói bất tử bất giáp phượng hoàng, cũng muốn mất tiến trình độ. Nhưng mà nó không để ý, cũng không quan tâm, ánh mắt nó gạt gao trừng mắt phương bắc, bên trong tất cả đều là sát khí, cùng bạo bạo, cực điểm lãnh gốc. Mà phía bắc, bay bướm lên cự long phản xạ phảng phất cũng cảm nhận được cái gì, nó sát ý đến lớn hơn để lớn trên thân rồng bạo khởi một cây lại một cây gân xanh. Song phương phát ra một tiếng vang đến cực điểm ầm ầm, cơ hồ không dừng lại một chút hướng về phía đối phương nhào đi qua. Ầm. Một lần ba cú, máu tươi, thân tàn tàn bay tứ tung. Bọn chúng điên cuồng chém giết, nhất là giả vờ phương pháp cơ thể xé rách, cho phép trái thời gian kéo ra. Nhất giả cung cấp phương pháp khắc phục, đem lại hơn phân nửa đầu rồng đều cho giảm xuống. Nhưng là bọn chúng vẫn như cũ không ngừng, cho dù nói không có trái tim, cho dù nói không có đầu lâu, vô tay của băng cướp vẫn tại điên cuồng chém giết, một khắc phục không ngừng phát công kích, phản chỉ cần một bên không chết, nên cái chiến đấu này tiếp nối mãi mãi cũng sẽ không dừng lại. Khó có thể tin, cũng khó có thể tưởng tượng, sinh linh như vậy, loại tồn tại tại này. Bọn chúng to lớn, bọn chúng vĩ ngạn, là kẻ đứng tại đỉnh điểm hai đại đến cực điểm sinh mạng thể, vậy mà lại tiến hành loại này cho dù nói giã thú cũng sẽ không giết. Loại chương 362, thần thông có tăng cảnh, 3, chương 362, thần thông có tăng cảnh, 3, hành vi này, đã phản công bản năng, trái với sinh mệnh đối với còn sống khát vọng. Phản trả lời, đáng sợ nhất đáng sợ trả lời, hoàng tử ý chí, hoàng tử tư duy. Bọn chúng cùng nhau chiến đấu, không ngừng phát ra để tăng thêm tiền gầm rú, mang theo quần thiên thiên ý, muốn có nhau đều cho hủy diệt. Rõ ràng tẩy đại kiếp đã qua không biết bao nhiêu nguyên kỷ giờ này ngày này, vẫn như cũ không ngừng giết, hận không chỉ. Giết. Trương Hạo sắc mặt một bên, thật sự là cảnh tượng này, quá trình thần kinh, quá trình quỷ dị, bên trong đáng sợ nhân kiệt giao, hội tụ cùng một phòng, hóa thành hôm nay sát sinh. Không tốt. Cho dù nói tại không rõ. Trương Hạo cũng ý thức được một màn hình này không thể đạt được so sánh bình thường, chắc chắn là Nha Vương nhắm vào Lý Tố thủ đoạn. Hướng lên trên bầu trời không hề trầm nghi ngờ nếu có thể sống tới ngày nay, tuyệt đối không hề nghi ngờ sẽ là sinh mệnh đỉnh phong tồn tại, cuối cùng bài hát tại tạm thân thể của đối phương xé nát, rơi xuống cảnh tượng, Trương Hạo không được tận đáy lòng dâng lên một món trước nay chưa có ý nghĩa, lạnh đến đáy lòng. Cảnh báo biểu tượng này, điều này có ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa không chết không ngừng. Ngay tại một bài người ấy sắc mặt thay đổi, nàng lập tức liền lao đến, không nghĩ ngợi, tan ra ngón tay của mình, một suối máu tươi ra mà ra, rơi vào trên tấm bia đá. Cơ sở tại nàng hành động đồng thời, Trương Sinh Hình, Chu Xích Hổ hai người cũng động, các nàng xuống tới, phá vỡ ngón tay, cung cấp máu tươi sạch xuống trên tấm bia đá. Trong chốc lát, bia đá hoa quang nở rộng, cả ba nữ bảo phủ trong đó, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Mà phía sau thần thông cảnh bọn họ, không khoan nhượng nhau một cái sau, nương theo lấy một người mở ra phụt bộ của mình, rất nhanh tất cả mọi người hành động lên. Có lẽ, lần này biến đổi, để lần này trăm năm đại chiến tàn khốc hơn, bước vào nơi đó cụ thể mang lại ý nghĩa tử vong, mang ý nghĩa kết thúc. Nhưng lại không có người làm dự án. Hạ quốc có thể chắc chắn đến nay, đó là bởi vì vô số tiên có thể đảm bảo hy sinh. Nhưng mà băng nhóm chưa được thải máu, Trương Hạo xuất thủ, giải pháp để tràn ra, trực tiếp cung cấp lại. Quay đầu, Trương Hạo bật gao nhìn xem bia đá, sắc mặt không ngừng biến hóa, sắc ý không ngừng sinh sôi. Người đó là băng nhóm đi vào, đó là bởi vì thực lực đầy đủ, những người khác thì lại khác, đặc biệt là xuất hiện dưới loại câu chuyện này, rất khó cam có thể còn sống sót. Trương Đạo, vừa rồi cảnh tượng, các được chứng minh. Thấy được. Thông chi Chu Trọng nhóm hướng dẫn người tới, để Doanh Long cũng tới. Nếu yêu tộc từ vừa mới bắt đầu liền không chứa theo quy của, vậy liền chém đi, ngược lại muốn xem, song vương ai có thể sống rời. Hổ tộc trước tấm bia đá, Nha Vương cười lạnh, Long Phượng sát kiếp. Vô tận chiến trường, chính là Long Phượng hai tộc diệt chi địa, nơi này săn nhau hai tộc vô cùng vô tận huyết ân, một khi có tộc tộc tử tử vong làm đại giới, lấy máu tươi cải vào bia đá vô tận chiến trường Long Phượng sát liền sẽ khởi động, bia đá hai bên người tiến vào không chết không thôi, lên trời không đường, xuống đất không cửa, trừ phi một bên chết đi, lại hoặc là đồng quy vô tận, không phải như vậy chiến trường này sẽ vĩnh viễn không cách nào kết thúc. Quay đầu, Nha Vương nhìn về hướng phút này còn dư lại sắc mặt biến hóa bắt mục nhẹ nhẹ, thành tôi nói, chỗ trợ tốt các tiểu đã cầm, hiện tại chính là làm việc thời điểm, ta chỉ có một cái yêu cầu, giết chết Lý Tố, đừng để ta thất vọng. Bát Mục nhẹ người nhẹ gật đầu, hết ngưỡng hơn 20 tăng thêm cái kia khí tức giảm nhiều nguy biện, hội tụ một xương vị tươi của mình, cưới vào trên tấm bia đá. Hoa quang cao lên, Bát Mục nhẹ biến mất không thấy gì nữa. Muốn thông chi ngao ngạc họ chạy tới sao? Hạ quốc bên kia, không cần thiết, vào không được. Chỉ là khởi động Long Phượng sát kiếp mà thôi, quy tắc vẫn như cũ không thay đổi, thần thông cảnh tam cảnh hoặc là một chút mới có thể tiến nhập, trừ phi băng tần cầu ý tự động ạ ở cơ, từ bỏ thành tiên không có thể nhìn chỉ như vậy. Khó vô địch tộc cái kia muốn từ hỏng căn cơ, ngụy tiên không tiến vào sao? Một vô tận chiến trường. Huyết sắc khắp nơi trên đất, mùi máu tươi ướt vạn năm không thay đổi, nồng nàn cơ hồ không ngần ngại muốn buồn nôn. Nơi này, núi là huyết sắc, sông là huyết sắc, hậu thiên là huyết sắc, địa giãn là huyết sắc, trừ huyết, cái gì khác đều không nhìn thấy. Khắp nơi đều là xương khô, trên núi, dưới núi, trong núi, khắp nơi đều là thi hải, bờ sông, trong sông. Chỉ riêng bất chấp tỉnh qua đi, xuất hiện ở nơi này Lý Tố Nhiêu là nội tâm coi chuẩn bị, vẫn như cũng nhẹ nhàng không được hít hơi, bị trước mắt cận quang cảnh tượng sợ người hiền. Long Hán đại tồn, đến tận cùng chết bao nhiêu sinh linh? Nơi này hài đơn giản không cách nào đi đến, lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được toàn bộ là, không có riêng chỉ là loại Long Phượng hai, còn có rất nhiều cái khác có hỗ trợ như núi, có nhỏ bé yếu người, dưới chân cơ hồ toàn bộ đều là xương cốt, từng tầng không biết dày bao nhiêu. Mà nhất làm cho Lý Tố sợ hãi cũng không phải nơi này, mà là tứ phương nơi xa, theo ánh mắt rơi xuống, nó không được thở một hơi lãnh khí, lần đầu ý thức được hồng hoàng đáng sợ nhất đại sứ, có kích thước đáng sợ nào. Tứ phương, trong đó có một chỗ, có tiên đốt đốt đốt, đại lửa đốt hực, phản quang thái dương. Nhìn kỹ, cái kia tựa hồ là một bộ thi thể, to lớn vô cùng. Đổi vào nơi đó, bao trùm tiểu sơn, bao trùm tiểu hạ, không biết có vài trăm đập dài. Có thiên tài nhấp chuột, lôi quang không ngừng nghỉ, cơ hồ thế giới tuyển thành trắng bệnh. Trong đấu quang, đứng một bóng người hùng vĩ, nó cao đắp tận trời, to lớn vô cùng, diện mạo được lôi vân che đậy, từ xa nhìn lại chỉ biết là một đầu sinh ra lân giáp thú thú, cũng đã chết đi, không có tiếng động. Có mưa to mưa như chút nước, dưới không phải nước mưa, mà là huyết thủy, một mực không ngừng, không nhìn thấy cuối cùng, thành phố, thành sông, thành hồ, thành biển. Trong mưa to cũng nằm một thi thể, nó đầu lâu đã không thấy. Cái kia mưa to tiêu để hồn là nó thi phát triển cái nào thần thông, bởi vì đầu lâu đột nhiên không thấy, thần thông cứ như vậy một mực duy trì cái kia phương thức, không tồn tại vĩnh viễn không biến mất. Có nồng nàn phong nồng vụ, cái kia phong rất cổ quái, nó kinh khủng gần như có thể cung cấp hết hoàn hảo xé nát, núi đều bị nó văn bay lên, có thể hết lần này tới lần khác đối với sương mù nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, cái kia sương mù lại dày lại đồng, bao trùm ngàn đập. Phong dịch vụ, là mờ có thể được tìm thấy từng bước để lớn vô cùng thân thể, rất dài, rất rất lớn, núi đều không thể che đậy, lại bị chém thành vài khúc, nằm ở nơi đó. Không có sinh cơ. Trời ạ, Long Hán đại kiếp, mặc dù nói là Long Phượng đại kiếp, lại kỳ lân, thần quy cũng cho cuốn bảo. Cái này bốn cái, sẽ không phải. Ngay tại Lý Tố bị chu vi cảnh tượng rung động thời điểm, cổ tay phải của Bạch Tuyết không hiểu bắt đầu biến máu, cái kia máu tới cổ quái, không phải bạch, phản từ không hiểu được địa phương lướt mà đến, tại trên cổ tay không ngừng lướt. Rất nhiều, rất lớn, một lần nữa một điên. Lý Tố là mình, từ vô tận chiến trường thảm liệt cảnh tượng tỉnh táo lại, đánh lửa trong chớp mắt lui ra phía sau mấy chục mét, đưa tay cổ tay chuyển đi. Nhưng khoảng cách cũng không có ảnh hưởng cái kia không hiểu rơi xuống huyết dịch, vẫn như cũ lướt không chỉ, số lượng cực lớn. Không nản được Tố Thiết tức nhìn thoáng qua chu vi, động tinh gì đều không có, cũng không có cảm nhận được bất kỳ nguy cơ gì. Chỉ có máu tươi không ngừng rơi xuống, đây là ý gì? Lý Tố đôi mắt mơ lên một cái chân, liên tục của mình, bởi vì trốn thoát, phản ánh phản xạ từ trên da xuất hiện bình thường. Máu trẻ không chỉ, dọc theo Lý Tố cổ tay xuống, đem mặt đất thi hải nhiễm, bao trùm, ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh, rất nhanh thành dòng lưu đã nhỏ, rất nhanh thành dòng sông. Khi tất cả máu tươi đều run hết, Lý Tố dưới chân hồ nước màu đỏ ngòm chấn động lên, trước đó ở bên ngoài giao đến Đồng Quy Vu tận lực mới thôi con rồng kia phượng thân ảnh xuất hiện. Bọn chúng vẫn như cũ không ngừng chém giết lẫn nhau, phản ánh trận đại chiến tiếp nhưng không có kết thúc, vẫn ở mở ra. Mà liên tại bọn chúng không ngừng điên cuồng chém giết thời điểm, Lý Tố kinh ngạc phát hiện, hai cái này vĩ nạn đến cực điểm sinh mệnh thân thể, không, nói đúng cho chắc chắn là trên cổ xuất hiện một đầu ít xích xích, họ đưa ra khóa phở bị hệt lại, chỉ có một phương thức tử vong, gông xiềng kia mới có thể mở ra, mới có thể biến mất. Một, Lý Tố nghiêng một chút, bị cái này không hiểu sinh ra suy nghĩ kinh sợ, nghĩ lại, im lặng không được giảm giá xuống đầu mình, chuẩn bị được đưa ra, thủ vừa bình thường, lì lợm. Một chuỗi xiềng xích chuỗi dài từ trên cổ ngọc kéo dài mà ra một đường, nối tới phương xa. Xiềng xích này rất quỷ dị, xích xích như rồng, gông xiềng giống như phượng, phía trên vết máu loang lỗ, mang theo vô tận ý ý long liên vượng hóa. Một khi mở ra, bị xiềng xích bao kiếm người nhất định phải chém nhau giết, mai cho đến trong đó một phương tử vong, lại hoặc là song phương quy vô tận mới thôi, không chết không thôi. Cảm nhận được trong đầu truyền ra ngoài tin tức, Lý Tố ánh mắt rất lạnh, rất lạnh. Không hổ là tiến, đi lên chính là sát hại, hoàn toàn cũng không che giấu. Bất quá, không chết không ngừng, cũng không biết đưa vào yêu cầu có đủ hay không ta giết. Ấu chương xong, chương 363, ngươi à, nghĩ quá nhiều chương 363, ngươi à, nghĩ quá nhiều. Cùng lúc đó, bên ngoài sân, ngươi nói là ngao ngạt bọn chúng toàn bộ không lúc đích. Nghe truyền về tin tức, Trương Hạo cho mày. Như thế, nhân thủ điều động liền rất phiền toái, nếu là ngạc ngao bọn hắn cũng tiến vào bên trong, Hạ Quốc bên này ngược lại không tốt lắm tiến hành điều động, đem Chu Trọng bọn hắn kêu đến. Bọn hắn bên này khẽ động, vạn nhất đối phương cũng đi theo động, đều không cần đến tiên sân rừng, chỉ cần hướng phía hạ thành bên kia một thì, liền rất phiền phức, rất bị động. Xác định chưa? Xác định, toàn bộ đều tại, không có che lấp, không bằng nói chính là quang minh chính đại bày ở trước mặt chúng ta. Chu Trọng thanh âm truyền đến, Trương Thúc, vô tận chiến trường đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tố Nhi bọn hắn thế nhưng là gặp tình huống như thế nào? Còn không rõ ràng lắm. Trương Hạo lắc đầu, biến hóa này chưa bao giờ thấy qua, cái kia một long một phượng cảnh tượng thực sự quá chẳng lành, đặc biệt là loại kia tranh đấu phương thức, để cho người ta rất dễ dàng hướng phía không tốt địa phương liên tưởng. Nhưng hẳn là một loại nhân quả thuật biểu hiện, đồng thời xác suất lớn hay là loại kia không chết không thôi nhân quả. Long giữ phượng, ở thế giới bên trong mảnh vỡ, trên cơ bản đều tượng trưng cho hoàng đế cùng hoàng hậu, cũng chính là giữa thiên địa tôn quý nhất hai người, tại quyền lợi trí cao vị trí. Mà long phượng tương sát, không thể nghi ngờ thuộc về đại hùng, đối ứng đại kiếp. Trương Thúc, không phải vậy ta tới. Không. Trương Hạo trầm mặc một hồi sau, để cho mình bình tĩnh lại, lắc đầu nói, nếu là ngao ngạc không nhúc đích, các ngươi cũng không thể động. Địa tiên giới muốn ổn định, Chu Trọng bọn hắn tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề. Bây giờ nhân tộc thật vất vả vãn hồi thế yếu, có chiếm được hạnh hoàng kỳ, có thể nói cục diện hoàn toàn khác nhau, Hạ Quốc bên này không tại bị động như vậy. Càng là lúc này, Hạ Quốc bên này việc cần phải làm ngược lại không phải là sao động, mà là phải tỉnh táo xuống tới, từ từ xử lý. Hạnh hoàng kỳ luyện hóa cần thời gian, bây giờ một năm qua đi, lại không bao nhanh đến sâu bệnh bộc phát thời điểm cần một vị tiên nhân cảnh tọa trấn. Bây giờ yêu tộc, mặc dù thiếu khuyết ngạc vương, chiến lược đại giảm, có thể năm họ thái gia dựa vào hướng yêu tộc, còn lại bốn họ mặc dù nhìn như rất mâu thuẫn, nhưng bọn hắn mâu thuẫn không phải thái gia đứng bên cạnh yêu tộc bản thân, mà là thái họ bộ tộc không nhìn năm họ lợi ích điểm ấy. Nói cách khác, bọn hắn cao tầng phương diện vẫn như cũ duy trì Hạ Quốc cùng yêu tộc ở giữa cân bằng suy nghĩ. Dù sao chỉ có hai bên cân bằng, bọn hắn mới có thể thu được lấy lợi ích lớn nhất. Đây cũng là Hạ Quốc đối với năm họ lãnh nhạt nguyên nhân, lần này trăm năm đại chiến đều không có mời đối phương. Đám người kia nhưng như cũ tới, đồng thời còn vẫn như cũ đứng tại trung lập vị trí. Nghĩ tới đây, Trương Hạo nhịn không được tức giận bừng bừng phân chấn, ưa thích đứng ở giữa đúng không? Đi, các loại chuẩn bị kỹ càng, trước tiên đem ngươi năm họ tiêu diệt. Phái ba phải, từ trước không nhận chào đón. Năm đó Hạ Quốc cố lự quá nhiều, bởi vì Hạ Vương quan hệ, yêu tộc không dám bỏ mặc Hạ Quốc diệt đi năm họ, bởi vậy mới khiến cho bọn hắn giữ lại, hai đầu ăn được. Bây giờ, cân bằng này lại là phá. Phe thứ ba này trở nên trướng mắt đứng lên, yêu tộc mặc dù thu nạp thái gia, lại đối với năm họ cũng lãnh đạm xuống tới. Dù sao Hạ Vương mất tích quá lâu, đều đang hoài nghi, phải chăng trừ vấn đề. Không có Hạ Vương, năm họ tầm quan trọng tự nhiên cũng liền không có cao như vậy, chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Trương Hạo rất nhanh bình tĩnh lại, hắn dù sao cũng là Trinh Ma quân đứng đầu, mặc dù quan tâm sẽ bị loạn, lại phi thường lý trí, huống hồ bên trong không chỉ Lý Tố một người, còn có người ấy các nàng. Đối với mình đồ đệ, Trương Hạo rất rõ ràng, năm đó nếu như không phải phát sinh chuyện kia, người ấy chỉ sợ đều sớm trở thành tiên nhân cảnh, cho tới bây giờ thực lực chỉ sợ đã vượt qua hắn đi. Có nàng tại, cho dù nói yêu tộc bên kia chuẩn bị một chút thủ đoạn, vấn đề hẳn là cũng sẽ không quá lớn. Không chỉ có như vậy, trọng yếu nhất chính là Lý Tố. Hắn tu chính là nhân quả thần thông, am hiểu nhất nhìn người cắt hung, có thể nhìn thấy một tia tương lai. Có một cái bí mật, hắn chưa bao giờ nói qua. Đó chính là hắn từng bói toán nhân tộc tương lai, khát vọng biết được tương lai một góc. Mà kết quả, rất hiển nhiên. Song đồng thấy, chỉ có xích hồng, chỉ có thi hải. Mặc dù còn có một góc dư quang, lại huy hoàng ảm đạm, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Cảnh tượng này, không thể nghi ngờ rất chẳng lành. Vì thế, hắn bỏ ra nôn ra máu mấy năm, cảnh giới giảm lớn đại giới. Chuyện này, đối ngoại hắn chưa bao giờ nhắc tới, coi như Trương Đào bọn hắn đưa ra, Trương Hạo cũng lắc đầu cự tuyệt, biểu thị tự mình làm không đến, tương lai khó lường, tiên nhân cảnh không cách nào tiến hành như thế suy tính. Một ít chuyện, tự mình biết liền tốt. Bởi vậy, ngay từ đầu từ Lý Tố nhập môn, hắn cũng có chút kinh ngạc, bởi vì trong số mệnh hắn cái cuối cùng tiểu đồ tôn hẳn là La Tiến, mà không phải Lý Tố, tiểu gia hỏa này nơi đó xuất hiện. Đương nhiên, nghi hoặc thì nghi hoặc, Trương Hạo cũng không có làm cái gì, dù sao nhân quả thuật mặc dù để hắn thấy được một ít gì đó, không thể nghi ngờ lại nhìn không được đầy đủ, dù sao hắn mới bất quá tiên nhân cảnh, am hiểu hơn lấy nhân quả giết địch, mà không phải bói toán tương lai, huống chi tương lai của mình. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn bắt đầu phát hiện khác biệt. Bởi vì, vận mệnh thay đổi. Không phải quy tích biến hóa, mà là vận mệnh người ở bên trong tình huống xuất hiện biến hóa. Đầu tiên là Lạc Tiến, không thể nghi ngờ là hồng nhan bạc mệnh cô nương, nàng sẽ chết, chết trong tương lai một lần trên chiến trường. Sau đó là người ấy, cũng sẽ chết, đồng dạng tại cái nào đó tương lai trên chiến trường. Cháu gái của mình cũng là, trên thực tế, đối phương sát kiếp đã qua không ít thời gian, 100.000 ma quật lần kia, nàng nên hương tiêu ngọc tổn. Còn có Chu Xích Hổ cũng giống vậy, tương lai sẽ có một đoạn thời gian rất dài lâm vào dài dằng dặc cú ám, cuối cùng chết đi. Có thể nói, trừ thắng chiến bên ngoài, thế hệ trẻ tuổi tiên kiêu bên trong, cơ hồ không có một cái nào kết quả tốt. Nhưng cũng thay đổi. Lã Thiến mệnh cách phát sinh biến hóa, chờ lấy nàng không còn là huyết sắc, mà là đại hồng đại tử, cao quý không tàn đổi. Người ấy đồng dạng, vốn đã đi vào kháng long hữu hối chi cục, lại đột nhiên chuyển, biến thành phi long tại thiên. Chu Xích Hổ, xanh hình đều là như vậy, mạng của các nàng ô vương toàn bộ cải biến, hướng phía phương hướng tốt. Mà hết thệ tất cả, vẹn vẹn chỉ vì và người nào đó tiếp xúc đằng sau. Đối mặt kết quả này, Trương Hạo kích động bản phần, lại khó có thể tin, cái này bị tự mình tính để lọt tiểu đồ tôn vậy mà mang đến biến hóa to lớn như vậy, đem nguyên bản nhân quả triệt để đảo loạn. Trương Hạo một mặt kích động, lại một mặt đem hết thảy tất cả đều đè xuống đáy lòng, hắn giữ vững bình tĩnh, duy trì chính mình bình thường quy tích, làm lấy chính mình nhất chuyện nên làm, đồng thời cẩn thận sử dụng nhân quả thuật tiến hành cảm ứng, theo thói quen su cắt tỷ hung. Tỷ như lần này, trăm năm đại chiến cho hắn rất lớn điểm giữ, có thể bên trong nhưng lại có một cỗ sinh cơ, bởi vậy hắn cái gì cũng không làm, để Lý Tố tự chọn, chỉ cần không phải hắn phải chết không nghi ngờ, hắn cũng sẽ không tiến hành dù là nửa điểm can thiệp, rất sợ phần này vận mệnh bị lần nước quấy, bị phá xuống cái. Nghĩ thì nghĩ, Trương Hạo vẫn là không nhịn được vô ý thức siết chặt nắm đấm của mình, nếu chặt lông mày, biểu đạt ra giờ phút này nội tâm của hắn không bình tĩnh. Bị ôn đồ con rùa, nha vương tên khốn kiếp kia, liền biết hắn không có ý tốt. Một bóng người rơi xuống, là Chu Trọng Bát, hắn hiển nhiên bị Long Phượng chém giết chẳng lành dị tượng hấp dẫn, mặc dù từ ngay từ đầu liền có tâm lý chuẩn bị, biết sẽ không đơn giản kết thúc, không nghĩ tới đối phương làm trực tiếp như vậy. Ta cảm ứng qua, đối phương bên kia tiến vào không sai biệt lắm 20 mấy cái, bia đá chu vi bảy không sai biệt lắm hơn 1000 bộ quạ tộc thi thể, máu đều lưu quang đó phải là mở ra tấm bia đá này dị tượng lý do. Lấy máu tươi làm dẫn, là nhân quả thuật đi. Lao Trương, ân, xác suất lớn vô tận chiến trường phá quan điều kiện cải biến, từ khác nhau hai cái bia đá đi vào người, chỉ sợ muốn một phương khác chết hết mới được. Sách, quả là thế sao? Nha Vương đây là cảm thấy mình thắng chắc. Chu Trọng bắt nhất chân đá bay bên người một khối đá lớn, cầm lấy máy truyền tin nói Chu Trọng. Cha, cha trai trứng, công cộng trường hợp gọi ta Chu Soái. Ách, nể để cho ta ngẫm lại, Lý Du Du, đúng không? Ta nhớ được gọi là cái tên này, được an bài đi bộ thông tin sắp chữ tiểu cô nương kia. Ân, hỏi nàng một chút. Sợ chết không? Không sợ chết liền cho ta đưa tới, mang lên thiết bị dụng cụ, nàng mơ ước lớn nhất không phải làm tin tức lớn sao? Trăm năm đại chiến để nàng đương chủ cầm. Chu Trọng giật mình, Trương Hạo cũng là ngẩn ngơ. Lao Chu ngươi làm gì? Làm gì? Khí thế không thua có thể a, Lao Trương. Chu Trọng bắt hai mắt trợn tròn xoe nói tới thời điểm ta mẹ nó thế nhưng là thấy được, yêu tộc vương bắt đảng thế mà đang bố trí thiết bị, rõ ràng là muốn phát sóng, đồng thời nha vương tên hôn đảng kia, còn để bảy quả mang theo dụng cụ bay ra ngoài, chuẩn bị nhường đất tiên giới tất cả yêu tộc cùng đi nhìn trận này trăm năm đại chiến. Ta nhổ vào a, đây là chắc chắn chính mình có thể thắng. Tuy, sẽ thắng là ta Hạ Quốc Thiên Kiêu được không? Trương Hạo lông mày nhịn không được nhíu, vào lúc này, còn áo. Chu Trọng, làm gì chứ? Đáp lời. Chu Trọng bắt cả giận nói. Tại, phụ thân, ta lập tức đi tìm người. Hài lòng đem thông tin của máy, Chu Trọng bắt nhìn lướt qua Trương Hạo, lắc đầu nói, năm đó, liền không nên để lão Trương ngươi đi học nhân quả thuật, cái này thuật tà môn cực kỳ, nên từ bỏ. Ngươi nhìn ngươi, lại tới, một tấm mặt chết, trước đó còn cảm giác thay đổi tốt hơn không ít, lúc này lại u ám lên. Lại thấy được cái gì không tốt tương lai, hay là lại cùng trước đó suy đoán cái kia bi quan tương lai có liên lạc. Trương Hạo khẽ giật mình, ngươi cho rằng ngươi phủ nhận, ta và Đào Tử liền nhìn không ra a? Vì cái gì những năm này Đào Tử làm bộ giáo dục một mực đợi tại địa tiên giới, ta Tam Quân Nguyên Soái ở giữa, duy chỉ có ngươi, rõ ràng là Trinh Ma Quân đứng đầu lại một mực được an bài tại thế gian giới. Ngươi a, quá bi quan, tư tưởng gánh vác quá nặng. Chu Trọng bắt nhìn lướt qua cạnh bia đá bên cạnh tiểu gia hỏa, không quan tâm đặt mông ngồi dưới đất, đưa tay không biết từ nơi nào trốn tới một đùi gà lớn, há mồm liền gặm. Hạ Quốc sớm tại mẹ nó 300 năm trước liền đứng tại bên bờ vực lúc nào cũng có thể sẽ té xuống. Năm đó chúng ta còn không phải tiên nhân cảnh thời điểm, qua là ngày gì? Có sáng sớm, không có buổi chiều, đi ra ngoài chỗ rẽ nói không chừng liền không có. Ra nhất lựa thời điểm, ta, ngươi, Thắng Võ, Đào, Gia Hoa, Bảo Quốc, Khang Kỷ Cá bị một đám thần thông cảnh truy sát, lên trời không đường, xuống đất không cửa, Gia Hoa mấy cái, ruột đều bị đánh rơi ra tới, kém một chút, còn kém một chút liền chết. Về sau chúng ta thành tiên nhân cảnh, liền không nguy hiểm sao? Làm sao có thể? Lão Doanh nói phải dùng lôi kiếp hố chết đối diện, mọi người hợp lại kế, tốt, đều đi. Lúc đó đều không có suy nghĩ nhiều, có thể liệu một cái là một dù sao cái kia lôi không nhận người liền bổ đối diện sao? Không, chúng ta cũng cùng một chỗ bổ à, lúc trước nếu không phải chúng ta mấy cái không để ý sinh tử gắt gao ngăn trở đối phương, đầu kia nện lớn có thể bị chúng ta hoa hoạn. hai ba lần cầm trong tay đùi gà lớn nhai qua đi, Chu Trọng bắt nghiêng qua đối phương một chút, có lần nào chúng ta mẹ nó là có phần thắng mới đi và yêu tộc đánh nhau à? Không có, một lần đều không có. Bây giờ chúng ta thành bọn tiểu bối dù che nắng, không có khả năng tùy tiện đi liều mạng muốn lấy đại cục làm trọng. Có thể chiến sĩ ra ngựa bọc thây, đó mới là kết cục, sinh ở thời đại như vậy là bi kịch, đều dạng này còn có thể làm sao? Lý Tố không thể so với Lao Doanh kém, người ấy so năm đó ta còn mạnh hơn một mảng lớn, xanh mình liền không nói vung ngay lúc đó hai người con phố trở lên, còn có ta khuê nữ kia, tương đương với hai cái hoa tử đi. Liền bốn ngày này vương đội hình, yêu tộc, ta nhổ vào. Năm đó hơn 30 thần thông cảnh đều đánh không chết chúng ta, bây giờ hơn 20 có thể đem Tố Nhi bọn hắn chôn. Không phải Lão Chu ta xem thường bọn chúng, số người này tại thêm gấp 4, mẹ nó cũng không đáng chú ý, 20 cái thần thông cảnh đỉnh phong. Cho cười, mẹ nó 20 cái ngụy tiên còn tạm được, nhưng bên trong ngụy tiên năng đi sao? Không thể đi. Huống chi liền xem như ngụy tiên, cũng phải từ vừa mới bắt đầu liền liên thủ, bọn hắn cũng tử chiến không trốn, nhưng điều này có thể sao? Bên trong lớn như vậy, sẽ không chạy à, yêu tộc không xa rời nhau còn tốt, tách ra an vị các loại phá cục đi. Trừ phi có tiên nhân cảnh ở bên trong, đem bọn hắn cho dây dưa kéo lại, chạy không được, không phải vậy cho nên ngươi liền cho ta thanh thản ổn định, ngồi đợi thắng lợi đi. Lời nói rơi xuống, bia đá cũng có động tĩnh, phía trên xuất hiện hình ảnh. Bốn người, bốn bức vẽ. Lý Tố, ngồi ngay ngắn ở cái nào đó đỉnh núi, xách cái nào đó không biết sinh vật xương đùi, ngay tại hái hoa, bên cạnh hái vừa ăn, rất khởi kình. Người ấy ngay tại thu thập không dập tắt lửa, thông qua hôn nguyên kim đấu, chuẩn bị tinh luyện bất tử thuật. Trương Sinh Hình, bàn tay dẫn theo nửa cái đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nơi đó, có yêu, ngay tại điên cuồng chạy bội, chạy còn nhanh hơn thỏ. Về phần Chu Xích Hổ, nàng cũng lại ăn, một tay không biết sinh vật đại cốt đầu, một tay yêu tộc, bên trái nhai một ngụm, bên phải hớp một cái. Nói tóm lại, bốn người bọn họ thần thái khác nhau, nhưng duy chỉ có trên mặt không có nửa phần ngưng trọng. Nhìn, ta cứ nói đi. Tại trước mặt chúng ta mấy người bọn hắn đều là bé ngoan không thể nghi ngờ, có thể lên chiến trường, ai giết ai, ha ha, vậy thật là không nhất định. Lao Chu nhếch miệng cười một tiếng, lập tức có chút bất mãn đứng lên nói Chu Trọng, người đâu? Đã tìm được chưa? Đặc sắc hình ảnh đều bị bỏ qua biết không? Tấu chương xong, chương 364, hát thú chương 364, hát thú đinh linh linh. Rõ ràng là năng lượng tính chất xiềng xích, lại vẫn cứ phát ra chân thực xiềng xích tiếng vang. Lý Tố cầm một cây mọc ra rất dài rễ cây thực vật không ngừng gặm, hai ba lần liền đem không sai biệt lắm cánh tay nhỏ phẩm chất thực vật tan hết. Vẫn được, năng lượng bình thường, so hấp thu trong không khí muốn bao nhiêu. Bất quá, thứ này bản thân cũng không phải là siêu phàm hạt, mà là nhằm vào linh hồn tiến hành thuế biến. Đối với Lý Tố, không thể nói hiệu quả không có, chỉ có thể nói có một ít, muốn thuế biến, trừ phi đại lượng phục dụng, từ từ tích lũy. Hắn tu hành công pháp quá nhiều, đồng thời phẩm cấp cực cao, cái này khiến hắn mỗi một cảnh giới tăng lên đều rất đáng sợ, cực kỳ viên mãn, dù sao cũng là thánh nhân công pháp, chí cao thiên trường. Kinh văn bản thân liền ẩn thuế biến hiệu quả, mới khiến cho hắn cường đại như thế. Cũng không biết chính mình vừa rồi ăn hết hồn thảo là bao nhiêu năm, xem chừng hẳn là vượt qua trăm năm, có thể là ngàn năm cấp đại yêu, dù sao canh giữ ở nó bên người quỷ hồn không kém, đối mặt lục đạo luân hồi loại này đỉnh cấp chi cao, thế mà còn khiêng mấy giây, rất tốt. Những quỷ hồn này cũng không tệ lắm, siêu phàm hạt rất nhiều, thực lực càng mạnh, hội tụ càng nhiều. Chính là bộ dáng có như vậy một chút một lời khó nói hết, quá xấu hoàn toàn không có chết ở chỗ này sinh linh mỹ cảm. Cái này không thể nghi ngờ ấn chứng một câu, tạp giao không nhất định sẽ sinh ra yêu chủng, cũng sẽ biến thành tạp chủng, mặc kệ tạp giao trước cao quý đến mức nào, nói tóm lại là càng nhiều càng xấu. Đem trước mặt to lớn mà xấu xí hồn trách lục đạo luân hồi ngăn chặn, một chút xíu đem đối phương trong thân thể siêu phàm hạt ép đi ra, Lý Tố ngẩng đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa. Bên kia có cái yêu tộc, trí nhớ không lầm lời nói, hẳn là trên hội giao lưu từng xuất hiện ra hỏa, thần thông cảnh trung kỳ, vẫn được, phía sau bởi vì gánh không được bắt mục nện khí thế của bọn nó áp chế, sớm rời sân. Giờ phút này đối phương cách hắn nguyên lai càng xa, chẳng những không có tới gần, ngược lại cấp tốc rời đi. Lý Tố chớp chớp ánh mắt của mình, không có đi đuổi, chỉ là yên lặng cảm thụ một chút chính mình động tiên tình huống. Vẫn được, cái thứ năm lập tức liền muốn viên mãn. Lấy chính mình trước mắt trong tay nắm giữ số lượng, tăng thêm vô tận chiến trường bên trong bản thân tài nguyên, bảy mở vấn đề không lớn, hoàn thành qua đi là hắn có thể tiến hành thần thông cảnh bước kế tiếp, dung thần. Trên thực tế, hiện tại liền có thể. Bất quá, cân nhắc đến chính mình tiêu hao, Lý Tố dự định hoãn một chút. Dung thần cũng không phải là nói ngươi nhường đường quả và ở động tiên đơn giản như vậy. Thần thông sau khi tiến vào sẽ cùng động thiên tiến hành dung hợp, quá trình này bản thân cần tiêu hao thời gian liền không nói đối với siêu phàm hạt nhu cầu cũng là chút điểm không ít. Cân nhắc đến chính mình động thiên tiêu hao, dung thần sẽ không thiếu, dự định trước hoàn thành động thiên 7 mở lại nói, cho dù không có dung thần, tối thiểu 7 cái động thiên xuống tới, pháp lực của hắn số lượng có thể đạt tới kinh người 78.500, tăng thêm bản thân đan điện, đó chính là trọn vẹn 200.005 trình độ. Loại này số lượng pháp lực, trừ phi có tiên nhân cảnh, tại tăng thêm mấy cái hư tiên vây công hắn, không phải vậy cơ bản vấn đề không lớn. Bất quá cái kia hai bên có xiềng xích âm thanh rất đột nhiên biến mất, hẳn là yêu tộc bị giết. Ba cái là bị vô tận chiến trường giết đi, hay là nói bị phía sau người tiến vào giết đi. Lý Tố có chút mã không cho phép. Dù sao vô tận chiến trường bên trong rất hung hiểm, có nhiều chỗ Lý Tố cho dù đứng ở đằng xa vẫn như cũ tránh không được một trận hãi hùng khiếp vía, có đại nguy cơ ẩn nút trong đó, để hắn đều cảm nhận được đại nguy cơ, thực lực trên lệch điểm liền xem như ngụy tiên xem chừng cũng muốn học bét, xác suất lớn sẽ bị giết chết. Đương nhiên cũng có thể là lão sư còn có sư tỷ các nàng đi qua tụ hợp sao. Suy nghĩ một chút, Lý Tố lắc đầu, hắn lại năng lượng, lão sư sư tỷ các nàng cũng tương tự thiếu. Đừng nhìn các nàng tiến bộ rất nhanh, cái kia tiêu hao đều là sư môn, gia tộc nội tình, trước đó nói chuyện phiếm thời điểm, bất luận là lão sư hay là sư tỷ đều nói qua, các loại trăm năm đại chiến kết thúc, liền định đi kiếm tiền. Tăng lên các nàng tài nguyên, cũng không phải miễn phí, là muốn bổ sung trở về. Lão sư Y Y Nhân liền không nói trực tiếp đem sư môn cho ăn chết, thời gian ngắn là không bỏ ra nổi tài nguyên. Lần này, Vũ Mặc lão sư vì sao không đến? Hắn cũng là thần thông cảnh a. Đơn giản, hắn hay là sơ kỳ, động tiên vừa mới mở một thực lực không đủ. Tài nguyên đều để cho lão sư Y Y Nhân. Dù vậy, cũng không thể để Y Y Nhân lão sư đại viên mãn, chỉ là vừa phá vỡ thành đạo cảnh, đệ nhất thần thông tiến nhập trong trường hạ. Thuận tiện nhắc lên, Y Y Nhân lão sư đệ nhất thần thông, cũng không phải là Hỗn Nguyên kiếm đấu. Mặc dù nàng không nói, nhưng có thể xác định, Y Y Nhân lão sư còn có càng thêm lợi hại thủ đoạn, cũng không biết có phải hay không trong truyền thuyết trấn áp ngọc hư thập nhị kim tiên cái kia cựu khúc hoàng hà trận. Về phần xanh hình thì càng không cần nói, nàng tiêu hao cũng đại, sư công trực tiếp chạy tới bộ trưởng bên kia mượn không ít, dù sao nàng là song chi cao, nguyệt cung thái âm cùng đất phủ thái âm, hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, không có chút nào so Y Y Nhân lão sư kém. Sau đó là Chu tỷ tỷ đây cũng là một nhà giàu, nàng mặc dù không dùng song sổ sách, có thể tu hành muốn tăng lên, càng nhiều dựa vào chính mình ăn, có cái gì ăn cái gì. Bởi vậy, bốn người bọn họ theo một ý nghĩa nào đó chẳng khác nào bốn cái động cung đáy, phía dưới nuôi gạo khóc đòi ăn thần thông, cả đám đều miệng há to chờ bọn hắn cho ăn. Tu hợp, không quá thích hợp, ngược lại sẽ để tài nguyên càng phát không đủ. Cho nên, trước mắt trước hết tách ra đi, các loại yêu tộc tụ tập lại đằng sau lại nói. Xiềng xích này chỉ có thể để cho người ta cảm nhận được địch quân mục tiêu ở nơi nào, lại không cách nào cảm nhận được quân đội bạn, chỉ cần không có đại lượng hướng phía chính mình hội tụ, liền vấn đề không lớn. Yêu tộc tiến đến không ít, có 27, thấp nhất cũng là thần thông cảnh trung kỳ. Đáng tiếc vận khí không tốt, vừa mới tiến đến liền bị Trương Xanh Huỳnh gặp được đến hai cái, bị Chu Xích Hổ cũng bắt được một lập tức giảm quân số 3 tên. Thực lực bọn hắn kỳ thật rất tốt, đều vùng vẫy không ít thời gian, mới bị đánh chết. Không có cách nào, Trương Xanh Huỳnh bản thân liền là đỉnh cấp, nắm giữ hay là hai loại trí âm chi lực, thư thực từng dùng, bắt mục nhện loại này gặp được còn dễ nói, tối thiểu có thể chạy. Cái khác yêu tộc, lục thân tạm thời không để cập tới, linh hồn rõ ràng kém quá nhiều, bị tùy tiện cầm xuống. Về phần Chu Xích Hổ, vũ tộc lục thân, tại thời đại thái cổ liền không gì sánh được đáng sợ, danh xưng thiên địa mạnh nhất, chân đạp đại địa thời điểm, liền xem như long tộc đều có thể chính diện ngạnh cương, huống chi nói là yêu tộc. Bây giờ tăng thêm Lý Tố Phật Quốc, cái này nhất đẳng đỉnh cấp chấn áp thần thông, nhục thân lực lượng, tinh thần chấn áp, song trọng phía dưới, cũng làm cho nàng có như vậy một chút vô giải. Sau khi hạ xuống không bao lâu, bát mục nện bọn chúng lập tức hành động đứng lên. Cũng không có lập tức căn cứ xiềng xích thanh âm đi tìm mục tiêu, mà là như là Lý Tố bọn hắn một dạng, ngay tại chỗ bắt đầu tìm kiếm bà bối, tỉ như nói hồn thảo, tỉ như nói không dập tắt lửa. Trước đó thăm dò, để bọn chúng ý thức được, tối thiểu vấn đỉnh bốn cái ra hỏa, rất khó giải quyết. Trước khi động thủ, chỉ có thể là tăng lên chính mình, đặc biệt là linh hồn phương diện, cảm giác lần này nhân tộc đều rất am hiểu trấn áp tính thần thông, đối với yêu tộc mà nói, phiền nhất chính là loại này. Đương nhiên trừ bắt mục nện bọn chúng bốn cái bên ngoài, còn có Ngụy Tiên, nó cũng không có lập tức hành động, mà là ngay tại chỗ tu luyện, lấy ra nha vương chuẩn bị cho hắn tài nguyên, khôi phục tự thân cảnh giới. Mặc dù vô tận chiến trường thành đạo cảnh trở lên tu sĩ không cách nào tiến vào, nhưng sau khi tiến vào lại lần nữa tu luyện, chính là một chuyện khác. Không chỉ có như vậy, trọng yếu nhất chính là Tán Tiên Đan. Tán Tiên Đan là một loại rất đặc thù đan dược, sản xuất từ thần thoại giới bên trong, là có thể để thần thông cảnh đột phá tiên nhân cảnh đan dược. Đương nhiên, trừ phi là không có chút nào hy vọng, tỉ như lần thứ 9 tiến vào mảnh vỡ thế giới mới thần thông cảnh viên mãn, chúng sinh vô vọng tiên nhân cảnh sau, mới có thể tuyển lấy phục dụng. Mặc dù cũng là tiên nhân cảnh, nhưng lại kém rất nhiều. Tiên nhân cảnh, lớn nhất đặc thù là hai điểm. Đầu tiên là nhục thể phàm thai thủy biến, thành tựu tiên thể. Thứ hai là tiên thể tạo ra mới pháp lực, không, phải nói là tiên lực, triệt để thủy biến, chân chính trên ý nghĩa có được di sơn đảo hải, đấu chuyển tinh di chi lực. Mà tán tiên, cái này nhảy qua phương diện thứ nhất, trực tiếp sinh ra tiên lực. Mặc dù nói đều sẽ có được tiên lực, nhưng tiên thể là tiên lực nguồn suối, chỉ có tiên lực, không có tiên thể, lực lượng này liền như là vô căn chi nguyên, là trong nước gỗ nổi, dễ dàng đắm chìm. Sức chiến đấu không thể nghi ngờ sẽ triệt để đột phá thần thông cảnh, nhưng bất luận bản thân độ cao, độ bền bỉ, thậm chí tuổi thọ chiều dài, đều sẽ bị cố định tại đột phá một khắc này, sẽ không ở có biến hóa. Có thể nói một khi trở thành tán tiên, trên cơ bản thì tương đương với từ bỏ tương lai. Bất quá, nha vương cho Ngụy Tiên làm qua hứa hẹn, chỉ cần có thể tại cái này trăm năm đại chiến bên trong đem Lý Tố chém giết, liền sẽ giúp nó thủy biến. Nghĩ tới đây, Ngụy Tiên hô hấp không chỉ có chút trọng lực. Hắn mặc dù trước đó cảnh giới đã đột phá thành đạo, có thể nghĩ muốn thành tiểu tiên nhân cảnh, trên thực tế hy vọng tương đương xa vời, xác suất không lớn. Thành tiên là có tỷ lệ tử vong, so bất kỳ một cái nào cảnh giới tỷ lệ tử vong đều chí cao nhất. Có thể thành hay không, từ vừa mới bắt đầu còn kém không nhiều biết thành đạo thời điểm có thể hay không chất biến, thành tựu dị tượng. Nó thất bại mặc dù đạo pháp thần thông lợi hại, cũng không có dị tượng hiện hiện. Lấy tình huống của nó đi thành tiên, 9 tầng xác suất sẽ chết tại con đường thành tiên bên trên. Yêu tộc, trừ trở lên 6 cái bên ngoài, cuối cùng chính là hát nha bọn chúng. Bọn chúng sau khi hạ xuống, tại xác định chu vi tương đối an toàn bên dưới, lập tức bắt đầu thi triển lên đạo pháp. Đây là rất đặc thù thần thông, nha vương chuyên môn truyền thụ cho bọn chúng. Tác dụng duy nhất chính là tại vô tận bên trong chiến trường, thông qua cùng một chỗ thi triển, có thể cảm ứng được lẫn nhau tồn tại, có thể cấp tốc tụ hợp. Giờ phút này, đoàn thủ cự thú chỗ, hát nha bọn chúng đã từng có nửa người hội tụ cùng nhau. có 3 cái chết. Đầu cá sấu mở miệng lên tiếng, thông qua đạo pháp cảm giác, có 3 cái yêu tộc khí tức biến mất. Còn lại đây này, đều trốn đi, Hạ Quốc bên kia cũng không có tiến hành truy kích. Rất tốt. Hắc Nha mắt không biểu tình, rất trực tiếp nói không cần tại hội hợp, để bọn hắn bắt đầu trực tiếp tại chỗ bắt đầu đi. Nương theo lấy nó lời nói rơi xuống, hội tụ tới còn lại yêu tộc nhau nhau bắt đầu tại chỗ đào đới ra cái này đến cái khác hang động, mai cho đến đem chính mình chôn xuống sau mới đình chỉ. Lập tức, bọn chúng nhau nhau lấy ra một phía trên có đặc thù chỉ riêng bất tỉnh chạy xuôi bình sứ, nó rất kỳ dị, phía trên rõ ràng khắc họa lấy phong ấn trận pháp, lại mắt trần có thể thấy có khí tức màu đen không ngừng từ bên trong không ngừng phiêu khởi, trận pháp đều khó mà hoàn toàn ngăn cách. Hắc Nha hít một hơi, nó cũng bắt đầu đào hang, đem chính mình chôn ở bên trong. Nương theo lấy một trận pháp lực ba động, khí tức màu đen không ngừng thấm để loại bình sứ lập tức vỡ tan, bên trong đại lượng khí tức màu đen chạy ra, nó vô cùng kỳ dị, cũng không phải là đơn thuần năng lượng hình thành, mà là có được sinh mệnh bình thường. Bọn chúng đầu tiên cảm ứng bốn phía một cái bầy, khi phát hiện bên cạnh yêu tộc sau, lập tức nhào tới, khí tức kia vừa mới tiếp xúc yêu tộc bên ngoài thân, liền như là virus bình thường bắt đầu điên cuồng lan tràn, đưa chúng nó bao trùm đi vào. Một giây sau, kinh người tiếng kêu rên từ trong hố vang lên, phản phất bị thiên đao vạn quả bình thường, bên tai không dứt. Không chỉ là nhục thân, trên người, nguyên thần bay ra, cũng vặn béo lên, khí tức màu đen đang nhanh chóng lan tràn. Nương theo lấy bao trùm phạm vi càng lúc càng lớn, những yêu tộc này hình thể đang thay đổi, từ nhục thân đến linh hồn, cũng bắt đầu đã mất đi nguyên bản bộ dáng, biến thành một hình loại người, cánh tay cực kỳ to lớn, trên thân thể không có một tia chỉ riêng, chỉ có đen, cùng càng thêm đen đốm đen sinh vật không tên. Biến hóa này không phải ở bên ngoài, mà là chỗ càng sâu, là một loại sinh vật mặt tầng bên trên đổi thành, triệt triệt để biến thành một cái khác năm loại. Tiếng kêu thảm thiết, theo chuyển hóa càng ngày càng thấp, càng ngày càng ít, cuối cùng triệt để lắng lại xuống dưới. Đợi tại trong cái hố, cái này từng cái màu đen thân thú thể bên trên hắc quang không ngừng chập trùng, tại hội tụ, tại cường hóa, ở tân sinh tiến đến trước, không ngừng xúc tích tự thân lực lượng. Giờ phút này, Thiên Sơn Lâm hổ tộc trước tấm bia đá, nhìn xem yêu tộc phía bên mình hình ảnh, Nha Vương không nói lời nào, giờ phút này đã đi tới tứ đại yêu vương, bao quát Ngạc Vương thần thức cũng đều chỉ là bình tĩnh nhìn trong tấm hình quỷ dị cảnh tượng không nói gì. Bát mục nệ là bọn chúng cho Hạ Quốc chuẩn bị đạo thứ nhất đồ ăn, Tán Tiên là đạo thứ hai, mà cuối cùng chính là cái kia chừng 20 thực lực chậm rãi thần thông cảnh trung kỳ, dung đạo cấp độ yêu tộc. Mặc dù ngoài ý muốn chết 3 cái, đến mức sức chiến đấu thiếu đi 3 cái, bất quá cũng không quan trọng, bởi vì đây chính là hắc thú. Trong bình sứ năng lượng đến từ thần thoại giới, là thần thoại giới chỗ sâu một nơi nào đó sinh ra, Nha Vương cũng là ở nơi đó tìm tới hắn cung điện, Thái Dương Cung. Thứ này có thể ô nhiễm linh hồn, chuyển biến nó tồn tại tính căn bản chất. Loại thuế biến này rất đáng sợ, có thể làm cho bị xâm nhiễm người có được gần như thân thể bất tử, cùng lực lượng vô cùng đáng sợ. Từng làm qua thí nghiệm, một thần thông cảnh sơ kỳ bị xâm nhiễm sau, đều có thể tay không giết chém giết thần thông cảnh thành đạo cấp, nếu là trung kỳ, trực tiếp liền có thể cùng ngụy tiên một trận chiến, thậm chí song phương mà chết chiến không lùi, như vậy thắng bại 4-6, bị xâm nhiễm loại này hắc thú 6, ngụy tiên tứ. Chỉ bất quá đại giới cũng rất lớn, một khi bị khói đen xâm nhiễm, tuổi thọ sẽ không quá dài, nhiều nhất 10 năm, đồng thời theo thời gian trôi qua, lý trí biết chun chút biến mất, dần dần trở nên điên cuồng. Đây mới là yêu tộc bên này cho Lý Tố chuẩn bị lớn nhất lễ vật, 19 đầu gần như bất tử bất diệt hắc thú, trình độ hung hiểm thậm chí còn tại tán tiên phía trên. Không chỉ có như vậy, cái này hắc thú hung hiểm không chỉ có chỉ là lực lượng của bọn chúng cũng tương tự có ô nhiễm khác sinh mệnh năng lực. Ta nói Nha Vương, thật sự tất yếu phải làm đến loại trình độ này sao? Hít một hơi thật sâu, mà khác giao Mãng Vương không nhịn được mở miệng lên tiếng, một vị tiên nhân cảnh, cộng thêm 4 cái thần thông cảnh thành đạo kỳ thiên tiêu, mặc dù nói đối diện người Hạ Quốc tộc đồng dạng là thiên tiêu, thế nhưng nên đầy đủ. Yêu Vương vô tình, nhưng dù sao cũng là huyết mạch của mình hậu duệ, những này không có khả năng xem như thiên tiêu, nhưng cũng là trong tộc tinh huệ. Nha Vương không nói gì, hắn lặng lặng nhìn trong tấm hình cảnh tượng, không nói lời nào. Thật sự tất yếu phải làm đến loại trình độ này sao? Người sai giao Mãng Vương, loại trình độ này trong mắt ta còn thiếu rất nhiều. Có thể làm cho trí bảo nhận chủ người, không gọi là đại vật khí, có được đại cơ duyên, có thể nghịch tiên cải mệnh, loại này nhân số lần bộc phát bình thường, hiểm tử hoàn sinh càng là và ăn cơm uống nước không có gì khác biệt. Nếu có thể, ta càng muốn tự mình hạ trận, đem nó đánh giết, mà không phải một chút không xác định thủ đoạn đi đối phó đối phương. Loại này nhìn như hung hiểm vô cùng, sinh cơ hoàn toàn không có phương thức, trên thực tế rất có thể sẽ trái lại biến thành đá mài đao, để nó càng mạnh mà thôi. Bây giờ, chỉ có thể kỳ vọng thật đủ, chuẩn bị đủ nhiều. Đấu chương xong, chương 365, trăm năm đại chiến trận chiến đầu tiên chương 365, trăm năm đại chiến trận chiến đầu tiên quân bộ, thứ 2 Trinh Ma Quân, bộ thông tin, Lý Du Du đưa tin. Hay là cái kia đầu nấm, quân trang để nàng có một tia khí khái hào hùng, có thể linh động phảng phất sẽ xuyên loạn ánh mắt, không nhịn được câu lên khỏe miệng nhì, cũng nói rõ cho dù không sai biệt lắm một năm qua đi, cô nương này hay là cái kia muốn làm một tin tức lớn cô nương, một chút cũng không thay đổi. Liền xông ngươi cái này vì nghề nghiệp ngay cả phụ cấp đều không cần chuyên nghiệp hành vi, khó trách xích hổ và xanh hình đều gọi ngươi Lý Đại Đàm Nhi, lá gan quả nhiên rất lớn. Chu Trọng Bát nhìn thấy toàn bộ quá trình ngay cả một giờ đều không có, liền kiêng rất nhiều dụng cụ, dẫn người mà đến Lý Du Du. Bất quá, làm sao lại hai người? Chơi được sao? Lý Du Du lớn tiếng nói, Chu Soái tâm thả trong bụng, bất quá chỉ là phát sóng trực tiếp toàn cầu mà thôi, có hai người đã đủ. Chu Trọng Bát phất phất tay, đi, dù sao chuyện này ta không hiểu nhiều lắm, hình ảnh chính ở đằng kia, ngươi đi làm lấy đi. Lý Du Du vô ngực, quay đầu nói, học đệ, đi một chút. Học tỷ, cái này, cái này có phụ cấp. Hay là cái kia học đệ, quân đại thời điểm phụ tá, hắn đã thành thục rất nhiều, bất quá lá gan vẫn như cũ không có trướng, vẫn là như vậy nhỏ, đi trên đường lồng lộng run run, cũng không phải biết có phải hay không quen thuộc, người mặc dù run, có thể thiết bị sửng sốt một chút không run. Cái gọi là dạng gì lãnh đạo, liền có dạng gì cấp dưới, đại khái chính là như vậy. Tranh thủ hẳn là có đi. Cái kia, ta nói ngươi tiểu học đệ, lúc nào phụ cấp có tin tức có trọng yếu không? Chúng ta thế nhưng là làm đại sự tình, chỉ cần đây là cái gì ư? Là trăm năm đại chiến a, quan hệ hạ quốc ngàn vạn vạn người dân phúc lợi chiến dịch, không chỉ có như vậy, cho tới nay mặc dù thật nhiều người đều biết địa tiên giới, đều biết yêu tộc, có thể cụ thể là tình huống gì, có thể giải cũng rất ít, bây giờ đây chính là một cái cơ hội, để toàn dân đều biết, ta hạ quốc bồi dưỡng ra được thiên tiêu, quân bộ bên trong hơn 20 tuổi tướng quân bọn họ đến tuột cùng đang làm cái gì? Là cứ đúng là đầy hầm cầu, hay là tại liều chết huyết chiến, ra ngựa bọc thây? Có thể. Ý phục dịu. Lý Du Du lật ra tiểu bạch nhãn, móc ra điện thoại di động của mình, gọi lên điện thoại. Điếu. Giang giác. Lý Du Du. Đối diện vang lên vô cùng phẫn nộ tin tức, là giọng nam, siêu cấp phát điên, nếu để cho hắn một thanh đao bổ hủi, có thể thuận dây lưới tới, tuyệt đối có thể làm lại đem nàng chém chết tươi loại kia. Thiếu Nghiêm, làm giao dịch đi. Ta giao dịch ngươi. Đầu bên kia điện thoại, người kia chửi ầm lên, kém chút không điên, tên Vương bắt đạn này trước đó không lâu bắt hắn và những nữ nhân khác gặp mặt hình ảnh, lúc đầu không có gì, có thể hết lần này tới lần khác góc độ rất kinh điển. Đương nhiên, cái này cũng không có gì, nhưng làm một trong đó sợ người, nàng dâu lại nổi danh bá đạo, thời gian kia. Cái này không, ván giặt đồ đều quỷ hai tuần xương bánh trẻ gần nhất đều không có cái gì cảm giác, cũng không biết còn tại không có ở trăm năm đại chiến, phát sóng trực tiếp, toàn cầu, 3 giây tin tức, ngươi quan danh không quan danh, không quan danh, ta tìm người khác đi. Trăm ngươi. Chờ chút, trăm năm đại chiến. Đối với, ngươi có thể phát sóng trực tiếp. Ta Lý Du Du thả tin tức thời điểm mặc dù ưa thích chín thật một giả, nhưng muốn làm gì thời điểm, lừa qua người. Một câu, có làm hay không? Nếu là thật sự làm. Đi, 10 tỷ, 9,9 tỷ 90 triệu đánh thứ 2 Trinh Ma Quân, 10 triệu gọi cho ta học đệ, ok. 10 tỷ, có phải hay không quá? Dựa vào, ngươi biết, Nghiêm Bách Bách, nói cho ngươi ta Lý Du Du phiền nhất chính là tại chính mình trong tin tức đánh quảng cáo phía trước có người 30 triệu một đầu liền mở đầu mang một câu lão nương đều không có đáp ứng. Cái này nếu không phải cho tiểu học đệ làm phụ cấp, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội tại lão nương trong phát sóng trực tiếp ra sân. Ngươi cho ngươi học đệ làm 10 triệu thu nhập thêm, về phần muốn giết ta 10 tỷ. Làm người, làm việc, muốn cái mông đoan chính, ta mẹ nó là có thể kiếm tiền, nhưng đầu to đến tại quân bộ, ta bản ra đầu kia, 10 tỷ, phụ cấp đến Trinh Ma quân toàn quân người trên tay có bao nhiêu, một vạn khối cũng chưa tới, cũng liền ba bình như yêu sữa bột, quý sao? Cái này quý sao? Đúng rồi, ngươi chính là làm khối này a. Nhớ kỹ, như yêu sữa bột tiện nghi chút, quân ta bộ đi lấy, ba thùng 8.000, cứ như vậy. Đúng két. Được rồi, phụ cấp. Đi liền tranh thủ thời gian, thông chi bộ thông tin bên kia, mỗi người phụ cấp 3 thùng Nghiêm Thị sữa bò, về sau 8.000 ba thùng, nội bộ giá cả, tiện nghi 1.000, đúng rồi, nói cho bọn hắn không cho phép đầu cơ trục lợi, không phải vậy đừng trách ta Lý Du Du miệng nhỏ không lưu tình. Tốt. Học đệ chớ nhìn hắn run về run, có tiền, tinh thần sức mạnh cũng tới, lập tức bắt đầu thao bàn đứng lên, động tác kia, càng run càng nhanh. Chỉ chốc lát sau, mấy tấn khổng lồ dụng cụ liền bị hắn cho bày xong. Ân. Ngươi nói thế gian giới bên kia chỉ có thể phát lại. Mở lớn đầu, lừa dối người khác có thể, lừa phỉnh ta ngươi mẹ nó có ý tốt sao? Nguồn năng lượng tiêu hao không nổi. Ngươi cái này truy truy đến tột cùng là thế nào lăn lộn đến bộ thông tin bộ trưởng? Bởi vì nói nhi rất lớn. Để truyền tống phi thuyền sớm cho lão nương ra ổ à, đầu thuyền đuôi thuyền cho ta các phương một máy phát tín hiệu không lâu đi. Không có hàng, thuyền không thể lái. Ngươi phế vật a. Trước đó đảo qua một chút, hạ thành phía đông trong ruộng linh mễ đã tốt đi. Thu truy truy a, cũng không biết trước tiên đem trong kho lúa mặt lắp đặt trước đưa qua. Mới thu đang giả vờ trở về bổ sung. Cho ngươi 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ không đủ. Mở lớn đầu, ngươi mẹ nó muốn chọc giận chết ta có phải hay không? Đệ tam sư sửa đi. Hết mấy bạn người đặt ở trong thành ăn đất ta. Để bọn hắn huấn luyện dã ngoại đi, thuận tiện nói cho thuyền bên kia, đem phụ cấp cho ta làm, ra điểm mồ hôi, còn mẹ nó có phụ cấp, cớ sao mà không làm? Không trả tiền. Ngươi hỏi một chút bến tàu bên kia, liền nói chuyện này là ta Lý Du Du bàn cậu, ba thùng sữa bột còn cần hay không? 10 phút đồng hồ, mẹ nó cho lão nương giải quyết. Đúng chít chít. Cúp điện thoại, Lý Du Du gấp bức hỏa, ngẩng đầu, nàng nhìn xem trong tấm bia đá hình ảnh, chắp tay trước ngực, xin nhờ, đừng đánh, tuyệt đối đừng đánh a, đang đánh liền không có. Tiểu học đệ, thế nào? Cái này, nơi này, đã làm xong, hạ thành na, bên kia đã có thể phát sóng. Thật sao? Không sai. Lý Du Du cuối cùng có một chút dáng tươi cười. Cô nương này, cách đó không xa, Trương Hạo có chút kinh. Ngưu đi. Chu Trọng Bát cười cười nói, nguyên soái hạt giống a. Vì cái gì đặt ở bộ thông tin bên trong? Để nàng đi hành trình a. Chu Trọng Bát liếc mắt, nói nhảm, hắn không muốn a. Lần thứ nhất phát hiện cô nương này, là tại sâu bệnh thời điểm, một tay tao thao tác. Mặc dù không có đè xuống hạ quốc bi thương không khí, lại kéo bảo quốc hùng tâm, cùng vui vẻ phồn bình tinh thần. Phía sau hỏi một chút, phát hiện cô nương này vẫn chỉ là một học sinh, nhưng danh tự cũng rất vang, nàng thực lực không mạnh, có thể hết lần này tới lần khác quân đại các tinh anh đều nhớ ở, mặc dù nhắc lên nàng liền nghiến răng, một mặt lại rất bội phục. Không chỉ là trường học, quân đội, giáo dục bộ, hành chính, thậm chí cả cảnh bộ đều biết nàng, hành chính và cảnh bộ tìm nàng rất nhiều lần ủy thác nàng đi quảng cáo đại sứ, nơi này cũng không phải cái nào đó thị, lại hoặc là bộ môn nào đó, mà là đơn độc thành lập một bộ môn mới, vượt ngang 10 cái thành thị, bao quát toàn bộ hành chính cùng cảnh bộ loại kia tổng hợp bộ môn. Cũng không phải để nàng đi làm công, mà là để nàng đi làm đại lão. Kết quả, đối phương đầy miệng cự tuyệt, nàng đối với tin tức có hứng thú, đối với khác không ý nghĩ gì. Bây giờ xem xét, nhân mạch trải rộng ngũ hồ, thủ đoạn cũng rất đặc sắc, tiểu đệ, bộ môn toàn bộ đến nơi, chục tỷ nhiều không? Thật không nhiều. Phóng tới mỗi người trên tay, cũng liền 3 thùng sữa bột tiền lãi mà thôi. Người của quân bộ, đặc biệt là địa tiên giới người, kém điểm ấy sao? Không kém. Có thể rất đúng chỗ, dù sao bắt người tay ngắn không phải. Sẽ không liều mạng làm, tối thiểu cũng sẽ chăm chú không phải. Huống chi, người của quân bộ mua sữa bột, 8.300 thùng không có, đây chính là yêu tộc sữa, đối với đời sau có chỗ tốt cực lớn, hậu đại đều cho ngươi chiếu cố lên, mỗi lần mua sữa bò, vừa nghĩ tới kia tiện nghi 1.000 khối, là không nhiều, khả năng không niệm nàng tốt. Nhân tài A. 5 phút đồng hồ làm xong sao? Lý Du Du, làm chút nhân sự, vừa trang nửa thuyền đâu, đúng rồi, đánh nhau sao? Đánh nhau sao? Kết quả thế nào? Hạ quốc có cái nào tiên kiêu tham chiến? Ha ha, muốn biết. Bây giờ có thể nói chỉ có một hôn nguyên nữ vương. A, người ấy trung tướng sao? Quả nhiên, nàng tham gia A. Nàng đúng không? Ta nhớ được ngươi rất nhiều lần nói qua, năm đó cũng là bởi vì nàng mới tuyển lấy tiến vào quân bộ, tiến về địa tiên giới, bây giờ nữ vương lại đến, không biểu hiện một chút. Chúng tiểu nhân, mẹ nó cho lão tử làm trễ mãi hôn nguyên nữ vương diễn xuất, ngày mai làm tốt 1.500 dặm tử vong huấn luyện giã ngoại đi. Âm thanh kích động từ điện thoại một bên vang lên. Thủ trưởng, đế nữ đâu? Đế nữ có ở đó hay không? Thủ trưởng, chiến vương đâu? Muốn biết liền cho ta thêm rất nhanh, 8 phút giải quyết. Là. Rốt cục, Lý Du Du đến hiện trường 10 phút đồng hồ, phát sóng trực tiếp triệt để giải quyết. Học tỷ, đã liên thông địa tiên giới, thế gian giới khắp internet đồng bộ. Rất tốt. Lý Du Du hít một hơi, song đồng đang phát sáng, mặt đều phát sáng lên, mộng tưởng tiến đến một khắc, nàng cả người đều nhiệt huyết sục sôi. 3, 2, 1, mở, bắt đầu. Thân yêu Hạ quốc dân chúng, các ngươi tốt, ta là Lý Du Du, trước mắt nhậm chức Hạ quốc quân bộ Trình Ma quân đệ nhị sư Tân Văn Bộ. Sau đó bản tiết mục do Nghiêm Thị bỏ sữa tộc sữa bột đặc biệt tài trợ, vì bảo khỏe mạnh, vì hậu đại trưởng thành, quyết định Nghiêm Thị sữa bò, giàu có ôn hòa tính siêu phàm hạt, có thể làm cho hậu đại có một khỏe mạnh thân thể. Tốt, nhàn thoại liền đến này là ngừng, hiện tại tiến vào chính đề. Trong năm đại chiến, trong khoảng thời gian này truyền oanh oanh liệt liệt, tin tưởng mọi người đều có chỗ chú ý, cũng rất muốn biết đến tột cùng là một cái gì bộ dáng. Hiện tại liền do ta Lý Du Du mang theo mọi người cùng nhau hiểu rõ cái này trăm năm đại chiến, hiểu rõ Hạ quốc các tiền bối huyết lệ sử, hiểu rõ bây giờ Hạ quốc thế gian giới mặc dù an cư lạc nghiệp, bất quá là có người thay chúng ta phụ trọng tiến lên. Mời mọi người nhìn ta bên cạnh, khối này bia đá to lớn. Ta muốn các vị hẳn là rất lạ lắm, có thể nhận biết không nhiều, cho nên ở chỗ này ta cho mọi người đơn giản giới thiệu một chút. Vị trí thực sự Thiên Sơn rừng, cũng chính là địa tiên giới hạ thành phía tây không sai biệt lắm 5.000 cây số địa phương, vốn là địa tiên giới yêu tộc lang tộc địa bàn, bởi vì trăm năm đại chiến quan hệ, đem nơi này nhường lại. Bia đá hết thảy hai khối, một nam một bắc, bọn chúng liên thông một cái gọi vô tận chiến trường địa phương, chỉ cần đi lên trước, tại trên tấm bia đá nhỏ xuống máu tươi của mình, liền có thể tiến vào bên trong. Vậy tại sao ta muốn trọng điểm giới thiệu tấm bia đá này đâu? Mọi người nhìn kỹ, bia đá phân hai sắc, trong đó một màu là đỏ thẫm. Trọng điểm muốn nói chính là cái này nhan sắc đỏ thẫm, đây cũng không phải là bia đá nguyên bản nhan sắc, mà là máu tươi đổ vào mà thành nhan sắc. Tương truyền, thời kỳ thượng cổ từng phát sinh qua một trận đại chiến chấn động thế gian, tham dự sinh linh nước vạn, giết đến máu chảy thành sông, giết đến thi hải khắp nơi. Các ngươi nhìn bia đá trung hạ bộ phân, lúc đó chảy ra huyết dịch liền có cao như vậy. Nơi này ta mời mọi người suy nghĩ một chút, đến tột cùng muốn giết thành bộ dáng gì, chết bao nhiêu người, chảy ra máu mới có thể đạt tới lời này tổng độ cao. Bên này phát sóng trực tiếp bắt đầu, hạ thành, thế gian giới, toàn bộ giới diện tự nhiên cũng đều trực tiếp nhảy chuyển, biến thành trăm năm đại chiến phát sóng trực tiếp. Mà theo Lý Du Du lời nói rơi xuống, hạ thành cũng tốt, thế gian giới cũng được, tất cả mọi người nhịn không được hít một hơi lanh khí, bị Lý Du Du đối với mình bên người bia đá cho rung động đến. Bia đá như vậy, mọi người hoàn toàn có thể tưởng tượng, bia đá chỗ kết nối vô tận chiến trường, sẽ là một cái dạng gì địa phương, đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Không liệt đến mức nào, thời ngang khắp đồng, thành núi, thành sông, mắt thường có khả năng nhìn thấy địa phương, trừ xương cốt, hay là xương cốt, đó là như thế nào một cảnh sát. Nói là địa ngục ngay tại trước mặt sợ cũng không quá đáng. Nói xong vô tận chiến trường tồn tại, lại đến nói một chút bên trong hung hiểm. Phía dưới những này là ta tìm tới tư liệu, cùng một chút phỏng đoán, bởi vì không nhiều, liền để mọi người đơn giản nhìn một chút. Đầu tiên là hỏa linh. Vô tận chiến trường bên trong sinh mệnh thể đặc thù, nó biết chút cái gì ta liền không nói, nói thẳng hỏa linh coi như yếu nhất cá thể, mặt ngoài nhiệt độ cũng vượt qua 1.500 trở lên, nói cách khác ngươi thanh đao sắt kia đi qua, còn không có tới gần, trên tay ngươi đao liền hóa. Sau đó, hồn trách là một loại rất đặc thù quái vật, là chiến trường bên trong chiến tử vong linh oán hận không tiêu tan, cuối cùng tụ hợp ở cùng nhau, biến thành quái vật. Như vậy nó mạnh bao nhiêu? Võ đạo cảnh đẳng cấp này, khoảng cách yếu nhất hồn trách 1.000m có hơn liền sẽ bị ảnh hưởng, 500m suy nghĩ liền sẽ hỗn loạn đối với chu vi phát động công kích, bao quát đối với mình. Có thể nói như vậy, ít nhất cũng phải pháp lực cảnh mới có một chút sinh hoạt vô liếng, trên thực tế sẽ tiến vào bên trong sông sáo chỉ có thần thông cảnh, có được di sơn đảo hại, có thể tùy tiện hủy đi một tòa núi lớn, một tòa thành thị tồn tại. Nơi này, quen thuộc ta Lý Du Du người, xem chừng có người muốn hỏi, ngươi Lý Du Du phát sóng trực tiếp không phải nghĩ đến đều đơn giản rõ ràng sao? Hôm nay nói thế nào nửa ngày nói nhảm. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ có trước minh bạch vô tận chiến trường hung hiểm, mới có thể biết người ở bên trong đem đối mặt cái gì. Tốt, trăm nghe không bằng một thấy, hai tộc nhân yêu trăm năm đại chiến trận đầu chiến đấu, sắp khai hỏa. Lý Du Du khoát tay, để hình ảnh nhắm ngay trên tấm bia đá bên trong một cái hình ảnh, nhân yêu đối lập đánh giáp lá cả. Đồng thời, người chủ cũng không phải người khác, chính là Lý Tố. Hắn chính diện gặp chính mình tiến vào nơi này sau cái thứ nhất yêu tộc, đồng thời, yêu này là quân yêu, là trên hội giao lưu cái kia đã từng và hắn tiến hành đối với thế qua gia hỏa. Là sáu cánh kim ve. Lý Tố, ta muốn tất cả mọi người quen thuộc, một chút hẳn là còn ký ức như mới, một năm trước sâu bệnh phát sinh thời điểm, lúc đó ngăn cơn sóng dữ Hạ Quốc ba tên thiên kiêu một trong, có được bạo quân danh hiệu Hạ Quốc thiếu chấp nhận là hắn. Mà đối diện, vậy ta không nhìn lầm nói, là sáu cánh kim ve, bây giờ đoán chừng không có gì nghe qua cái tên này, nhưng nếu là lật xem Hạ Quốc lịch sử, đọc vừa đọc 300 năm lúc ấy liền sẽ biết, đây là một loại cỡ nào hung vật. Chú ý nhìn, kim ve nó đang chấn động chính mình cánh, cánh trung quanh phía trên chạy ra tới kim quang, đó cũng không phải là chỉ riêng, mà là trên cánh của nó vằn, kim quang càng nhiều, mang ý nghĩa cánh của nó huy động càng nhanh, nó muốn phát động. Lý Du Du lời nói vẫn chưa xong, trong tấm hình đột nhiên bộc phát chướng mắt kim quang, sáu cánh kim ve biến mất, thay vào đó là vừa đến mạ vàng sắc quang mang, trong nháy mắt trước mắt, toàn bộ thế giới phảng phất bị nó một đao chẻ làm hai. Bang! Núi, mấy chục tòa trăm trượng núi lớn, bị ở trong cắt ra, trọn vẹn trăm dặm khủng bố khoảng cách. Một giây sau, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, 500 dặm vết cắt nổ tung, không phải một đao, mà là mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn đao. Núi bị đánh nát, sông bị chém chết, bầu trời đều bị chém ô ô rung động, trăm cây số đường kính bên trên hết thảy đều bị chém thành một phấn. Dù là cách hình ảnh, tất cả mọi người nhịn không được nội tâm phát lạnh, cảm giác mình bị chém ra một dạng. Mạnh như vậy, Lý Du Du đều giật mình kêu lên, mặc dù biết lần này trăm năm đại chiến bên trong đều là thiên tiêu, hạ quốc là, yêu tộc cũng là. Sáu cánh kim ve nàng cũng đã được nghe nói, có thể đây cũng quá đáng sợ, quá khoa trương đi. Nàng là nói qua, thần thông cảnh có được Di Sơn đảo hải, năng lực hủy thiên diệt địa, có thể chớp mắt một cái chớp mắt, liền đem trăm cây số hóa thành hư vô. Hạ quốc bên này cũng yên lặng, không ít người biết, trận chiến này sẽ không đơn giản, sẽ không dễ dàng. Nhưng tại nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ tới sẽ như vậy đáng sợ. Sẽ không, chết đi. Người trẻ tuổi kia, không ít người tâm nhức lên. Sâu bệnh chiến dịch, Lý Tố tại thế gian giới danh vọng không thấp, không ít người đều bị hắn bá đạo hấp dẫn, thực lực cường hãn kia vô số người đến nay khó quên. Kết quả, trăm năm đại chiến bên trong nháy mắt liền bị miểu sát. Lý Du Du cũng có một ít gấp, không phải đâu. Không thể nào. Dạng này liền bị làm xong. Ngươi thế nhưng là bạo quân A. Lúc này mới vừa mở màn A, không nói một trận chiến mà thắng, tối thiểu cũng phải thế lực ngang nhau A bằng không thì cũng quá đả kích khí thế. Yêu tộc, cường điệu đến vậy ư. Dưới tình huống bình thường, cùng cảnh giới ngược lại là 3-1 mới đúng không? Yêu tộc ba cái, đánh nhân tộc một. Nhưng mà... Vâng. Chiến đấu thanh âm cũng không có dừng lại, sáu cánh kim ve không có dừng lại, nó vẫn tại bắn gọn, nhưng kim quang lại ngừng lại, hướng về hai bên không ngừng một phát. Nương theo lấy hình ảnh rút ngắn, vốn nên bị nó chém vỡ Lý Tố ngay tại nó đáng sợ kim quang trước đó. Nó bị Lý Tố ngăn trở, một thanh trường kiếm màu trắng, triệt để ngăn trở. Ngắn dây lắc rằng co sau, sáu cánh kim ve động, nó không nhìn thời gian, thân thể một hóa 10, 10 hóa 100, 100 hóa ngàn, phân thân vô số, thoáng chốc, và vừa rồi một dạng lưu quang một phát, lại không phải một đạo, mà là mấy ngàn, hơn bạn hóa thành quang vũ hướng phía Lý Tố bao trùm đi qua. Lý Tố cước đạp mạnh, màu trắng trên thân kiếm bạo khởi hùng mang. Bang! Một tiếng vang thật lớn, kinh thiên kiếm ý bắn ra, cái kia chỉ riêng huyết hồng chói mắt, trong chốc lát hóa thành trường hà màu máu. Đương! Trong chốc lát, kim quang, huyết hà, điên cuồng va chạm, phản phất hai đầu to lớn vô cùng nộ lòng, cuốn dao ở cùng nhau. Một cái hô hấp, chính là mấy ngàn lần. Lực lượng đáng sợ không ngừng lấy hai người làm trung tâm bộc phát, rách ra. Hậu thiên, loạn. Ước vạn hài cốt bị bọn hắn giao thủ lực lượng đánh bay ngược chủ thiên, voi rồng cuồng phong vây quanh cả hai càn quấy hết thảy. Vâng. Bất quá mười mấy giây giao thủ, bất quá hơn mấy ngàn vạn lần quấn giao, mấy chục vạn bình phương ngàn mét đại địa một mảnh hỗn độn, từng tòa trăm trượng núi lớn tan thành mây khói, bị lưu quang, bị huyết hà xung vỡ nát. Hình ảnh trước, Lý Du Du lần đầu trưởng thành miệng của mình, mà trước máy truyền hình nước vạn người xem cũng đã trưởng thành miệng của mình. Không có. Một thị, cứ như vậy không có. Cái này mẹ nó là cờ gờ đi. Người có thể làm được loại chuyện này? Tấu chương xong, chương 366, khai chiến, chính là quyết chiến. Chương 366, khai chiến, chính là quyết chiến. Bang. Vô tận trong chiến trường, chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Một kiếm quét ngang, Lý Tố lần nữa đem kim ve lưu quang chém ra. Hắn nhíu mày, có chút khó giải quyết. Cũng không phải nói đối phương mạnh bao nhiêu, để hắn mệt mỏi ứng phó, mà là tốc độ này, rất phiền phức. Cái gọi là thiên hạ võ công, vô kiên bất phá, là nhanh không phá. Tại cái này kim ve trên thân, ngược lại là bị phát huy vô cùng tinh tế. Tốc độ này, cực không bình thường, liên quan đến thời gian phạm vi. Cho dù nói Lý Tố kiếm pháp sớm đã như thần, kiếm đạo như núi, phối hợp Chu Tiên tứ kiếm bên trong hám tiên kiếm ý, cũng nhiều nhất chỉ có thể là đem công kích của đối phương ngăn lại, mà không cách nào bắt bạn tôn chỗ. Khi một hơi, hắn suy nghĩ hơi động một chút, kiếm thế phi biến, tuyệt tiên kiếm ý trường kiếm hành không mà lên, hư không biến hóa vô số, kiếm ý như hoa, như nước, như lửa, như gió, kiếm lên một cái chớp mắt, biến hóa vô cùng vô tận, nạp thiên địa vạn vật ở trong đó. Một kiếm, một kiếm, lại một kiếm. Kiếm kiếm liên miên không chỉ, như biển sóng chiều, nếu đối phương nhanh, vậy liền lấy kiếm ý trệ ngừng hư không, đem cái này tứ phương chi địa lấp đầy, hóa thành kiếm bóng lồng giam. Sáu cánh kim ve phản ứng cực nhanh, Lý Tố kiếm ý biến hóa một cái chớp mắt, nó liền phát giác, thế công trong nháy mắt dừng một chút, thân thể tại hư không không chừng, phản phất chỗ nào đều có nó, nhưng lại chỗ nào đều không tồn tại. Đó cũng không phải loại kia ngắm hoa trong màn sương, không phải thật không phải giả, mà là tương lai lưu cảnh, phát triển khó lường. Côn trùng này, đến thật có chút ý tứ. Kim ve bộ tộc thần thông thiên phú, xem như bị nó khai phát đến một cái cực hạn đi. Nhìn đối phương chợt không lưu miệng từ chính mình trong kiếm vong chui ra ngoài, Lý Tố lông mày nhảy một cái, tuyệt tiên biến hóa, diệu dụng vô tận, bản năng thu nạp hết thảy, một khi vào trọng, coi như đại la thần tiên, cũng khó thoát mệnh tổn hại. Hết lần này tới lần khác Lý Tố giờ phút này cảnh giới không đủ, chỉ là thần thông cảnh, không cách nào triệt để phát huy phần này vô tận huyền diệu, có thể đem không gian phong tỏa, lại không cách nào tác dụng thời gian. Trên thực tế thần thông cảnh cảnh giới này, trừ phi đạo pháp thần thông liên quan đến thời gian một loại, không phải vậy không cách nào chạm đến. Cái này sáu cánh kim ve, theo một ý nghĩa nào đó, có thể tính là có được bất bại chi lực. Nhìn đối phương lại lần nữa hóa thành vạn đạo quang mang mà đến, bên trong cơ hồ không có chân thân, Lý Tố có chút phiền. Chủ yếu là cái này kim ve, mặc dù nói thức tỉnh thủy biến, thu hoạch được thượng cổ yêu thú uy năng, nhưng như cũng không thay đổi nó ve trùng bản chất, sáu cánh chấn động ở giữa, không ngừng phát ra tiếng vang cực lớn. Biết thanh âm, như là một thanh cương đao một dạng, nếu là ở thế gian giới, thanh âm này tưởng tượng, chỉ sợ một tòa thành thị phòng ốc pha lê đều được nổ tung. Mà từ vừa rồi bắt đầu, nó lực công kích, biết thanh âm chưa phát giác, càng diễn càng liệt. Đây là dự định thông qua thanh âm cộng hưởng, công kích mình sao? Đừng nói Lý Tố bản thân nắm giữ thánh nhân đạo pháp, nội bộ đã như là tân sinh thế giới, bên trong đại đạo quần giao, thiên chương chìm nổi tại mỗi một tấc làn da, huyết đục, kinh mạch, cốt tủy phía trên, chính là tế bào cũng bị chí cao xuyên qua, chỉ là thanh âm căn bản là không có cách dung chuyển. Toại người lấy lửa chiến dịch, Lý Tố canh là đều có tiên tiên đồ bàn, cơ hồ đem hết thể vạn vật chi lực nhưng tại tâm, loại cộng hưởng này còn không có tiến vào thân thể của hắn, đã bị trái tim của hắn phát ra thanh âm tiêu diệt tại không. Giờ phút này, so với Lý Tố có chút đau đầu không dễ đối phó sáu cánh, dù sao thần thông liên quan đến thời gian chi lực, chảy xuôi cùng trong thời gian. Sáu cánh kim ve, biểu lộ cũng rất khó coi, không, phải nói đáy lòng hãi nhiên. Cuối cùng là một như thế nào quái vật. Nó bộ tộc thần thông, mặc dù đơn giản, lại hết sức vô giải. Dù sao liên quan đến thời gian, tốc độ có thể siêu việt tưởng tượng, có thể chạm đến tương lai, có thể nhìn rõ sớm tối. Phần thần thông này, để nó tốc độ sinh ra chất biến, không còn là đơn thuần nhanh, nhanh đến ngươi không kịp phản ứng, mà là xuất phát từ một loại vượt qua ngươi đó trước. Nghe, tựa hồ chẳng ra sao cả, cảm giác không bằng nhanh đến ngươi không kịp phản ứng. Trên thực tế cũng không phải là dạng này, nơi này vượt qua ngươi đó trước, chính là chỉ ngươi cho rằng tốc độ nhanh như vậy, kỳ thật nó xa so với ngươi tưởng tượng phải nhanh hơn. Loại này huyền diệu, không tự mình trải nghiệm, là rất khó lý giải. Thì như nói ngươi cho rằng ngươi tránh qua, tránh né, nhưng không có. Ngươi cho rằng ngươi ngăn trở, nhưng không có. Ngươi cho rằng ngươi chém chúng nhưng vẫn không có. Mà rất hiển nhiên càng là cao thủ, càng là cường giả, một khi xuất hiện kể trên tình huống, vậy lại càng là chí mạng. Nhưng đối phương đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì? Vì cái gì thủ đoạn công kích của mình toàn diện đều bị nó hóa giải? Hắn nhanh sao? Không, không nhanh. Nhiều khi chính mình xa so với đối phương nhanh nhiều. Từ lần thứ nhất xuất thủ bị đối phương ngay sau đó bắt đầu, sáu cánh kim ve liền phát hiện thần thông của mình phảng phất đã mất đi nguyên bản thần dị, cái kia khó lường uy năng không thấy. Bọn chúng bộ tộc này là rất nhanh. Chiến đấu hầu như không tồn tại đánh lâu dài nói chuyện, đều là chớp mắt liền giải quyết chiến đấu, chậm một chút lời nói cũng liền trong khoảnh khắc, tất nhiên chiến đấu kết thúc. Cũng không phải nói chúng nó không có cách nào bền bỉ, mà là không cần. Bởi vì bọn chúng thần thông quá nhanh. Thiên băng địa liệt. Đây không phải là bọn chúng tác chiến phong cách, nhưng mà giao thủ kết quả lại là như vậy vượt quá dự liệu của nó, công kích của mình chẳng những bị đối phương toàn bộ chính diện phòng ngự xuống tới, cho dù là đẩy ra nó chẳng kích, đó cũng là không hề nghi ngờ từ trên chính diện. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Sáu cánh kim ve mồ hôi lạnh không ngừng chảy, hung bạo không gì sánh được, đôi mắt cũng nhịn không được phun ra chấn kinh thần sắc. Càng đến gần đối phương, nó thì càng cố hết sức. Một khi đột phá đến một cái nào đó trình độ, bốn phía bay liền phảng phất một dị không gian, đường thế giới một dạng, để nó không thể không tăng lớn tự thân tiêu hao. Ngàn mét bên trong, mỗi thẳng tiến 100 mét, thời gian chi lực phát động chỗ tiêu hao liền muốn rộng lớn gấp đôi, đợi đến 100 mét đằng sau, phần này tiêu hao cơ hồ là gấp trăm lần hướng lên. Phảng phất một tòa vô hình núi lớn, từ từng cái góc độ vây quét nó, hạn chế nó. Đừng nhìn sáu cánh kim ve giờ phút này lưu quang ngàn vạn, trên thực tế cái này từ trước tới giờ không là nó phương thức chiến đấu, hoa lệ, bạo lực và nó vô duyên, duy nhất cần chỉ có một tốc độ, vượt qua tưởng tượng tốc độ. Loại tình huống này, sáu cánh kim ve chưa bao giờ có. Không chỉ có như vậy, còn có kiếm pháp của đối phương, màu đỏ kiếm ý liền đã đủ làm người ta sợ hãi tiếp xúc trong nháy mắt, cảm giác nguy cơ cơ hồ khiến nó linh cảm bạo tạc, khắp nơi đều là rơi vào mở dạng, hoàn toàn không dám vào đi bất kỳ dừng lại gì, phản phất dù là thêm ra 0.01 giây chú lưu, nó liền sẽ triệt để rơi hãm, bị đối phương kiếm ý bao trùm. Mà lên một giây sau đột nhiên biến hóa, sáu cánh kim vẹt thì mồ hôi lạnh đều bị dọa đi ra, hoàn toàn không cách nào tin một màn trước mắt. Đổ ngang xuống kiếm, ở giữa biến thành đâm thẳng, biến thành trọn, biến thành chặt nghiêng đã rất quá đáng. Quay đầu biến thành phong, biến thành nước, biến thành lửa, biến thành thiểm địa. Cái này mẹ nó đến tột cùng là như thế nào gặp quỷ kiếm đạo? Vạn vật phảng phất đều bị hắn kiếm ý bao phủ, bên trong biến hóa gần như vô tận. Nếu không phải nó có thể nhòm ngó một góc tương lai, vừa rồi sát suất lớn liền bị biến hóa của đối phương chi kiếm cho đội kịp, cuốn lấy. Càng đánh, càng là kinh hãi. Càng đánh, càng là rung động. Tên trước mắt này, là chuyện gì xảy ra? Màu đỏ kiếm ý, biến hóa kiếm ý, phản phất đều liên quan đến trí cao, trong kiếm ý dựng dục hoàn mỹ, vô tận, cực cảnh. Phản phất đại đạo thiên chương ngay tại trước mặt mình, có thể làm chỉ là thuốc thủ vô sách. Đối mặt tự thân quân cảnh, sáu cánh kim ve không có lui, nó vẫn tại không ngừng phát động công kích, thông qua tự thân tốc độ, biến hóa ngàn vạn, trước mắt đáng sợ cường địch vây quanh, bao trùm. Còn kém một chút xíu, còn kém một chút xíu. Nó mặc dù có hung thú tên, cũng rất tỉnh táo, lý trí không gì sánh được. Trực tiếp tới tìm Lý Tố, là nó cố ý mà làm, mục đích tự nhiên là vì có thể cấp tốc có thể bắt được, đánh giết, sau đó đang từ từ ở trong thế giới này tìm kiếm tài nguyên, các loại sau khi rời khỏi đây, đang tìm nha vương muốn càng nhiều. Nó đúng vậy định cho Lý Tố mạnh lên thời gian cùng không gian, dù sao mình tiến bộ, đối phương liền sẽ không sao. Càng sớm bóp chết lại càng tốt. Mà theo nó hành động, rất hiển nhiên một việc chính là, mấy cái khác cũng đồng dạng ngồi không yên. Chính là chỗ này. Rất đột nhiên, sáu cánh kim ve chấn động chính mình cánh, trước đây không lâu vừa mới mọc ra, có thể làm cho nó triệt để thuế biến thứ tư đôi cánh chấn động. Trong nháy mắt, tốc độ nó tăng lên không chỉ một lần. Một đôi mới cánh, mang cho nó không thể nghi ngờ là vượt qua tưởng tượng tăng lên. Không gian đều bị nó xé rách. Lưu quang màu vàng không thấy, nó trực tiếp phá vỡ hư không, tốc độ đã siêu việt không gian có thể gánh chịu cực hạn, hóa thành một đạo có thể cắt ra hết thể hắc quang, trong chớp mắt chém ra mấy chục đạo, không gian đều dạn nứt cảm giác kia như là hình ảnh vỡ ra, xuất hiện trùng điệp cảm giác. Hướng phía Lý Tố kéo dài mà đi. Ân. Lý Tố ngơ ngác một chút, không nghĩ tới đối phương thế mà có thể thông qua tốc độ chém rách không gian. Cái kia lao vụn vụt tới hắc quang, tràn ngập trước nay chưa có lực lượng, sẽ được nó tách ra không gian cùng một chỗ, hướng phía hắn đánh tới. Tốc độ đưa tới đến cực điểm công kích. Chấm dứt tiên kiếm ý đối kháng, an thiệt thòi. Tuyệt tiên là đến cực điểm biến hóa, là kỹ xảo cực điểm. Nó nhất không am hiểu chính là đối mặt chính là loại công kích này, không có chút nào kỹ xảo có thể nói, đơn thuần đến cực điểm bạo lực, cái gọi là nhất lực hàng thập tuệ chính là ý tứ kia. Cầm kiếm tay nắm chặt lại, Lý Tố hít một hơi, kiếm ý lại đổi. Một cỗ tử vong chi ý bắn ra, hết thể sinh cơ tiêu diệt, lục tiên kiếm ý trường kiếm hoành không mà lên, một kiếm đoạn sống. Không gian cũng tốt, thời gian cũng được, phàm là tồn tại có vết tích đồ vật, phàm là có thể lưu động chi thể, sống đều sẽ được bắt, vong đều sẽ được ban cho. Giống nhau ba đạo, giống nhau đến cực điểm. Khác biệt chính là Lý Tố một kiếm này, càng thêm đáng sợ. Xuất kiếm trong nháy mắt, đúng là đem hắn trước người không gian đều cho giết chết. Kim Ve không nhịn được hít một hơi lãnh khí, cũng chính là mắt kép không cách nào co vào, không phải vậy lúc này người có thể nhìn thấy ánh mắt nó biến thành một điểm đỏ. Cái này tử vong chi ý, rõ ràng cách rất xa, vẫn như cũ để nó ngạt thở. Loại thứ ba kiếm ý. Bất quá, nó mặc dù chấn kinh, cũng không có lui ra phía sau, ngược lại giác hút cũng không ngừng vừa đi vừa về chấn động. Bởi vì trận chiến đấu này cũng không phải một đối một đơn đấu chiến. Máng. Rất đột nhiên, một tiếng to lớn vô cùng gầm thét đột nhiên vang lên, Lý Tố dưới chân thi cốt đống nhiên nổ tung, bên trong rỗi ra một đôi hiện ra màu vàng lông sủ thủ, hướng thẳng đến hắn hai chân bắt tới. Trên tay kia bao trùm kinh văn, có đạo vận chảy xuôi, bên trong có không hiểu thần vận, mang theo sức mạnh cực kỳ đáng sợ, cái kia mỗi một cây ngón tay phảng phất chính là một ngọn núi, bàn tay càng là như là một phương đại địa, thư không cầm nắm ở giữa. Lý Tố hai chân sở xuất không gian đều bị bóp méo phảng phất bị hai tay kia cho đặt vào đến trong một thế giới khác một dạng. Không hề nghi ngờ một khi bị nó bắt lấy, đừng nói huyết nhục chi khu, liền xem như kim thạch tạo thành, chỉ sợ cũng chỉ có một kết quả, bị bóp thành bụi. Lý Tố ngơ ngác một chút, không thể nghi ngờ, đối phương bộc phát trước đó, hắn hoàn toàn không có cảm nhận được. Khí tức chút điểm cũng không, bị triệt để che giấu. Cùng lúc đó, trên bầu trời tầng mây kia trong mơ hồ, cũng có thân ảnh xuất hiện, thủ dùng sức hất lên, tám màu lưu quang sợi tơ bay ra, đầu sợi trong nháy mắt phá vỡ không khí, tạo thành to lớn bức tường âm thanh, ngũ ma hách. 10 mạch, 15 mạch. Rõ ràng khoảng cách rất xa, lại gần như cùng cái kia lông sủ thủ, cùng một chỗ đến Lý Tố trước mặt. Tốc độ hay là thứ yếu, dù sao lại nhanh cũng không nhanh bằng 6 cánh kim ve. Tơ nhện đến Lý Tố canh trước trong nháy mắt, cũng không phải là chuẩn bị xuyên thủng hắn, mà là trong nháy mắt huyết tán ra đến, hóa thành mạng nhện. Tám màu mạng nhện, đó là nhện tinh bộ tộc mạnh nhất thần thông, rất là đáng sợ, có cưỡng ép xua tan pháp lực, giam cầm lục thân linh hồn tác dụng. Nghe đồn cao nhất 10 màu, dù là tiên nhân cảnh bị trói lại cũng đừng hòng có thể tùy tiện tránh thoát. Không chỉ như này, mạng nhện kia trên có kịch độc, càng là lộc lẫy, độc liền càng liệt, tám màu mạng nhện độc, coi như nhục thân cực mạnh thần thông cảnh, một thời ba khắc nếu là dãy rủa không xong, cũng sẽ huyết nhục tăng dã, biến thành bạch cốt. Là bát mục nhện, còn có kim cương bạch viên. Không chỉ có như vậy, mặc dù không có xuất hiện, thế nhưng là chu vi vô số thi hải tại khẽ động, từng cây bạch cốt biến thành cốt thứ, đâm nhan sắc hôi bại, mang theo cực kỳ khí tức chẳng lành, phía trên toát ra không phải kịch độc, mà là virus, một khi nhiễm, chính là như xương phụ thủy, khí tức kia liền nói văn đều cực kỳ dị thường, kết cấu bị xâm nhiễm. Dù là Lý Tố giờ khác này cũng không nhịn được sắc mặt biến hóa, lâm vào trước nay chưa có tử cảnh ở trong. Cái này khai chiến trực tiếp biến thành quyết chiến. Tấu chương xong, chương 367, dễ như trở bàn tay. Chương 367, dễ như trở bàn tay. Chiến trường bên ngoài, Lý Du Du kêu lớn lên, là một cái chuyên nghiệp dẫn chương trình, mặc dù hình ảnh một lần để nàng có chút từ nghèo, không biết nên hình dung như thế nào cái này vì thiên diện địa cảnh tượng. Dù sao nàng mặc dù đã gặp thần thông cảnh, lại không gặp qua thần thông cảnh hình ảnh chiến đấu, quá mức đáng sợ. Không chỉ là núi, mà là dãy núi lập tức liền không có, không chỉ là đánh gãy, mà là gây mất trong nháy mắt, lại lần nữa nổ tung, toàn bộ đại địa bị quát địa mấy trượng, hình thành cái này đến cái khác hô to. Cái này nếu là tại thế gian giới đánh một trận, không biết muốn chết bao nhiêu người. Tại một lát ngây người sau, nàng lập tức khôi phục lại, nương tựa theo kinh người biên tập năng lực, tại tăng thêm tự thân đối với tu hành phương diện nghiên cứu lý giải, bao nhiêu là đem tiết tấu cao hơn, tối thiểu không đến mức từ nghèo. Làm phóng viên, nàng có thể chấn kinh, có thể rung động, nhưng tuyệt đối không có khả năng như là người xem một dạng, trợn mắt hốt mồm. Cái kia không phù hợp nghề nghiệp của nàng tố dưỡng. Nàng bắt đầu không ngừng giảng giải, mặc dù mang theo suy đoán, không xác định, vẫn như cũ giảng phấn khích xuất hiện, có thể nói đánh võ mồm. Nhưng mà, ngay tại Lý Tố và Kim Ve đại chiêu va chạm trong nháy mắt, nhìn xem sau cánh Kim Ve chấn động chính mình thứ tư đôi cánh, lần đầu xuất hiện dừng lại, để cho người ta thấy rõ ràng nó quỷ dị diện mạo, giữ tận bộ dáng trong nháy mắt, Lý Du Du rất đột nhiên khẩn trương lên, mở miệng lên tiếng. Không tốt. Bạo quân bị mai phục, đáng chết yêu tộc không nói võ đức. Trong nháy mắt, nghe phát sóng trực tiếp đám người ngây người, ở đây Chu Soái còn có đồng dạng khẩn trương nhìn xem chiến đấu hạ quốc thần thông cảnh bọn họ cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì lúc này đánh lén còn không có phát động. Mọi người nhìn kỹ, kẻ này giác hút chấn động phương thức, cùng nó thân thể động tác. Lý Du Du hít sâu một hơi, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng, căn cứ ta đối với trùng yêu bộ tộc nghiên cứu, mặc dù cá thể khác biệt, nhưng sinh vật là có điểm giống nhau, giờ phút này nó ngôn ngữ tay chân như cùng người tộc cười lạnh, cùng thủ đoạn khác, xác suất lớn chu vi có khác mai phục. Nàng giảng vừa nhanh vừa đội, mấy trăm chữ, một giây rưỡi liền nôn ra còn nghe rõ ràng. Thân mẹ nó trùng yêu ngôn ngữ tay chân. Chu Soái bọn người mặt sầm lại, thần thông cảnh cũng không khá hơn chút nào, còn tưởng rằng Lý Du Du phát hiện cái gì, còn dám càng không đáng tin cậy một chút sao? Coi như ngươi từ nghèo, cũng không thể. Có thể sau một khắc, theo lòng đất đột nhiên rũa ra thủ, bầu trời rơi xuống tuyến, tất cả mọi người sắc mặt trực tiếp liền thay đổi. Thế mà, thật có mai phục. Đặc biệt là Chu Trọng Bát cùng Trương Hạo trong lòng siết chặt, trong nháy mắt bọn hắn liền nhận ra, đã từng sao mà lao tổ giao thủ, huyết chiến qua không chỉ một lần, bị nhiều thua thiệt, có tiền bối chôn vùi tại trong tay đối phương. Là Bát Mục Chi Chu, Kim Cương Bạch Biên. Này hai yêu và trước đó cũng có chút khác biệt, nhất giả trên tơ nện lưu quang không chỉ tám màu, còn có hai màu tại thanh nén, chỉ là không quá dễ thấy. Đây là đột phá, tiến nhập đã từng nhận tinh bộ tộc lao tổ cảnh giới, mười mắt, mà đổi thành một toàn thân lông tóc đều hiện ra màu vàng. Đây cũng không phải là Bạch Biên, mà là Chu Hiếm. Cho dù nói xem trọng Lý Tố, giờ khác này vẫn như cũng nhịn không được cho hắn mướt mồ hôi. Cái này ba yêu bất luận một cái kia, thực lực đều cực mạnh, Hạ Quốc có thể cùng đánh một trận một đôi tay đều có thể đếm đi qua. Đối mặt ba yêu mê công, Lý Tố coi như nắm giữ mấy môn chí cao, thủ đoạn kinh thiên động địa, sợ cũng không dễ chịu. Không chỉ có như vậy, giờ phút này mà khác ba nữ khoảng cách Lý Tố rất xa, bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liền bị phân tán tứ phương. Hiện tại mặc dù ba nữ ở giữa tới gần không ít, nhưng cùng Lý Tố khoảng cách lại càng xa hơn, hiển nhiên không kịp trợ giúp. So lại làm cương giả, Bạch Biên xuất hiện vị trí rất có vấn đề. Bộ tộc này chiến lược vô song, công kích cực kỳ cuồng bạo, thuộc về đập lấy liền át, đụng phải liền chết. Nhưng chúng nó lại không sợ trường ẩn tàng, cũng không có đào đất thần thông. Như vậy tới gần, đột nhiên như thế, liên tưởng đến trên mặt đất bạch cốt, khả năng chỉ có một. Cổ yêu bạch cốt tinh cũng tại. Nói lên bạch cốt tinh, yêu này rất không bình thường, nó là tử vong sau bạch cốt tụ tập oán khí biến thành, 400 năm trước tầng hoành hành nhất thời, yêu cũng tốt, người cũng được, đều là trong miệng nó lương thực, tính tình tuyệt lãnh không nói, không có sinh linh hậu đại. Bởi vậy phía sau bị nhân tộc bên này trọng thương, bị yêu tộc vây quét, từng một lần mai danh nhận tích, còn tưởng rằng triệt để tuyệt diệt, không nghĩ tới lại xuất hiện. Nói cách khác, Lý Tố cũng không phải là bị ba yêu vây công, xác suất lớn bạch cốt tinh cũng tại. Nguy hiểm. Vô tận trong chiến trường, giờ phút này Lý Tố con ngươi ngưng tụ, bất thình lình vây giết. Hoàn toàn chính xác để hắn thần sắc ngưng trọng một chút, đặc biệt là tìm không thấy bạch cốt tinh tung tích, cùng công kích của nàng, để Lý Tố có chút đáy lòng rẽ run. Hít một hơi, Lý Tố ý thức chấn động, trong đôi mắt sát ý chìm nổi. Bốn yêu liên thủ vây công, đối với hắn mà nói, vẫn là tương đối phiền phức mang xuống sẽ ra sự tình. Thể nội, Ngọc Thanh đạo quả chấn động, chìm vào đã sáu mở động thiên bên trong một cái, mặc dù làm không được dung thần tình trạng, thời gian ngắn buộc phát lại không vấn đề. Trong chốc lát, trên đỉnh đầu hắn bản cổ phiên hư ảnh hiện hiện, cờ vốn chấn động ở giữa, Lý Tố thân thể chỗ không gian, đến nay mà mèo, chống chết. Thủ cảng kỳ trùng, Kim Cương Bạch Viên hai tay biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở Lý Tố sau lưng bên ngoài trăm trượng phía trên ngọn núi lớn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Bạch Viên đang sợ hai tay trực tiếp đem bách trượng cự sơn bóp không có, không chỉ như này mấy chục vạn phương không khí đều bị bàn tay của nó đè co lại, tạo thành một cái cự đại trống rỗng vô cùng. Cùng lúc đó, mạng nhện cũng rơi xuống, lại bị không gian trồng chất bật mẹo, từ Lý Tố trên người xuyên qua, rơi vào nơi xa sáu cánh kim ve vị trí. Suy một chút, sáu cánh kim ve hiển nhiên không nghĩ tới, coi là đầy bụng thành công nó, tại chỗ bị lưới giăng chắc. Không hổ là bắt mục mạng nện, đối mặt đã mọc ra thứ tư đôi với, thuộc về tám cánh phạm chủ kim ve tại chỗ ba phủ, vô cùng cường đại lực lượng nửa điểm đều tác dụng không ra, trực tiếp liền bị khống trụ. Siêu, siêu, siêu. Cốt thứ đến. Nó ẩn nấp tại bầy xương ở giữa, nếu không phải khí tức quá mức chẳng lành, căn bản là không thể nhận ra. Ân. Lý Tố sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn trồng chất không gian phảng phất không ảnh hưởng tới những cốt thứ kia, vậy mà trực tiếp xuyên phá hư không, trực tiếp hướng phía hắn đâm tới. Trường kiếm nhất chuyển, lục tiên kiếm ý bắn ra, trong nháy mắt bổ ra chỉ điểm, trực tiếp chạm tại cái kia cốt thứ phía trên. Lý Tố thân thể không nhịn được run lên, một nguồn lực lượng từ trên mũi kiếm đột phá mà đến, mang theo mãnh liệt ba động, xuyên thấu qua hắn tế bào, chui vào xương cốt của hắn. Lực lượng này không lớn, nhưng bị dị tính vượt qua tưởng tượng. Nó thế mà dẫn động Lý Tố xương cốt, bọn chúng làm phản, không đang nghe từ tự thân. coi như nói là xương cốt, cũng là huyết nhục chí cao. Lần thứ nhất Lý Tố cảm nhận được khiêu động, trong tay trường kiếm màu trắng, năm ngón tay xương cốt, xương tay vậy mà không đang nghe từ mệnh lệnh của hắn, muốn từ hắn thân thể thoát ly khỏi đi, đổi chủ nhân. Bạch cốt này tinh, nắm giữ chí cao, mặc dù chỉ là xương cốt, có thể trình độ tương đương đáng sợ, huyết nhục chí cao đều không chấn áp được. Sắc mặt hắn không thay đổi, đáy mắt cảnh giác thần sắc càng sâu, thân thể bắt đầu chấn động, mệnh lửa bốc hơi mà lên, trực tiếp đem tự thân nhóm lửa, đem đối phương dị lực bốc cháy, từ trong thân thể tiêu trừ. Hắn ánh mắt lóe lên, ý thức hải nổi lên gợn sóng, ngồi ngay ngắn trong đó huyết nhục đạo quả, hoa sen đạo quả, thượng thanh đạo quả, đồng thời rời đi, tiến vào thân thể trong độc tiên. Hít sâu một hơi, Lý Tố tay phải đâm vào hư không, bạch cốt trên thân kiếm kiếm mang lóe lên, biến hóa tuyệt tiên kiếm, huyết hồng hang tiên kiếm, tử vong lục tiên kiếm, ba kiếm hợp nhất, đột phá khoảng cách phạm vi, trực tiếp xuất hiện ở trên tiên cung kia, một kiếm chém về phía bát mục chi chu. Cùng lúc đó, hắn nhấc chân, hùng vĩ Phật quốc hiện hiện, bên trong tám công đức nước, vô lượng bảo quang bắn ra, hóa thành vô tận thần lực hội tụ, hình thành Phật Đà hư ảnh, đem Phật quốc trong kia tồn tại vĩ nạn triệu hoán đến hiện thực. Một cước chặt xuống, mấy trăm dặm đại địa đều vì rung động, muốn bị hắn giẫm đạp nát bét, lực lượng đáng sợ thẳng đến dưới mặt đất bạch viên. Sau đó, hắn tay trái siết chặt, cánh tay trong nháy mắt cơ bắp bành trướng mấy chục lần còn nhiều, đáng sợ mệnh lửa từ đạo quả bên trong lan tràn mã ra quán chú trong cánh tay. Long, Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Côn Bằng. Trong thần thoại mới có đến cực điểm sinh mệnh tại Lý Tố trên cánh tay hiện lên, hóa thành từng đạo đáng sợ đến cực điểm hư ảnh. Hắn đối với cái này hư không chính là một quyền, nơi đó nguyên bản không có cái gì, nhưng khi hắn sắp rơi xuống trong nháy mắt, một thân thể xuất hiện, cái kia sáu cánh kim vẽ thân thể. Bát Mục Chi Chu đứng núi chịu sào, nó sắc mặt đại biến, ba kiếm ý cùng tan, một chém này đơn giản biến hóa vô tận, hồng quang quỷ dị không chừng, giống như thật không phải thật, phong tỏa tứ phương, mà ở trong đó đáng sợ nhất không thể nghi ngờ muốn nói trong đó ẩn tử vong chi ý, vậy quá mức chẳng lành, trong chốc lát có thật nhiều hình ảnh hiện hiện, thấy được chính mình lâm chung một giây. Máng. Bát Mục Chi Chu phát ra một tiếng đáng sợ đến cực điểm gầm thét, cảm nhận được trên sinh mệnh nguy cơ, không dám ở giấu rốt, giấu đi sẽ bị đánh chết. Nó từ bỏ hình người, biến thành một không gì sánh được to lớn con nhện màu đen, mọc ra từng tấm dữ tợn mặt quỷ, thân thể, phần bụng toàn bộ đều là, đồng thời kinh văn quấn quanh trên đó, màu đen, chẳng lành, xuất hiện trong nháy mắt liền nói vận đều bị ảnh hưởng bật mẹo bị cải biến thật sự là, hóa thành hình lưới. Nó mở ra miệng của mình, tám màu tơ nện theo nó trong miệng phun ra, một ố, lại mấy chục vạn cùng tạo thành. Đi ra một cái chớp mắt, tiến biến thành mấy chục vạn đem có thể đem sơn xuyên đại địa đều cho chém đứt lưỡi dao, hư không đều bị nó ảnh hưởng, ẩn ẩn bật mẹo. Bang! Một thanh âm vang lên, cũng là 10. Không không không tiếng vang. Mây đen vạn dặm, đường kính nổ tung, kiếm ý cùng tơ nện điên cuồng giao chiến. Tốc độ có lẽ không có sáu cánh kim ve chạm kích nhanh, nhưng uy lực càng ở trên đó. Bất quá, rất hiển nhiên. Bát Mục Chi Chu tơ nện mặc dù có thể sợ phi thường, nhưng Lý Tố kiếm ý càng thêm đáng sợ. Tam sát kiếm ý dung hợp phía dưới, kiếm ý hóa thành kiếm hải, phô thiên cái địa xuống, cái kia có thể thu nạp thiên địa tơ nện, một chút xíu bị Lý Tố hắn chém vỡ xé rách. Cuối cùng, kiếm ý trực tiếp rơi vào Bát Mục Chi Chu trên người. Đương, một tiếng nổ vang rung trời, cao cao tại thượng Bát Mục Chi Chu bị Lý Tố một kiếm đánh rớt, hư không đấm máu, chân trước đều bị chém xuống. A! Tiếng kêu thảm thiết lên. Bát Mục Chi Chu từ trên trời giáng xuống, như lưu tinh đập vào phía trên đại địa, nương theo một tiếng oanh minh, nổ ra một vài bên trong chi địa hố to. Cùng lúc đó, lòng đất, nương theo lấy Lý Tố một cước giẫm đạp xuống, kim cương bạch viên sắc mặt thay đổi. Nó bộ tộc này, lấy cuồng bạo làm chủ, lực lượng có thể nói thiên địa nhất tuyệt, có thể như trước năm. Có thể đối mặt Lý Tố chặt chân, vẫn như cũ không khỏi song đồng co rụt lại, trong lòng rét run. Nó hít một hơi, trên người mọc ra hai đôi cánh tay, mọc ra hai cái đầu lâu, đây là chu hiếm thần thông, ba đầu sáu tay chi thuật. Đây cũng không phải là đạo pháp, cũng không phải hóa thân, mà là thật sự là tồn tại, có được lực lượng đáng sợ. Sáu cánh tay đồng thời siết chặt, một cái cự đại hung thú hư ảnh hiện hiện, đưa nó bao phủ. Máng. Một tiếng giống to, sáu quyền đồng thời đánh ra. Theo động tác của nó, trên mặt đất mạch cốt trực tiếp liền bốc hơi, bị nó đáng sợ đến cực điểm lực lượng triệt để vỡ nát, phần tử cũng nứt ra. Một đầu tuyệt thế hung thú xuất hiện, đó là thượng cổ chu hiếm, thân thể có vài chục trượng, triệt để đem bạch viên che giấu trong đó. Sáu trên quyền sông, phản phất ngay cả trời cũng có thể đánh xuyên qua một dạng, không khí bị nó tụ lại, kịch liệt thiêu đốt, như là thiên thạch trên trời rơi xuống. Dưới thân đại địa đều bị cái kia khoảng cách nhiệt độ cao thiêu đốt, hòa tan. Đông. Một tiếng vang thật lớn, Phật Đà dậm chân, liều mạng chu hiếm phá thiên. Đáng sợ năng lượng, khó có thể tin lực phá hoại. Va chạm trong nháy mắt, giữa hai bên hết thảy đều bóp méo, lấy bọn hắn làm trung tâm tiếp cận trăm dặm đại địa từ một đầu khác vểnh lên từ trên hướng xuống, phảng phất một đóa hoa tươi nở rộ. Bất quá, hình ảnh này không có chút nào đẹp, đây chính là trọn vẹn vạn đức tấn đất đá, bị quăng lên vài trăm mét, tiến ngàn mét độ cao. Vĩnh Vĩnh Viễn cải biến địa hình nơi này. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Kim cương bạch viên phát cuồng kêu to. Nó nắm đấm có thể phá núi, có thể nát biển, có thể hoành ép hết thảy. Nhưng mà giờ khắc này lại bị càng thêm bạo lực, càng thêm lực lượng đáng sợ nghiền ép xuống tới. Mấy chục trượng chu hiếm thân thể không bị khống chế, bị Lý Tố giẫm đâm đâm rung động, thần thông đều xuất hiện vết rách, máu tươi không nhịn được theo nó trong miệng, trong lỗ mũi, trong lỗ tai tràn ra, bị Lý Tố một cước đập mạnh đến lòng đất, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Bát Mục Chi Chu đoạn chi trước, kim cương bạch viên nôn máu tươi, những này kỳ thật cũng còn đi. Chân chính thảm nhất, hay là sáu cánh kim ve. Nó không thẹn cho nó hung bạo chi mệnh, có được lực lượng đáng sợ. Phải biết Bát Mục Chi Chu mạng nhện một khi bảo hộ, thần thông cảnh cơ hồ không có cứu, bản thân có lớn lao chấn áp chi lực, có đoạn tuyệt pháp lực, phong tỏa nhục thân nguyên thần hiệu quả. Nhưng dù cho như thế, bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt, sáu cánh kim ve liền giãy ra, đem mạng nhện xé rách, muốn từ bên trong đột phá mà ra. Nhưng mà, không đợi nó giải quyết mạng nhện vấn đề, Lý Tố nắm đấm, lại đánh tới, một quyền đánh vào nó trên cằm. Trong chốc lát, Bạch Long Âm, Phượng Hoàng Minh, Côn Bằng ép thế, Kỳ Lân mắng. Sáu cánh kim ve thấy được cuộc đời của mình, cái kia từ xuất sinh bắt đầu, mỗi một ngày liều mạng. Bóng ma tử vong bao phủ, sinh mệnh nguy cơ để nó run rẩy. Giang giác, giang giác. Đối mặt cái này thuần túy lực lượng, sáu cánh kim ve nhục thân mặc dù rất mạnh, độ cứng so đá kim cương thiên nhiên còn trí cao nhất, có thể trực tiếp cùng linh bảo va chạm không tổn hại, giờ khắc này vẫn như cũ băng liệt, bị Lý Tố nắm đấm xé nát, gần phân nửa đầu trực tiếp không có. Âm vang một tiếng thật lớn, kim ve bị tạc bay ra ngoài, 10 dặm, trăm dặm, mấy trăm dặm. Một đường đục gãy, đục thủng không biết bao nhiêu ngọn núi, hạ xuống xong, như bùn nhão bình thường, ngã sắp xuống, trên người từ đó quyền phần đầu là điểm xuất phát, từng đạo thảm liệt vết thương trải rộng toàn thân. Trong chớp mắt, chiến cuộc hoàn toàn thay đổi. Người Hạ quốc tộc, hít một hơi. Nam họ nhân tộc, sắc mặt không ngừng biến hóa. Yêu tộc một phương, càng là đồng tử không nhịn được co vào. Bát mục chi chu, kim cương bạch viên, thậm chí cả sáu cánh kim ve, một cái kia tại yêu tộc bên trong không phải thanh danh hiển hách. Thực lực ngập trời. Liền xem như ngũ vương nhất mạch thiên tiêu, cũng không dám nói một đối một có thể thắng, huống chi ba đánh một, thế mà bị nghiền ép. Đối mặt một màn này, giờ này khắc này, người Hạ quốc tộc một phương không gì sánh được nóng rực, đặc biệt là tu sĩ thế hệ trước bọn hắn còn người đang phát sáng, đáy lòng tại ra lửa. Hạ vương, trong ngay mắt, bọn hắn phảng phất thấy được Hạ vương. Tiểu gia hỏa này, tiểu gia hỏa này. Chu Trọng bắt nhịn không được bóp lại bóp nắm đấm của mình, vốn cho rằng là hiểm cảnh, kết quả xác thực như vậy. Tồi khô kéo xảo vô địch chi tư. A, a, a. Lý Du Du không nhịn được phóng sinh thét lên, trời ạ, trời ạ, trời ạ, ta đã từ nghèo, không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên biểu đạt cái gì, chính là muốn nghệ ít đồ, để bày tỏ đạt chính ta nội tâm xúc động. Bát mục chi chu, kim cương bạch viên, sáu cánh kim ve, tại yêu tộc bên trong đều là hung danh ngập trời, tối thiểu 5 vị trí đầu thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ, bây giờ lại bị ta nhân tộc thiên kiêu một người trấn áp. Các vị người xem, các ngươi biết điều này có ý vị gì? Ý vị như thế nào sao? Ta nhân tộc lại ra lại một hạ vương cấp thiên kiêu, một có thể đỉnh đỉnh cả côn, đủ để hoành ép trăm năm cường giả. Đấu chương xong, chương 368, Huyền ép 4 yêu chương 368, Huyền ép 4 yêu bắt mục chi chu vết thương chẳng trị, nó toàn thân đều đang phát sáng, có đại lượng pháp lực không ngừng đổ xuống mà ra, nhưng khôi phục hiệu quả cũng rất chậm, thần thông cảnh bất tử tính phản phất không có hiệu quả, máu tươi không ngừng tại chảy. Lục tiên kiếm ý chỗ chiếu thành vết thương đang không ngừng làm hao mòn lấy nó, nhục thân, nguyên thần đều tại bị làm hao mòn. Trong đó nghiêm trọng nhất không thể nghi ngờ chính là bị chém đứt chân trước, hai cái chân đều gãy mất, miệng vết thương bên trên kiếm ý sẽ lẫn, thương thế chẳng những không có chữa trị, ngược lại tăng thêm. Đối mặt cái này kiếm ý đáng sợ, Bát mục chi chu điều động lên pháp lực của mình, thúc đẩy thể nội bản mệnh kinh văn, không ngừng làm hao mòn, khu trục. Trọn vẹn sau một lúc lâu, mới đưa Lý Tố kiếm ý cho đuổi ra ngoài, nhục thân khôi phục lại. Làm sao lại mạnh như vậy? Nó sát mặt trắng bệnh, trong con mắt phun chân kinh, mặc dù biết mua bán này khó thực hiện, không cẩn thận liền sẽ lật thuyền trong mương, nhưng cũng không nghĩ tới đối phương sẽ mạnh thành dạng này. Bởi vì thượng cổ yêu tộc máu, nó đã bắt đầu thủy biến, đỉnh đầu mọc ra 10 mắt, thực lực đem so với điều kiện trước tiên thăng lên trọn vẹn khoảng 3/10, kết quả kém chút bị đối phương một kiếm trọng thương. Hoàn toàn chính xác, vừa rồi giao thủ chiếm rất lớn một phần là không nghĩ tới đối phương thế mà có được thủ đoạn không gian, có chút trở tay không kịp. Có thể ngạnh thực lực bên trên không hề nghi ngờ chính mình là bị vượt qua, đặc biệt là kiếm ý kia, cái kia đến tuột cùng là kiếm ý gì? Vậy mà đáng sợ như thế, tám màu tơ nện đều gánh không được, bị kiếm ý kia ma diệt. So sánh với bắt mục chi chu chấn kinh, kim cương bạch viên thì là mặt mũi tràn đầy không thể tin, giờ phút này nó miệng đầy là máu, cái mũi, trong lỗ tai đều là, nội tạng đều bị giẫm nứt mở, nếu như không phải hóa thân chu hiếm, thần thông bảo vệ thân thể, một tức này có thể đưa nó đập vỡ. Chính mình thế mà thua, về mặt sức mạnh. Mặc dù phát động chậm một bước, nó thế nhưng là bạch viên tộc, lực lượng mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng, tăng thêm thuế biến đạt được chu hiếm chân ý càng phát ra hoàn toàn, lực bộc phát tuyệt đối có thể nói thiên hạ có bài, tại thần thông cảnh giai đoạn này nói là vô địch cũng không đủ. Lúc đầu ẩn nút đánh lén, tại kim cương bạch viên xem ra liền rất không cần thiết, chỉ là nhân tộc không đáng như vậy đối phó, chính mình chỉ cần xuất thủ, rất nhanh liền có thể bên dưới, đặc biệt là thức tỉnh chu hiếm hậu, càng là như vậy, nghĩ đến cấp tốc đem đối phương cầm xuống, lấy đầu lâu bản giao nhiệm vụ sau, thật chậm chậm thăm dò cái này vô tận chiến trường, thu hoạch càng nhiều tài nguyên. Kết quả, hiện thực một bàn tay, đưa nó đánh máu tươi chảy đầm đìa. Ba yêu bên trong, nó không thể nghi ngờ bị thương nhất cả, Lý Tố một cước mặc dù đáng sợ, cuối cùng lại không có thể triệt để giẫm nát nó chu hiếm chân thân, nội tạng mặc dù bị hao tổn, nhưng loại thương này đối với thần thông cảnh mà nói, cũng liền so bị thương ngoài da nghiêm trọng một chút. Chân chính bị trọng thương là sáu cánh kim ve. Nó bị bắt mục chi chu tơ nện bấy khốn, dãy rùa đi ra trong nháy mắt bị Lý Tố một quyền đánh vào trên đầu lâu. Lần này, có thể nói cực kỳ thảm liệt, không chỉ có nhục thân tại chỗ trọng thương, óc đều bị đánh đi ra, nguyên thần của nó cũng nhận vô cùng nghiêm trọng trùng kích. Sinh vật thần thoại nhập tâm, còn chưa kịp chống cự, hồn quang liền bị tách ra, nguyên thần tại chỗ liền vỡ ra, vô số trí cao sinh mệnh từ bên trong nhảy vọt mà ra, tinh thần kết cấu đều bị phá hư, nhục thân linh hồn trước tiên song song tử vong một lần. Ân, một lần. Sáu cánh kim ve sống lại. Kim ve bộ tộc, thật không đơn giản, trừ đạo pháp liên quan đến thời gian bên ngoài, mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là bất tử thuật. Cái này cùng bọn chúng bộ tộc ngắn ngủi sinh mệnh có rất lớn quan hệ, vì đột phá phần này lồng giam, bọn chúng không thể không đem tự thân thoát xác năng lực cực hạn khai phát, mỗi lần thoát xác sẽ để cho sinh cơ lại nổi lên, sinh mệnh lại đến. Giờ phút này, nó có một tia sợ hãi, nhưng càng nhiều không thể nghi ngờ là phẫn nộ. Ve sầu thoát xác, đối với nó mà nói không chỉ có riêng chỉ là bất tử thuật, có thể trọng thương phục sinh, hay là thuế biến pháp, liên quan đến hạch tâm căn bản, chạm đến sinh mệnh cùng thời gian hai hạng đại đạo. Đối với kim ve mà nói, cả đời có thể thoát xác số lần cũng không nhiều, là có hạn. Bởi vậy mỗi một lần thoát xác đối với nó mà nói đều là một lần trùng tu, đối tự thân đạo pháp tiến một bước lý giải. Nhưng là đó là tự chủ thoát xác, bây giờ loại này trí tử khôi phục thì là một chuyện khác, không cách nào xâm nhập đi thể nghiệm sinh tử luân chuyển. Tương đương với gây mất nó đại đạo, chém cơ duyên của nó. Vừa sợ vừa giận. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, ba đạo thân ảnh vọt lên, hóa thành hồng quang, ba yêu lại lần nữa mà lên, trực tiếp nhào về phía Lý Tố. Bát mục chi chu mang theo kiếm kỵ, kim cương bạch viên mang theo cuồng bạo, sáu cánh kim ve mang theo không gì sánh được sát ý, nhưng mà, giờ này khắc này, Lý Tố chỗ. Đem ba yêu đồng thời đánh bay, trên mặt hắn không có lộ ra vui vẻ thần sắc, mặc dù có đánh tới xúc cảm, nhưng lại không thể trực tiếp đánh chết. Nên nói không hổ là thần thông cảnh sao? Quả nhiên mẹ nó đều là một ít mạnh mệnh, muốn một kích mất mạng, trừ phi lấy đại cảnh giới trực tiếp nghiền ép, không phải vậy đánh trên cơ bản chính là tiêu hao chiến. Đồng cấp tình huống dưới, Lý Tố ngược lại là có tự tin một chiêu đánh chết đối phương, dùng thần thông đem nó ma diệt, bây giờ ba yêu đẳng cấp rõ ràng cao hơn hắn, kỹ thuật số hóa hình dung, hắn nhanh cấp 80, đối phương đã 95 trở lên. Mặc dù biết ba cái gia hỏa chính mình cũng không thể đánh chết, hắn lại không công phu đuổi theo, bạch cốt trên thân kiếm cuốn mệnh lửa, kiếm quang như vòng, không ngừng chém vào mà ra. Đương, đương, đương. Mỗi một lần chạm kích đều sẽ phát ra to lớn vô cùng tiếng vang, phản phất mấy vạn tấn sắt thép va chạm nhau, rơi xuống nước hỏa tinh đều có thể đánh xuyên đại địa, nhóm lửa không khí. Là bạch cốt tinh. Nàng tại phát động công kích. Yêu này, quả thực quỷ dị. Phản phất cái này một chỗ thi hài đều là phân thân của nàng, công kích từ bốn phương tám hướng mà đến, đồng thời vô thanh vô tức, nếu như không phải Lý Tố linh giác đã vượt qua có thể hiểu được cực hạn, vô thanh vô tức bản thân trên thực tế cũng là một loại dễ thấy đặc thủ, không chừng liền bị yêu nữ này ngay cả đâm mấy cái. Nhưng dù cho như thế, cái này trọn vẹn 3 phút chiến đấu, Lý Tố chỉ có thể bị động phản kích, tìm không thấy bạch cốt tinh cụ thể chỗ. Cảm thụ được lòng đất, hai bên trái phải nào tới khí tức, hắn thở dài. Bạch cốt tinh ở chỗ này, ưu thế quá lớn, loại này tràn đầy xương cốt chiến trường, đơn giản như là cho đối phương chuyên môn thiết kế, đơn giản như cá gặp nước. Sớm biết rằng này, hội giao lưu thời điểm liền nên trực tiếp xuất thủ, lấy lục đạo luân hồi chi lực tại trên người đối phương làm xuống ký hiệu, sẽ không giống như vậy bị động. Đối phương mặc dù mạnh, Lý Tố nắm giữ chí cao thiên chương thực sự quá nhiều, đặc biệt là địa phủ chí cao, thiên khắc loại này người tu hành. Chỉ là nơi đây tàn hồn quá nhiều, bạch cốt tinh bản thể cũng không tại phụ cận, không cách nào khóa chặt xác định phương hướng bên dưới, tìm ra được tự nhiên phiền phức, cần tốn hao không ít thời gian. Mà hiện thực là, hắn kém nhất chính là thời gian. Máng. Kim cương bạch viên cái thứ nhất bổ nhào vào, nó hóa thân chu hiếm, lại đem to lớn thần thông áp xúc, từ mấy chục trượng biến thành không đến 3 trượng, vẫn như cũ rất cao, tiếp cận 10 mét. Có thể đem so với trước, đó chính là thú nhân cùng người lùn trên lệnh. Nó khí tức càng phát ra ngưng thật, lực lượng không giảm trái lại còn tăng, càng thêm khổng lồ đứng lên. Hư không một quyền, phương viên trăm trượng đều bị nó lực lượng ngưng kết, chấn áp, nương theo lấy nó rơi xuống năm đấm, Lý Tố quanh thân không gian trực tiếp sụp đổ quyền kình kia vậy mà không phải từ một phương ép hướng một phương khác, mà là từ bốn phương tám hướng để ép tới. Chiêu số này cực kỳ kinh người, thị chấn ép, trói buộc cùng một thể, cơ hội tránh cũng không thể tránh. Lý Tố sắc mặt không thay đổi, hắn thân thể phát sáng, mệnh lửa bốc hơi, có hoa văn hiện hiện, đầu hắn cũng sẽ không, thân thể hơi chấn động một chút. Ngang, một đầu bằng cá từ hắn trong thân thể chui ra, trực tiếp đụng phải chu hiếm năm đấm. Một tiếng ầm vang tiếng vang, song phương riêng phần mình rung động. Lý Tố đốn một chút, kim cương bạch viên thì biến thành chu hiếm thân thể hơi vặn mèo, toàn bộ yêu bay ngược vài dặm, một đường tháp nát núi lớn mười mấy, mới khó khăn lắm dừng lại. Sáu cánh kim ve đến tốc độ nó quá nhanh, trốn vào thời gian bên trong, trong nháy mắt đối với cái này Lý Tố phát động liên trạm. Trên người xé rách hư không, như là một thanh thần binh, muốn đem Lý Tố cắt đứt. Một ngụm hấp khí, Lý Tố hai con ngươi tuôn ra kim quang, trên người kinh văn lập lòe, đó là A Di Đà nghe, từng cái, từng thiên hóa thành vô thượng kinh điển. Kinh văn lên, hư không ngưng. Phật quốc chấn giới mà ra, hóa một phương thế giới, chấn áp trăm dặm. Sáu cánh kim ve rất nhanh, có thể đối mặt loại này bao trùm tính thần thông, cho dù nói thời gian vĩ lực, vẫn như cũng bù không được Phật pháp chí cao. Nó tại chỗ liền bị Lý Tố Phật quốc bao phủ, thu vào trong thần thông. Lý Tố đưa tay một quyền, hùng vĩ Phật quốc bị hắn đánh ra, bay hơn 10 dặm, rơi vào trên một tòa núi lớn, kinh văn như là to lớn lồng giam, đường kính đem kim ve khóa tại trong ngọn núi lớn kia. Hùng vĩ Phật quang bộc phát, bên trong bầy tăng tụng sướng, bảo quang vô số, như thiên hỏa, đung khô kim ve. Bát mục chi chu cũng đến nó chân thân hiển hóa, mạng nhện đầy trời, đây là không trận, cũng là sát trận, nó dệt lưới cực nhanh, trong nháy mắt liền đem Lý Tố chung quanh trăm dặm đều bao trùm, trên trời, trên mặt đất, dưới mặt đất toàn bộ đều là tơ nhện rất nhiều, tầng tầng lớp lớp, kín không kẽ hở. Có tơ thép, có thể đồng tâm thạch. Có tơ mềm, như ngón tay mềm, trăm quyển không ngừng. Có tơ dính, nhập tủy xương ngu bàn chân. Đứng tại trong mạng nhện, Lý Tố không nhúc nhích, hắn thần thức như bố, trong nháy mắt nhìn rõ tư phương, một khi có bất kỳ dư thừa động tác, chính mình liền sẽ bị cái này dày đặc tơ nhện quấn dao, trong nháy mắt trải rộng trăm dặm chi địa mạng nhện bấy dập liền sẽ phát động, đem hắn triệt để bao trùm. Lý Tố không có ý định động, đối phương lại chẳng phải muốn. Bạch cốt dị động, trực tiếp ba động tơ nhện, đồng thời hướng phía hắn trực tiếp đâm tới. Bạch cốt này tinh, thật rất phiền a. Khẽ cho mày, Lý Tố bị bạch cốt tinh làm rất là tâm phiền, sát chiêu tuy mạnh, lại chỉ là tiểu động tác, bản thể không ra, căn bản là không làm gì được hắn. Hắn đôi mắt lóe lên, có cổ phiên phiêu động. Hư không trực tiếp nứt ra, không phải chồng chất số lượng, mà là đã nứt ra miệng rộng, đem cái kia cốt thứ nuốt vào. Cùng lúc đó, trên tay hắn bạch cốt kiếm nhấc lên, phát ra rất nhỏ kiếm minh, cốt kiếm giống như không thể thừa nhận, trên thân kiếm trực tiếp xuất hiện vô số vết rách. Đoạn, một kiếm quét ngang, một kiếm đoạn không. Một kiếm này, khác biệt di vãng, không có biến hóa, không có nhan sắc, cũng không có tử vong. Chỉ có hai chữ, sắc bén. Phi thường sắc bén. Sắc bén đến con mắt nhìn thấy một cái chớp mắt, chính mình phảng phất liền bị cắt ra một dạng. Đây là Chu Tiên kiếm ý. Chu Tiên tứ kiếm bên trong, mạnh nhất kiếm ý, cho dù nói Lý Tố cho đến tận này, cũng bèn bèn chỉ là miễn cưỡng có thể thi triển chi kiếm. Bắt mục chi chu con ngươi co rụt lại, lộ ra kinh hãi thần sắc, nó tám màu tơ nhện, giờ khắc này vậy mà hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Kiếm lên một cái chớp mắt, tơ nhện như là cỏ dại, bị Lý Tố tùy tiện chặt đứt. Nó nội tâm hãi nhiên, cuối cùng hai mắt bắt đầu phát sáng, mở mắt. Há miệng, bắt mục chi chu lần thứ nhất phun ra nhện tinh bộ tộc mạnh nhất thần thông, 10 màu tơ nhện. Kia này, vừa xuất hiện, liên hiển lộ rõ ràng nó cùng tám màu khác biệt lớn. Nó thế mà đang phun ra nuốt vào linh khí, thu nạp siêu phàm, phản phất vật sống bình thường, trong chốc lát đem chúng quanh siêu phàm hạt thôn phệ không còn. Nó ngăn tại Lý Tố kiếm ý trước đó, trên tơ nhện lít nha lít nhít toàn bộ đều là kinh văn đang phát sáng, đem Lý Tố Chu Tiên kiếm ý gắt gao chống đỡ. A, Lý Tố kinh dị một chút, cái này Chu Tiên kiếm ý, sắc bén vô song, lần thứ nhất gặp được chém không đứt sự vật. Bát mục chi chu giờ phút này càng thêm rung động, kinh hãi. Nó 10 màu tơ nhện, chính là nó bản mệnh biến thành, 10 mắt sau khi xuất hiện bắt đầu thành nén, trước mắt dài không quá 3 thước. Kia này thần dị, một cây do 128,000 sợi tơ hình thành, mỗi một tia mắt thường cơ hồ không thể nhận ra, mặc dù đáng giá dài 3 thước độ, toàn bộ triển khai có thể có 384.000 thước, tương đương với 384.000 mét. Mặc dù chống đỡ Lý Tố kiếm ý, có thể mỗi một giây đều nắm chắc vạn sợi bị trực tiếp chặt đứt, mặc dù một giây sau liền phục hồi như cũ tới, có thể khôi phục rõ ràng theo không kịp phá hư, ngắn ngủi mấy giây liền đã đến cuối cùng. Đây chính là 10 màu tơ nhện. Mặc dù nó trước mắt tơ nhện cường độ kém xa lão tổ như vậy khủng bố, nhưng cũng viễn siêu tám màu, đã siêu việt thần thông cảnh cái này một giới hạn, có tiên nhân cảnh một tia tạo hóa. Dù vậy, thế mà cũng ngăn cản không nổi. Nó lập tức bị lệnh tơ nhện, không tại nghịch kháng, mà là mặt phẳng nghiêng góc độ, đem chạm kích đẩy ra. Lý Tố đôi mắt lóe lên một cái, hắn linh giác kinh người, bắt được tình huống, lúc này liền muốn chém ra kiếm thứ hai. Máng, kim cương bạch viên lại lần nữa đánh tới, cùng lúc đó số lớn bạch cốt chấn động, bọn chúng bay lên, hóa thành một cái cự đại không gì sánh được cốt nhân, cầm trong tay mang theo phá diệt khí tức cốt thứ, phối hợp với kim cương bạch viên cùng một chỗ, đối với Lý Tố phát động công kích. Bát mục chi chu cũng không có dừng bước, nó bật lên, tám màu tơ nện không ngừng phun ra, bên trong xen lẫn 10 màu. Nơi xa, bị Lý Tố lấy Phật quốc thần thông chấn áp ở trong dãy núi, không ngừng có âm thanh bộc phát, sáu cánh kim ve đang không ngừng dãy rủa, muốn từ trong lồng giam thoát đi ra. Lý Tố hơi nhướng mày, hắn một bước không lùi, hướng lên bạch cốt kiếm, mệnh lửa, không gian, kiếm ý, Phật quốc tứ cực thần thông bắn ra mà lên. Trong nháy mắt, song phương lần nữa cuốn dao. Hùng vĩ thần thông không ngừng nổ tung, giữa song phương giao chiến phạm vi càng lúc càng lớn, mảng lớn sơn hà bị giữa bọn hắn lực lượng sóng va chạm cùng, vỡ nát. Thiên địa cũng bị phần này trùng kích rung động, hiện hiện đáng sợ cảnh sắc, mười vạn dặm mây đen cuộn lên, thiên lôi rung động không ngừng. Đại địa không ngừng rung động, nước ra, hóa ra từng đạo kinh người hùng câu. Cuồng phong gào thét, sương mưa giả thiên. Cái này đã không thể nói là người chiến đấu, mà là thần chi ở giữa đụng vào nhau. Máu tươi tại bắn tung tóe, chiến đấu như vậy, cho dù nói Lý Tố cũng không có cách nào vô hại, bị đánh đổ máu. Nhưng rất rõ ràng, bốn yêu trừ vẫn như cũ trốn tránh bạch cốt tinh bên ngoài, ba yêu cũng tại đấm máu, không, phải nói huyết đục văng tung tóe. Bát mục chi chu bị Lý Tố một quyền mở thân, kém chút nổ, bên trong nội tạng có thể thấy được. Kim cương bạch viên ba đầu sáu tay bị Lý Tố chém một cái đầu, nát ba đầu cánh tay. Sáu cánh kim ve nửa người cũng bị mất, phía trên bao trùm mệnh lửa, thân thể một chút xíu bị bốc hơi. Về phần Lý Tố, hắn cũng chảy máu, phản chấn lực lượng quá lớn, máu tươi không ngừng từ trên hai tay nằm xuống, tạng phủ cũng bị trùng kích, không ngừng có máu từ trong miệng chảy ra. Có thể không hề nghi ngờ, hắn quá mạnh. Đối mặt bốn yêu, hắn ba đạo không gì sánh được, cường thế vô song. Rõ ràng cảnh giới thấp hơn, rõ ràng đối phương nhân số đông đảo, nhưng tại trước mặt hắn, không có chút ý nghĩa nào. Giơ tay nhấc chân, hùng vĩ thần thông hiện hiện, trừ bạch cốt tinh không lấy bản thể hiện hiện, còn lại ba yêu trực tiếp bị Lý Tố đè lên đánh. Các loại thủ đoạn thần thông, chí cao thiên trường không ngừng hiện hiện, đánh bọn chúng thổ huyết không ngừng chảy máu. Phải biết bắt mục chi chu bọn chúng đã thủy biến, sức chiến đấu đã vượt ra khỏi thần thông cảnh trần nhà, liên quan đến ngụy tiên cảnh giới. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũng bị Lý Tố chấn áp, công kích dần dần biến thiếu, phòng ngự từng bước gia tăng, bị đánh khổ không thể tả, không ngừng chảy máu. Bên ngoài sân, giờ phút này đã không có thanh âm, tất cả mọi người mở lớn lấy miệng của mình, bị cảnh tượng này rung động. Dù là tiên nhân cảnh chu trọng bát, Trương Hạo cũng không nhịn được kinh hãi, bị Lý Tố cường đại cho rung động. Bọn hắn là biết Lý Tố nắm giữ số nhiều trí cao thiên trường, nhưng không nghĩ qua một cộng một phía dưới sẽ khoa trương đến tình trạng như thế. Hạ Vương, có mạnh như vậy sao? Thần thông cảnh thời điểm, yêu tộc bên kia đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì trận chiến đấu này, mặc kệ đổi bọn chúng ai bước lên, chỉ sợ cũng chỉ có một kết quả, bị trong nháy mắt đánh chết. Cho dù ngao ngạt mấy cái này ngụy tiên cấp độ tồn tại, cũng nhịn không được cái chán xuất hiện mồ hôi lạnh. Bát mục chi chu bọn chúng mạnh bao nhiêu, bọn chúng rõ ràng nhất bất quá, thế hệ trẻ tuổi bên trong không ai có thể vượt qua bọn chúng, có thể sánh được một bàn tay đều có thể đếm xong. Trên thực tế thần thông cảnh bên trong trừ ra nhất một nhóm kia bước vào ngụy tiên cấp độ bên ngoài, cũng không có mấy cái là đối thủ của bọn nó. Nhưng dù cho như thế, bọn chúng vẫn như cũng bị người đè lên đánh. Đánh một thua, còn có thể lý giải. Hiện tại thế nhưng là 4-1, còn đánh thành dạng này. Nhân tộc kia, hắn thật là thần thông cảnh sao? Không chỉ có như vậy, còn có thần thông của đối phương. Thật mẹ nó như thấy quỷ a. Chí cao thiên trương, không hề nghi ngờ chí cao thiên trương. Nhân tộc, yêu tộc đều chỉ có số rất ít mới nắm giữ cứu cực vĩ lực. Gia hỏa này thi triển bao nhiêu? 4 cái, chọn vẹn 4 cái. Chơi ạ, cái này sao có thể? Một bản chí cao liền đầy đủ cả đời nghiên cứu 4 bộ. Thiên hạ này tài hoa tàng đấu, hắn một người độc chiếm thứ 7 sao? Không chỉ là ngao ngạc bọn chúng, giờ phút này toàn bộ yêu tộc cao tầng, mấy trăm lao tổ, mỗi một sắc mặt nhẹ nhõm, thần sắc đều cực kỳ nghiêm trọng. Hạ vương, không, cái này so hạ vương càng đáng sợ. Kẻ này, đoạn không thể để cho hắn trưởng thành tiếp, nhất định phải tại tiên nhân cảnh trước đó đem nó chu diện. Khó trách nha vương sẽ không tiết xuất ra hạnh hoàng kỳ, xuất ra nhiều như vậy tài nguyên tiến hành treo giải thưởng, thực lực như thế, đối với tất cả yêu mà nói, đều là tai nạn. Về phần thế gian giới, lúc này lớn như vậy thành thị, một vang đều không có. Lý Tố cái kia phảng phất giống như thần chi bình thường thân thể trực tiếp lạc ấn tại trái tim tất cả mọi người đấy, cái kia vô địch mạnh, giơ tay nhấc chân phảng phất có thể đem hết thể đều cho lực lượng hủy diệt không ngừng đánh thẳng vào tất cả mọi người. Cái đồ chơi này, thật sự là ta Tố Nhi. Lý Tố lao mụ ngơ ngác nhìn trong tấm hình như thần nhập ma tồn tại, bóp lấy Lý Ba đuổi, không ngừng bóp lại bóp, hét lớn, vì sao không đau, vì sao không đau đầu? Quả nhiên, không phải thật sự. Lý Ba một mặt nhếch miệng, cảm giác bên đùi khối kia cơ bắp đã không phải là chính mình, hắn rất muốn nói, ngươi bóp ta ngươi đương nhiên không đau. Bất quá xem TV bên trong chiến đấu, hắn rất mộng ảo. Đáng chết, quả tộc cái kia ngụy tiên đang làm cái gì? Vì cái gì còn chưa tới? Bắt mục chi chu tại nôn ra máu, bọn chúng dây dưa đến cùng không lùi, không chỉ là bởi vì vô tận chiến trường nguyền rủa phát động, giữa song phương tất nhiên không chết không thôi quan hệ, cũng không phải bọn hắn có phần thắng, mà là đang đợi người, không đối, các loại yêu tới. Ngụy tiên, nha vương chuyên môn cho Lý Tố chuẩn bị đón sát thủ. Theo lý, đối phương cũng đã đột phá kết thúc, động tĩnh lớn như vậy, cũng nên phát hiện, sớm đến đây mới đối. Kết quả, đánh lâu như vậy, bên kia hoàn toàn không có. Đông. Một tiếng âm thanh lớn từ đằng xa truyền đến, bát mục chi chu bọn người khẽ giật mình, không khỏi nhìn thoáng qua. Nhưng gặp không biết bao nhiêu dặm bên ngoài, cũng tương tự tại đại chiến, 3 người vây công 1 người, đánh long trời lở đất, đánh kinh thiên động địa. Là Ngụy Tiên. Nó tại cùng ai tác chiến? Đấu chương xong, chương 369, chiến Ngụy Tiên chương 369, chiến Ngụy Tiên quạ tộc Ngụy Tiên, khôi phục rất nhanh. Dù sao hắn là từ bỏ tự thân cảnh giới, đem thần thông từ trường hà phía dưới thu hồi, căn cơ còn tại, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, trở về xa xa độ khó không lớn, chỉ là không có cách nào thời gian ngắn trở lại nguyên điểm. Cảm thụ pháp nguyên vô lực, không cách nào tại thôi động thần thông tiếp tục hướng bên trên, quả tộc Ngụy Tiên không do dự, trực tiếp lấy ra viên kia tán tiên đan, một ngụm nuốt vào. Tiên nhân cảnh, cần thông qua tự thân thôi động, thần thông dọc theo dòng suối mà lên, tiến vào trong trường hạ kia. Thần thông cùng trường hạ ở giữa, khoảng cách không có tới gần 1 phần, uy năng liền sẽ tăng thêm 1 tầng. Trường hạ này, rất cổ quái. Nguyên thần mắt thường đi xem, còn cách cực xa, có thể thần thông lịch thể nội đường sông mà lên, cũng bất quá 9 thước ở giữa. Hắn là Ngụy Tiên, từng đến Trung Du, vượt qua 5 thước, dài 9 thước đường sông xem như đi một nửa, thực lực tương đương kinh người, tiên nhân cảnh đều có thể tiến hành đối kháng, không đến mức như thần thông cảnh như vậy vô lực, đương nhiên nhiều lắm là chỉ là đảm mệnh. Lý Tố năng chấn áp 4 yêu, tại Ngụy Tiên thủ bên trên lại chỉ có thể chạy trốn cũng có thể thấy được, Ngụy Tiên cùng thần thông cảnh đỉnh phong có bao nhiêu chênh lệch. Ngụy Tiên cảnh, trên thực tế đã đợi cùng với nửa bước tiên nhân rồi. Chỉ là dài 9 thước sông mặc dù không xa, có thể mỗi tiến một bước đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, cần mênh mông pháp lực làm chèo chống mới có thể ngực dòng, không người thần thông liền sẽ bất ổn, bị trường hà dòng nước lao xuống. Bây giờ, nương theo lấy tán tiên đan đảm bảo, Ngụy Tiên thể bên trong lập tức có lực lượng cường đại bộc phát, lực lượng không nhiều, nhưng tính chất lại cực kỳ to lớn, viễn siêu Ngụy Tiên cảnh lực lượng quá nhiều, là cấp độ hoàn toàn vượt qua. Nó cấp tốc không gì sánh được dung nhập vào Ngụy Tiên bên trong trong trường hạ, bắt đầu xúc tích, hóa thành to lớn động lực. Quay một chút, nó bạo phát. Một cỗ khó có thể tin năng lượng trực tiếp dọc theo nó bên trong trường hạ mà lên, chui vào nhánh sông ở trong, chỉ chốc lát sau liền đã tới nó bản mệnh thần thông chỗ, lực lượng cường đại trực tiếp bộc phát, đẩy dừng bước 3 thước thần thông nhảy lên, trường hạ rơi xuống dòng nước hoàn toàn áp chế không nổi, bị nó tầng tầng đột phá, cấp tốc từ 3 thước biến thành 4 thước. 6 thước, 8 thước, rốt cục đi vào cuối cùng. Một khi đi qua, đó chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Đông. Đột nhiên một chút, Hắc Nha bản mệnh thần thông trực tiếp phá tan chảy dòng, tiến vào chỉ có ở thế giới mảnh vỡ chỉ có thể mới có thể nhìn thấy to lớn trong trường hạ. Mênh mông, vô tận, cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng. Đây là trường hạ, vượt ngang thời gian bí độ, siêu việt không gian chiều dài trường hạ. Nương theo lấy nó thần thông rơi vào trong nháy mắt, quả tộc Ngụy Tiên chấn động không hiểu, phát hiện tiên nhân cảnh cùng thần thông cảnh khác biệt cực lớn. Thân thể của hắn bên trong, nguyên bản đánh chịu lấy Thái Dương thần thông động thiên chấn động, trường hà chi thủy phun ra ngoài. Không phải bọt nước, không phải dòng suối, mà là trong trường hà to lớn dòng nước, dự dục vô thượng vĩ lực, chảy ngược tiến vào Ngụy Tiên cụ thể. Nước sông này, không giống bình thường, có tạo hóa chi lực. Đã tiến vào, liền dẫn động Lý Tố thân thể phát sinh biến hóa, huyết nục không ngừng thôn vệ nguồn lực lượng kia, phản phất đói bụng vô tận tuế nguyện bình thường, từng ngụm thôn vệ. Nương theo lấy nuốt vào lực lượng càng ngày càng nhiều, huyết nục của nó bắt đầu phát sáng, biến hóa, tính chất bị cải biến, căn nguyên chỗ sâu nhất nhiều một chút cái gì, trên người trói buộc bị triệt để mở ra, triệt để siêu thoát ra ra ngoài. Da lông đều bị ảnh hưởng, pháp nguyên bắt đầu thủy biến, một cỗ trước nay chưa có vô cấu khí tức chảy ra mà ra, như muốn thoát ly mảnh thế giới này, nhất phi trùng tiên, đi hướng tiên giới. Đây chính là tiên sao? Ngụy Tiên mở ra ánh mắt của mình, nó trên mặt lộ ra chấn động thần sắc, cảm nhận được tự thân biến hóa, phần kia cường đại, khó có thể tưởng tượng. Trước đây nó và sau này nó, đơn giản không có khả năng giống nhau mà nói. Không nhịn được khóe miệng có chút câu lên, nội tâm tràn ngập ra một cỗ cường đại trước nay chưa từng có, đây không phải bành trướng, mà là chân chân chính chính cường đại. Nhảy lên một cái, giờ phút này nó nguyên thần đều phát sinh khó lường biến hóa, trong chớp mắt có thể nhìn rõ ngàn dặm, trong cõi u minh có thể cảm giác vận mệnh. Tiên và hết thảy sinh linh cũng không giống nhau. Cho dù nói chỉ là tán tiên, cảm nhận được, nó ánh mắt khẽ động, hướng phía trung ương. Nơi đó, nhân tộc kia, không sai, chính là hắn. Trộm đi Thái Dương cung nhân tộc tiểu tặc. Lý Tố cũng không có hiện ra huyết đục sự nghiệp to lớn, nhưng vẫn như cũng bị nó bắt đạo vận, quan tưởng tối tăm, nhân quả bản bạc. Ngươi, đáng chết. Hắn ánh mắt âm hàn, sát cơ nảy mầm, đối với Lý Tố cái này cướp đi Thái Dương cung tặc tử phẫn hận không thôi, đường đường nguy tiên, thế mà để chỉ là một thần thông cảnh từ thủ hạ đạo tẩu, đôi này nó mà nói đó là nhục nhã quá lớn. Nó hít một hơi, liền muốn tiến về, trước hết giết tiểu tặc, tại diệt những người còn lại tộc, triệt để đặt vững yêu tộc thắng lợi. Bây giờ còn kịp, yêu tộc mới bị đánh giết ba cái, nhân tộc phương diện ngay từ đầu cảm thụ không sai, có bốn. Nói ai, đáng chết đâu. Một thanh âm vang lên, một người đẹp đứng tại vô tận trên bạch cốt, vừa bận cắt đứt Ngụy Tiên con đường phía trước. Rất kỳ lạ. Nàng mặc cực kỳ hiện đại hóa thời trang, cũng không phải là y phục tác chiến, mà là tây trang màu đen, là người ấy cho Lý Tố bọn hắn khi đi học mặc nhiều nhất quần áo. Tết tóc đuôi ngựa, mang theo bao tay trắng. Tại Thi Sơn huyết hải này, nàng là như vậy không hợp nhau, nhưng lại là như vậy sáng chói chói mắt. Giang giác, giang giác. Có xương lạnh tại lan tràn, có khí đông tại nổ tung, một bóng người xinh đẹp, toàn thân áo trắng, nàng bên cạnh tháng hai cùng sống, hóa thành tuyệt thế kỳ cảnh, mỗi một bước ra đều có vô cùng băng xương lan tràn. Đúng vậy a, người muốn giết ai? Thanh âm thanh lãnh, như chim hoàng oanh giống như thanh thúy, như thanh tuyển đá rơi giống như bên thai không dứt. Sư tỷ, lần trước chúng ta cùng một chỗ tác chiến, là bao lâu trước đó? Là 10 năm, hay là 20 năm? Có thanh âm hùng vĩ vang lên, giọng nữ lại không gì sánh được sảng khoái. Đông, đông, đông. Một bước, chấn động, một thân ảnh nho nhỏ, nàng đi tới. Người không lớn, có thể phía sau nàng có một tôn tượng lớn, không đầu, một tay cầm lưới búa, một tay nâng vẫn, có cao trăm trượng độ, có thể che khuất bầu trời. Nàng còn tại ăn cái gì? Cầm trong tay một cây to lớn vô cùng xương cốt, cái kia tính chất sợ là còn tại trên sắt ép, lại bị nàng nhẹ nhõm cắn nát, năm ba ngụm nuốt vào bụng ra. Chu Xích Hổ nâng lên hai tay, đột nhiên đụng một cái. Vâng, hòa hoa vẩy ra, đại khí bạo liệt. Và nó nói nhảm truy, vương, đang chiến đấu đâu, đem làm sao đứng ở một bên nhìn xem. Ngươi, mẹ hắn cho lão đường, chết đi. Gầm lên giận dữ, Chu Xích Hổ sau lưng cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét, một bước trăm dặm, đưa tay chính là một quyền. Hư ảnh khổng lồ cầm búa chém vào, cùng Chu Xích Hổ quyền ảnh trung điệp, hướng thẳng đến Ngụy Tiên đánh tới. Sâu kiến. Ngụy Tiên mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, đôi mắt ngập uy, lạnh nhạt mà khinh miệt, đối với hắn mà nói, trước hết giết hai, đều như thế. Nó thần thức chấn động, bản mệnh thần thông lập tức hiện lên. Thang dương. To lớn quá dương bình đáy mà lên, nhiệt độ trong nháy mắt liền vượt qua 6000, trong chốc lát trăm dặm phương viên trực tiếp bị nó bốc hơi, bị nó hóa khí. Hết thảy tất cả đều bị nhen lửa biến thành một thế giới của hỏa diễm. Hôn Nguyên. Ngay tại Chu Xích Hổ sắp bị tác động đến một khắc, người ấy mi tâm chấn động, hùng vi quang mang một phát, Hôn Nguyên kim đấu từ ý thức hải nhất phi chủ thiên. Kim đấu hóa giới, chấn áp bản giới. Vừa lộ đầu, Hôn Nguyên kim đấu giải ra theo gió, 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, trong chốc lát hóa thành mênh mông đại lục. Đông. Phản phất một thế giới, trực tiếp tác dụng tại Ngụy Tiên thân bên trên, dù là nó đã vượt qua tiên nhân cảnh giới, thành tựu Ngụy Tiên chi lực, vẫn như cũng bị ép tới run lên, lực lượng bị ngăn trở. Ngay tinh há có thể cùng Hạo Nguyệt đồng uy. Trương Xanh Huỳnh không biết lúc nào xuất hiện ở Ngụy Tiên đỉnh đầu, vô cùng to lớn kim đấu phía dưới, đây cũng không phải là khoa học thế giới, đây là thế giới huyền huyễn, không có Thái Dương so mặt trăng đại thuyết pháp. Nhất thời, hùng vĩ không gì sánh được mặt trăng, trắng nhợt, đỏ lên, chiếu rọi bầu trời. Nhất giả, Thái Âm chi nguyệt. Nhất giả, Địa Ngục chi nguyệt. Vật lý lạnh, linh hồn lạnh. Cái kia quật khởi Thái Dương, một nửa bị đông lại, một nửa bị đọc lại. Thời gian, tại thời khắc này phảng phất bị đình chỉ bình thường. Ân. Thái Dương chân hỏa, đối mặt song âm hàn khí, đến cực điểm nhiệt độ cao cũng bị bao trùm, bị áp chế. Ngụy Tiên biểu tình ngưng trọng, không đợi nó mở miệng, Chu Xích Hổ nắm đấm đến, một quyền liền đánh vào nó trên gương mặt. Mặt của nó trong nháy mắt liền quay khúc phảng phất bị một cái cự đại không gì sánh được lưỡi búa cho bổ chúng, nửa bên mặt đều rách ra, bao đầu xương đều bị chặt mở, vô địch bạo lực đè ép nó bay ra ngoài, trực tiếp đập vào ngoài 10 dặm trong dãy núi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, dãy núi vỡ vụn, to lớn vô cùng thổ địa bị nhấc lên, ngàn vạn tấn thi hải bị tạc mạn thiên phi vũ, bay lên hơn vạn mét độ cao. Nhân tộc, các ngươi muốn chết? Vừa rồi thành tiên, vừa cảm thụ vô địch vĩ lực, liền bị người một quyền đánh vào trên mặt, bao đầu xương đều rách ra, bị ép tiến vào trong bụi đất. Ngụy Tiên giảng trực khí nổ, cái này nhưng so sánh bị Lý Tố đào tẩu muốn càng thêm để nó không thể nào tiếp thu được. Nó thế nhưng là tiên, vô địch tiên. Nó bay lên, nhìn xem chính mình nhỏ xuống huyết dịch màu vàng, thực sự không thể nào tiếp thu được. Vậy mà thần chi đổ máu, đây là khinh nhẫn, nhất định phải bị Thái Dương chân hỏa hoàn toàn hòa tan. gia hỏa này điên rồi đi, thiên nhân cảnh đều giả bộ như vậy. Cảm thụ được đối phương cảm xúc, Chu Xích Hổ hiếm thấy không có lập tức hành động, ngược lại hơi kinh ngạc. Không phải dựa vào tự thân lực lượng đột phá, khí tức không đối, mặc dù so Ngụy Tiên mạnh, nhưng cũng có hạn, bởi vậy tâm cảnh bị Trường Hà vĩ lực ảnh hưởng tới, tính cách thiếu hụt bị vô hạn phóng đại, bình thường cần hiện thực mới có thể bình tĩnh. Người ấy nhàn nhạt mở miệng, thì ra là thế, ách, muốn làm sao bình tĩnh? Chu Xích Hổ ngơ ngác một chút, đánh chết, tự nhiên là sẽ minh bạch. Trường Xanh Huỳnh nhẹ nhàng nói, thật sao? Vậy liền đánh chết cái đồ chơi này. Chu Xích Hổ song đồng như lửa, chiến ý tăng lên, thu nàng ảnh hưởng, hình thiên thân hình càng phát ra to lớn, đối với hiện thực ảnh hưởng càng phát ra mãnh liệt, phản phất thật muốn từ trong hư ảo đi tới, trở thành thực thể. Đối mặt triệt để cuồng bạo, Thái Dương chân hỏa như Nhật Bản Ngụy Tiên, ba nữ sắc mặt cực kỳ lạnh nhạt, trực tiếp đi lên. Hôn Nguyên kim đấu, tháng 2 cùng hậu tiên, hình thiên tượng lớn, cùng đại nhật vần quanh. Vâng, vâng, vâng. Hậu tiên lại một lần rách ra. Đại địa phản phất một bị hoảng sợ hải tử, run lẩy bẩy. Biến thái, khó có thể tin biến thái. Trước có Lý Tố động thiên đầu đả bốn cái thần thông cảnh đỉnh phong tiểu bằng hưu, sau có ba nữ cường thế vây công tán tiên cảnh quả tộc cường giả. Khác biệt lực lượng, giống nhau vĩ ngạn. Mụ mụ, ta muốn đọc văn khoa, không muốn học võ. Giờ khắc này, nhân tộc vô số óc người bên trong chỉ có một cái ý niệm như vậy. Nhân tộc gia hỏa, tình huống như thế nào? Bọn hắn đối với thần thông cảnh cảnh giới này, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Giờ khắc này, yêu tộc vô số yêu trong đầu cũng chỉ có một cái ý niệm như vậy. Thần thông cảnh chỉ là thân thể khổng lồ, có bất tử tính, có thể rời núi, đảo hải mà thôi. Không phải có thể chặt đứt đại lục, đánh vỡ thiên cung, giơ tay nhấc chân, đều là vài trăm dặm không có tình cảnh. Đây không phải là thần thông cảnh, đó là tiên nhân cảnh mới có khả năng sự tình. Một Lý Tố đã để yêu tộc không ít lao tổ cảm giác tê cả da đầu, một Lý Tố đã đủ, ba nữ xuất hiện, lòng của bọn nó lá gan mẹ nó đều nhanh nhảy đến cổ họng. Phải biết đại bộ phận yêu tộc bộ tộc chi tổ, đều mẹ nó hay là thần thông cảnh đỉnh phong mà thôi. Nói cách khác trên trận ba nữ, bọn chúng một đều đánh không lại. Nhìn xem cái kia nhìn như yếu nhất cuồng tiếu không thôi ý chí bao la hùng vị nữ tử thế mà ôm tiên nhân cảnh Thái Dương thần thông một ngụm sinh sinh gặm một đoạn Thái Dương mảnh vỡ xuống tới, ngay mấy lần lui ra, lộ ra một mặt có chút cay biểu lộ. Trong lúc nhất thời, vô số yêu bản thể phát lạnh, kinh hồn tăng đảm, trong thoáng chốc, nhìn thấy mình bị cắn xuống một cái hơn nửa đoạn thân thể. Nhân tộc, mạnh như vậy sao? Vì cái gì cho tới nay đều bị bọn chúng đè chế lấy? Vũ Yêu Vương giờ phút này sắc mặt cũng khó nhìn, trừ Nha Vương bên ngoài, mặt khác vài yêu sắc mặt phi thường băng lãnh, thần thông cảnh đều như vậy tiên nhân cảnh còn phải. Hạ Thành nhị manh ngốn tại một đại mỹ muội trong ngực, mắt nhỏ ném linh lợi chuyển a chuyển, nó mở miệng giới thiệu nói, thấy được chưa, bên trong nam nhân kia và ta là sinh tử đại huynh đệ, chúng ta từng và năm họ phát sinh đại chiến, chạy giết ngàn dặm, đẫm máu khắp nơi. Thật đát, so chân kim còn thật. Nhị manh thật là lợi hại, thế mà và bạo quân cùng một chỗ chiến đấu qua. Một bên, Vũ Mặc không ngừng hiện ra bệnh nhãn, bất quá khi nhìn xem trong tấm hình hiện ra vô địch tuyệt thế chi tư người ấy, hắn không nhịn được nở nụ cười, rất là vui vẻ, vô cùng cao hứng. Đã từng, cái kia phong quang nhất thời sư muội trở về. Chu Trọng cũng cao hứng không gì sánh được, tiểu muội từ nhỏ giúp hắn đánh thắng long cái kia tiểu muội lại lần nữa quật khởi, rất tốt, các loại tiểu muội sau khi ra ngoài, kêu lên nàng, cùng một chỗ đánh thắng long. Một bên Doanh Long khỏe miệng giật một cái, một trận ác hàn, cảm nhận được chính mình thanh mai hoán niệm, nhìn xem Trương Xanh Huỳnh không ngừng thở dài. Nhi tử bất tranh khí, tốt như vậy đại cô mát lạnh, thế mà không có cầm xuống, tiện nghi bên ngoài tới heo rừng nhỏ, bằng không thì cũng có thể nhiều cái giúp đỡ không phải. Tiểu tử thúi kia cũng không học tốt, liền học ra hắn, như thế mấu chốt, thế mà phát động biển sông trận pháp, được đưa đến thần thoại giới còn may là tương đối an toàn khu vực, đang tiếp thụ truyền thừa, không phải vậy. Bất quá, vị lên ngón tay đến một chút. Lần này Hạ Quốc có chút dương thịnh em suy a, tăng thêm thăng chiến cũng mới hai cái đi. Phía sau đi theo chính là Trương Châu Châu, Chu Đồng Vũ, còn có La Tiến, đều là đại cô mắt lạnh. Thiên Sơn rừng, Lang tộc lãnh địa trước. Chu Trọng bắt biết miệng cười không ngừng, Trương Hạo cũng lộ ra dáng tươi cười, Lý Du Du vô cùng kích động giải thích, mặt khác ba nữ sự tích. Hạ Quốc đại thắng, trước nay chưa có đại thắng á yêu tộc bên kia, giờ khắc này không khí có chút thảm đạm. Quá mạnh nhân tộc bốn người, đặc biệt là cái kia Lý Tố, hắn mới động thiên a không nhịn được không ít người nhớ lại hơn 200 năm trước, Hạ Vương quật khởi cảnh tượng, mấy thập niên, thật vất vả từ Hạ Vương trong bóng tối đi ra, bây giờ lại muốn lần bị bao phủ sao? Giao Mã Vương, Lang Vương, Hổ Vương, Ngạc Vương sắc mặt rất khó coi, một màn này ở ngoài dự liệu rất nhiều. Bên trong yêu, có thể nói là thế hệ này ưu tú nhất, kết quả lại đánh thành dạng này. Không đổi, còn không đổi. Duy chỉ có Nha Vương, đôi mắt lấp lóe, hắn nhìn xem mặt khác 19 đứng im bất động mấy canh giờ lâu hình ảnh. Giờ phút này, có động tĩnh, bên trong chui ra từng cái quái thú màu đen. Hạ Quốc, biểu hiện càng tốt, vậy lại càng tốt. Bởi vì một khi xuất hiện tổn thất, đối với Hạ Quốc mà nói đó chính là không thể bù đắp thương tích. Hắc thú là nó chuẩn bị đòn sát thủ sau cùng, Ngụy Tiên đều chỉ có thể coi là quá độ, bởi vì không có cách nào xác định bản cổ phiên bọn chúng có thể hay không xuất thủ, dù sao tán tiên và Ngụy Tiên, khác biệt rất lớn. Suy bụng ta ra bụng người, nó cảm thấy là chính mình, xuất thủ là tất nhiên. Bởi vậy, Hắc thú mới là tâm, mới là mấu chốt. Đồng thời trọng yếu nhất không phải thực lực của bọn nó, mà là bọn chúng có thể làm được sự tình. Nha Vương, nhện lớn sao? Suy nghĩ kỹ càng, chúng ta đồng ý, trận chiến này Lý Tố bất hủ, một tháng sau kia liền phát động toàn diện công kích, hủy diệt nhân tộc. Như hắn chết, vậy liền 10 năm sau phát động quyết chiến. Rất tốt, đồ vật ta sẽ cho người cho các ngươi đưa đi. Ân, nguyên thần kết nối còn không có cúp máy, lại có tiếng âm truyền đến. Kế hoạch của ngươi, ta đồng ý. Nha Vương cười, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ta muốn nào đó tốc đầu, chỉ có dạng này mới có thể để cho Hạ Quốc buông lòng cảnh giác. Không có vấn đề. Rất tốt. Nha Vương ngẩng đầu, giờ khắc này nó cười, lạnh lùng. Thành cũng tốt, bại cũng được, trăm năm đại chiến mục đích thực sự đã hoàn thành, Hạ Quốc làm cho tất cả mọi người cảm nhận được nguy hiểm, đầy đủ. Giết Lý Tố là mấu chốt, nhưng cùng lúc càng là kích nổ, là hạch tâm một bộ phận. Chân chính sát chiêu, còn tại phía sau, đã từng trải qua một lần khi, nếm qua một lần thua thiệt, lần này, nó sẽ không cho địch nhân bất kỳ cơ hội nào, nửa điểm cứu vãn. Tấu chương xong, chương 370, chuyển tiếp đột ngột chương 370, chuyển tiếp đột ngột bên kia khí tức, là cái kia Ngụy Tiên sao? Một kiếm đem Bạch Viên đánh bay, Lý Tố đôi mắt lóe lên một cái, cảm giác đối phương khí tức trở nên mạnh hơn. Xa xa truyền tới khí tức, càng thêm bá đạo, thuần túy, ba động bên trong khí tức đã không thể nói là pháp lực, mà là cao hơn một tầng lực lượng. Xa so với pháp lực càng thêm tinh thuần, cho dù tản mạn ra, vẫn như cũ có thể để đạo vận của mình, thần dị không gì sánh được. Đây là đột phá. Đây là Ngụy Tiên mặt tầng đột phá. Là tiến vào tiên nhân cảnh. Bất quá vì sao cảm giác tăng lên độ cao có hạn? So sánh một chút tình huống của mình, Lý Tố phát hiện đối phương tăng lên cường độ, còn không bằng hắn bước vào thần thông cảnh cái thứ nhất động hư tới mãnh liệt. Bây giờ, hắn thứ 6 động tiên đã nở đầy, thứ 7 động tiên thành hình cần tài nguyên cũng hội tụ tầm 9, còn kém một chút liền có thể nở đầy 7 ngày, đạt tới động hư đại thừa chi cảnh. Thực lực cùng so mới tiến cấp lúc ấy, mạnh gấp 6 tả hữu, pháp lực số lượng vượt qua 170. Không không không. Vì cái gì đối mặt yêu tộc thần thông cảnh tứ cực yêu tộc, hắn vẫn như cũ có thể trấn áp thô bạo. Và hắn tự thân nắm giữ pháp lực số lượng có rất lớn quan hệ. Thật sự là nhiều lắm. Liền trước mắt cảm giác đến xem, bốn yêu bên trong, Bạch Cốt Tinh pháp lực số lượng có chút cổ quái, vượt qua 80. Không không không, mấy cái khác trên thực tế đều mới bất quá chừng 50. Không không không, cứ như vậy nói đi, Lý Tố một lần thần thông một phát, đan điền phát lực một lần, động thiên cũng sẽ cộng hưởng theo 6 lần. Thần thông cảnh pháp lực một lần lớn nhất chuyển vận số lượng nhiều ước là 1000 lời nói, Lý Tố một đấm đánh đi ra, tương đương với 7000. Có thể nói như vậy, trước mắt bốn yêu bất luận chuyển vận, bền bỉ, khôi phục đều còn kém rất rất xa hắn. Cũng chính là bởi vì có dung thần, thành đạo hai cái cảnh giới tăng thêm, không phải vậy mấy tên này sớm bị Lý Tố cho đập chết. Dung thần cực lớn tăng cường bọn chúng thần thông uy năng, mà thành đạo, thần thông dọc theo sông hướng lên, khoảng cách Trường Hà càng gần, lực lượng bộc phát tần suất cùng tốc độ tự nhiên cũng liền càng nhanh, bởi vậy lớp bằng song phương động tiên bên trên chênh lệch thật lớn. Đương nhiên, cũng là Lý Tố thái biến thái, hắn chuyển vận số lượng quá dọa người, bình thường thần thông cảnh ngàn năm pháp lực liền đến đỉnh, là cực hạn chuyển vận, hắn không giống với, hắn mức độ lớn nhất là 1500, tại cộng hưởng 6 lần, hơn bạn. Thần thông cảnh đánh ra vạn năm pháp lực, trên cơ bản chỉ có đỉnh phong mới có thể làm đến. Thuận tiện, nơi này đang giải thích một chút Ngụy Tiên cấp độ này. Thành đạo là thần thông cảnh cái thứ 3 tiêu chí, nói cách khác thần thông phóng tới Trường Hạ, càng gần, liền càng mạnh. Ngụy Tiên trên thực tế cũng tại cấp độ này. Cái gọi là Ngụy Tiên, cũng là bởi vì thể nội pháp lực không đủ, thần thông lực lượng không đủ, Trường Hạ nhánh sông độ rộng không đủ chờ chút nguyên nhân, chín thước chi lộ quán thông không được, bị kẹt tại nửa đường, ngừng lại. Lúc này, không thể đi lên. Bình thường có hai cái biện pháp, một cái là mài, tỉ như nói quạ tộc tên kia Ngụy Tiên, nó có thể đạt tới chính là 3 thước cảnh giới, 5 thước đó là mài đi lên cơ bản đã là cực hạn của nó, 6 thước đều rất khó làm đến. Một cái khác thì là tiếp tục thẳng vào thần thông khác tiến vào nhánh sông bên trong, không thôi tăng lên cảnh giới, mà là lấy tăng lên đạo pháp làm chủ. Trên thực tế, tại thành đạo sau, có tiên nhân chi tư tu sĩ, tại thần thông đến 9 thước qua đi sẽ không lập tức đột phá, mà là sẽ dừng lại, đem thần thông khác cũng cho đẩy lên đi, thông qua chảy dòng, đến Trường Hà trước đó. Cái này cùng pháp lực cảnh hóa đạo thời điểm không sai biệt lắm, mỗi có một thần thông đột phá 9 thước, thực lực liền sẽ tăng cường một tầng, một khi tiến giai tiên nhân cảnh, thuế biến cũng sẽ càng phát ra đáng sợ. Cũng tỉ như nói Lý Tố, hắn là bình thường thần thông cảnh cấp 7. Nếu là thành đạo cũng có thể hoàn thành tất cả thần thông 9 thức cảnh giới đột phá, thành tựu tiên nhân nói, tại tiên nhân cảnh trên khối này cũng đem có 102, đại khái có thể quét ngang yêu vương cấp phía dưới hết thảy, cho dù nói yêu vương, không, có 3 năm cái, xem chừng cũng không đủ Lý Tố đánh. Không hề nghi ngờ, hắn vô địch lộ đã có thể thấy rõ ràng, không tại xa không thể chạm. Đương nhiên, cái này rất khó, xa so với hóa đạo càng khó, không chỉ có trên tài nguyên tiêu hao đơn giản như vậy, đối với thành đạo nhánh sông yêu cầu cũng cao. Chín thành chín muốn lần nữa tiến vào mảnh vỡ thế giới bên trong đi tiếp tục phát triển nhánh sông. Nhìn xem bị Hỗn Nguyên kìm đấu, tháng 2 cùng hậu tiên, Hình Thiên hư ảnh vây đánh Thái Dương, Lý Tố khỏe miệng giật một cái. Lão sư thực lực của các nàng so với chính mình tưởng tượng khủng bố hơn nhiều, trước đó còn tưởng rằng chính mình có thể báo thủ, pháp lực cảnh lúc ấy không ít bị ẩu đả, y lý nhân thế nhưng là đánh hắn mấy giờ, hồi tưởng lại tế bào đều ẩn ẩn làm đau, xanh hình cũng không ít đánh hắn, dù sao Lý Tố là trai thẳng sắt thép, khiêm nhượng không phù hợp tính cách của hắn, dáng dấp tuy đẹp chỉ cần là đối thủ của hắn, địch nhân, vậy cũng vẫn đánh không lầm. Đối với cái này xanh hình đến không ghét, ngược lại cảm nhận được tôn trọng. Nhưng lại làm sao cảm nhận được tôn trọng, người ta vẫn như cũng là nữ nhân, hơn nữa còn là một thiếu nữ. Đánh nàng đầu, đánh nàng ngực, đánh nàng bụng nhỏ. Chuyện này có thể chịu, không thể nhịn. Cho nên Lý Tố không ít bị đánh cho tê người, chân hỏa đi lên, trực tiếp đánh một mặt mũi bầm dập. Chính mình bây giờ cũng tiến nhập thần thông cảnh, thực lực khoảng cách to lớn, lúc đầu tính toán đợi trăm năm đại chiến sau khi kết thúc, lại đi cùng các nàng phân cao thấp, nhấn tại trên đùi đánh đòn. Lúc này xem xét, tính toán, xác suất lớn đi lên vẫn là bị ẩu đả kết quả. Cái này không huyền học a. Mình tiến bộ rất nhanh, tài nguyên cũng không ngăn ít, quả tộc mấy trăm năm nội tình bị hắn ăn hơn phân nửa, cũng mới động thiên sắp mở cái thứ bảy. Là, các nàng hóa đạo không có mình lợi hại, chỉ là năm hóa, không thể đột phá cực hạn kia, có thể tài nguyên nhu cầu cũng không nhỏ á, vì sao nhanh như vậy đều thành nói. Đồng thời tiến độ không thấp. Y Lệ Nhân lão sư lời nói, cũng đã đến chính thức cảnh giới. Xanh Hình sư tỉ chậm một chút, nhưng cũng tuyệt đối vượt qua 6 thước, nói không chừng đã đột phá đến 7 thước tình trạng. Còn có Chu tỉ tỉ, tình huống của nàng Lý Tô có chút xem không hiểu, nàng tu hành chính là vu tộc công pháp, đường đi không giống mới, có thể khí tức này, tuyệt bích thành đạo cấp độ. Y Lệ Nhân lão sư mau chính mình mấy tháng, Lý Tô nhịn, Xanh Hình nhiều nhất nhanh hơn hắn hơn 10 ngày đi. Còn có Chu tỉ tỉ, 10 ngày cũng chưa tới. Làm sao hắn pháp lực cảnh thời điểm, đối phương cực hạn, thần thông của hắn cảnh, đối phương hay là cực hạn. Không nên trong nháy mắt đuổi kịp, sau đó siêu việt sao? Nhân vật chính, không phải là ta sao? Làm sao cảm giác các nàng canh ba giống nhân vật chính? Lý Tố lắc đầu, ba yêu thực lực hắn nắm chắc, không chỉ có như vậy, đánh tới hiện tại, giữa song phương pháp lực số lượng tiêu hao đã sớm vượt qua mấy vạn trở lên. Cho dù nói khôi phục rất nhanh, trên thực tế động thiên và đan điền không sai biệt lắm mau làm. Trên cơ bản, là vấn đề thời gian. Không chỉ có như vậy, một mực trốn tránh, thông qua xương cốt chơi đánh lén bạch cốt tinh, cũng kém không nhiều bị hắn khóa chặt phương hướng. Đối phương lẫn mất rất sâu, rất bí ẩn. Có thể không chịu nổi Lý Tố lục đạo toàn bộ triển khai, dưới chân bùn đen như biển, không ngừng tung ra ngoài, trải rộng khắp nơi tìm kiếm. Bạch cốt tinh, bản thân không phải huyết nhục sinh linh, xương cốt của nàng và Lý Tố xương cốt khác biệt, Lý Tố chính là sống, đối phương là chết, toàn bằng nguyên thần khu động, mặc dù bí ẩn, lại có hồn quang lưu lại. Mà lục đạo luân hồi, làm cấp cao nhất linh hồn trí cao, điểm ấy hồn quang dưới cái nhìn của nàng có lẽ rất ít, trong khoảnh khắc liền không có, rơi vào Lý Tố trong mắt, hoàn toàn khác biệt. Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị kết thúc trận chiến đấu này. Đánh lâu như vậy, cũng nên chấm dứt. Xử lý mấy cái này, sau đó đi qua muốn giúp lao sư các nàng cùng một chỗ đánh chết cái kia lại buốt, giải quyết triệt để trận chiến đấu này. Mặc dù sẽ đánh đổi một số thứ, bất quá không sao, rất nhanh liền có thể khôi phục, không phải Lý Tố hắn gấp, mà là không biết cái gì, trong cõi u minh hắn có chút bất an, trên cổ xiển xích nhắc nhở lấy hắn, tiến vào nơi này yêu tộc thực tế số lượng có hơn 20. Trừ ra vây công hắn, bị lao sư các nàng vây công còn có dòng giá 19 cũng không có tham dự chiến đấu. Trên thực tế, đánh lâu như vậy, cái kia 19 yêu, một mực liền không có động, mặc kệ chính mình phải trang rút ngắn khoảng cách, bọn chúng đều không có bất luận động tĩnh gì. Lý Tố mặc dù đối với thực lực của mình 10 phần tự tin, nhưng là hắn nhưng không có quên, địch nhân của mình là ai? Là đơn thuần yêu tộc sao? Cũng không phải là. Hắn chân chính địch nhân là Đông Hoàng, là trong Hồng Hoang hoành ép số kỳ thiên đế một trong, là cổ yêu Kim Ô, xen lẫn tiên thiên chí bảo hỗn độn trùng tồn tại. Cho dù hắn bởi vì kinh lịch Hồng Hoang đại thất bại, dẫn đến bây giờ tâm nhãn không lớn, mấy lần ra tay với hắn, hoàn toàn không phù hợp yêu đế mặt bài, Lý Tố cũng không rằng có dù là một tia chủ quan. Dù sao hai lần trước đối phương đánh lén mặc dù thất bại trên thực tế đều kém một chút như vậy liền muốn mệnh của hắn. Loại cảm giác bất lực này, Lý Tố cũng liền ở trên trời long thời kỳ tao ngộ qua. Hắn hít một hơi, sáu đạo vòng lăn lộn toàn bộ triển khai, chuẩn bị trực tiếp chấn áp cái này trăm dặm chi địa vong hồn, trước chém trước mắt ba yêu, lại đi tìm bạch cốt tinh chỗ. Ân. Rất đột nhiên, Lý Tố sắc mặt hắn biến đổi. Đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng một phương hướng khác, bốn yêu công kích đều không có để ý tới. 90 dặm có hơn, thành hàng lấy phảng phất giống như thái dương bình thường thi thể phương hướng, có đồ vật gì đang theo lấy hắn vị trí tới gần. Đó là đồ chơi gì? Không phải sinh vật, cũng không phải linh hồn, mà là hư vô. Có thể nói nếu muốn không phải là bởi vì bạch cốt tinh ẩn nút quá mức bí ẩn, Lý Tố một mực nguyên thần toàn bộ triển khai, nhìn rõ khắp nơi, không lọt qua dù là nửa điểm vết tích, chỉ sợ đều muốn xem nhẹ. Không chỉ có như vậy, Lý Tố hắn rõ ràng đã phát hiện nơi đó khác biệt. Con mắt, lỗ tai đều bắt được phần này dễ thấy. Nhưng hắn nguyên thần, nhưng thủy chung không cách nào khóa chặt, rõ ràng ngay tại hắn cảm giác bên trong, lại không biện pháp tiến hành khóa chặt. Loại tình huống này, tuyệt đối là hắn lần thứ nhất gặp được. Toàn bằng tiên thiên ngũ giác mới có thể miễn cưỡng bắt, còn không phải phát hiện đối phương, mà là thông qua xung quanh dị thường phát giác. Hắn lần đầu tránh đi bốn yêu công kích, chuyển tay bạch cốt kiếm trực tiếp phá toái hư không, hướng phía phát giác đồ vật chém đi qua. Huyết hồng kiếm ý phá không, lục tiên kiếm ý chớp mắt trăm dặm, trực tiếp chạm tại cái kia vật thể phía trên. Đại địa bị hắn cắt ra, dấu ở bạch cốt phía dưới tồn tại bị hắn sinh sinh chém đi ra. Trong nháy mắt, Lý Tố hắn dùng mình, xuất hiện đồ vật để hắn chấn kinh, thân thể ấy bên trên bám vào khí tức thực sự quá mức chẳng lành, rõ ràng chỉ là nhìn thấy mà thôi, linh hồn của hắn thế mà đều xuất hiện rung chuyển, phảng phất bị bóng tối bao trùm. Trước tiên, có cái gì sinh ra phản ứng? Tân hỏa cờ. Nó hoành một chút, đốt lên. Tân hỏa diễm quang liệt liệt, tại Lý Tố trên linh hồn cao cao tung bay. Đại lượng hỏa tinh từ trên thân cờ nhẹ nhàng rơi xuống, đem Lý Tố linh hồn bao trùm, đem phần kia hắc ám khu trụ. Thứ này, tinh ngày cung. Lý Tố song đồng gắt gao rút lại, đầu óc hắn chỗ sâu không hiểu hiện lên trước đây không lâu, tiến vào tinh ngày cung thời điểm nhìn thấy đáng sợ cảnh tượng, cái kia cuốn lấy nhau ván chi lục to lớn hắc thủ, cùng so có thể làm cho thiên tiên, huyền tiên trong nháy mắt xa đoạn, điên cuồng khí tức mà nói, thứ này yếu đi rất nhiều, đối với hắn cũng chỉ là chiếu thành một tia ảnh hưởng. Nhưng không hề nghi ngờ, một hương vị, một loại lực lượng. Không tốt. Lý Tố sắc mặt thay đổi, thậm chí đều không có đi xem cái kia quỷ dị tồn tại, mà là trực tiếp quay đầu, nhìn về hướng cách đó không xa, lão sư các nàng vị trí chỗ ở thực lực, có lẽ lão sư các nàng càng mạnh, nhưng luận lực lượng mà mỹ, không có chút nào góc chết lời nói, thế giới này sợ không ai có thể so sánh được Lý Tố. Hắn phát giác thứ này đều như vậy khó khăn, lão sư các nàng đâu? Rất đột nhiên, tứ đại trong dị tượng, hình thiên dị tượng run lên, cự nhân trăm trượng bên hông đột nhiên vỡ vụt, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, tháng 2 cùng thiên chi cảnh cũng là run lên, biến mất trên hư không. Duy chỉ có hôn nguyên kim đấu, nó mãnh liệt rung động, kim đấu dạn nước phía trên xuất hiện dọa người khí tức màu đen, cực kỳ chẳng lành, phản phất vi rút bình thường không ngừng xâm nhiễm. Cùng lúc đó, thái dương quang mang tăng gọn, bị áp chế thật lâu quả tộc tán tiên, triệt để bộc phát. Lão sư, sư tỷ, Chu tỷ tỷ, Lý Tố tâm thần đại chấn, phát động thân thuộc chi lực, cấu kết ba người các nàng. Một giây sau, Lý Tố biến sắc, song đồng lộ ra kinh người hàn ý, Chu Xích Hổ bên kia hắc khí lở lở, lại thông qua thân thuộc chi lực lan tràn tới. Trương Xanh Huỳnh bên kia yếu đi rất nhiều, nhưng cũng giống như thế. Hai người đã không cách nào nói chuyện, hiển nhiên nguyên thần đã bị khí tức màu đen kia xâm nhiễm. Chỉ có Y Hiền Nhân truyền một tia tiếng lòng tới, Tố Nhi, gãy mất giữa chúng ta thân thuộc quan hệ, nhanh. Lý Tố cứng đờ, cứ thế ngay tại chỗ. Vành, vành, vành. Hắn ngừng, công kích bắt mục nhện bọn chúng cũng không dừng lại. Trong nháy mắt, 10 màu tơ nhện, lưu quang màu vàng, chủ yếm chi quyền, bạch cốt đâm trực tiếp rơi vào Lý Tố trên thân, đủ để đem đại địa xé rách lực lượng. Dù là Lý Tố cũng bị đánh huyết đục bay tứ tung, thân thể tại chỗ vỡ ra, xương cốt, nội tạng đều lộ ra, cả người đều bị đánh bay ra ngoài, va sụp mấy chục tòa núi lớn sau mới dừng lại, té ngã trên đất. Bốn người lực lượng cuốn dao, thần thông không ngừng phát huy, rào sát Lý Tố. Người Hạ quốc tộc một phương tốt đẹp ưu thế, trong khoảnh khắc triệt để xoay chuyển. Tấu chương xong, chương 381, nổi giận, 1, chương 381, nổi giận, 1, một cái chớp mắt biến hóa, vô tận chiến trường trước, Chu Trọng bát quát nhưng mà lên, ánh mắt sâm nhiên, lửa giận ngút trời. Trương Hạo ánh mắt rất lạnh, trong nháy mắt siết chặt nắm đấm của mình, khí tức đáng sợ từ trên thân xuất hiện. Lý Du Du giảng chính đặc sắc đâu, lại đột nhiên dừng lại, bị trong tấm hình cảnh tượng cho kinh đến. Lý Tố sớm phát hiện hắc thú người ấy bên kia nhưng không có. Các nàng bị đánh lén, xuất hiện quá mức đột nhiên, phản phất đột nhiên liền từ nơi nào xuất hiện một dạng, công kích phát động trước, căn bản không có nhìn thấy. Chu Xích Hổ đứng mũi chịu sào bị hắc thú đánh trúng phần eo, tại chỗ xuyên thủng, bị trực tiếp trọng thương, dù là chân đạp đại địa cũng vô dụng, vu tộc thần thông hoàn toàn không có cách nào chống cự. Trương Xanh Huỳnh phản ứng rất nhanh, nhưng cũng né tránh không được nữa, đưa tay phòng ngự, tay phải tại chỗ gãy, bạch cốt đều lộ ra, tay trái cũng biến thành mềm nhũn, xương cốt hẳn là gãy mất. Cuối cùng là người ấy, nàng phản ứng nhanh nhất, Chu Xích Hổ bị đánh lén trong nháy mắt, nàng liền ý thức được không thích hợp, hôn nguyên kim đấu đảo ngược mà quay về, trực tiếp sẽ được trọng thương Chu Xích Hổ, còn có thụ thương Trương Xanh Huỳnh thu vào. Đối mặt cơ hội như vậy, Ngụy Tiên làm sao lại buông tha? Tại chỗ một quyền liền đánh trúng người ấy sau lưng, một cái cự đại thái dương trực tiếp đem người ấy nuốt hết, ngực đều bị đánh xuyên, nửa người đều bị nhen lửa, đốt cháy khét. Đáng sợ thái dương chân hỏa, điên cuồng tiêu đốt, muốn đem nàng diệt sát. Người ấy cũng không để ý tới hội, nàng phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp thi triển hỗn nguyên kim đấu đem ba người che lên đứng lên. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, cần chỉnh lý, đồng thời đánh lén đồ vật là cái gì? Cũng không rõ ràng, là sinh vật của thế giới này, hay là khác? Trên thực tế, những vật kia, thấy thế nào đều không giống như là sinh vật. Đông. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, người ấy không nhịn được lại phun một ngụm máu, sắc mặt tại chỗ liền thay đổi, nàng cảm nhận được một cỗ chi tà mang theo vô cùng mãnh liệt ô nhiễm năng lực lực lượng tại ăn mòn thần thông của nàng. Lực lượng này thực sự khó có thể lý giải được, chỉ là tiếp xúc cũng làm người ta không nhịn được dùng mình, phản phất pháp lực khắc tinh mở dạng, để lực lượng của nàng đoạn hóa, đã mất đi vốn có hiệu quả. Không chỉ có như vậy, túi đầu nhìn thoáng qua sắc mặt như cho tàn Chu Xích Hổ, còn có tái nhợt không huyết sắc Trương Xanh Huỳnh, thần thông cảnh các nàng chưa hồi phục, bị đánh trúng vị trí bên trên, khí tức màu đen không đoạn giao quấn, lan tràn. Lực lượng này có độc, không chỉ là nhục thân, nguyên thần đều bị xâm nhiễm. Trong chốc lát, tất cả mọi người khẩn trương lên, vô tận chiến trường trước, hạ thành bên kia, thế gian giới, trái tim lập tức liền nhảy đến cổ họng. Làm sao lại? Rõ ràng mới vừa rồi còn một mảnh tốt đẹp thế cục, làm sao trong lúc bất chợt lập tức liền biến thành cái bộ dáng này? Còn có cái kia quái thú màu đen, đó là cái gì? Rõ ràng chỉ là tiếp sóng video, nó lại phảng phất muốn từ trong tấm hình đi tới, muốn vào ở đến trong nội tâm một dạng. Không hiểu một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có, tại tất cả mọi người đáy lòng lan tràn, phảng phất bị người kéo lại cổ, muốn hít thở không thông một dạng. Lã Hiến, Vương Ngông mặt mũi của bọn hắn trong nháy mắt liền thay đổi, không gì sánh được lo lắng, sắc mặt trắng bệch. A Tố, lão sư. Thế gian giới, Lý Tố lao mụ cũng là hoa dung thất sắc, một trái tim trực tiếp nắm chặt. Nhi tử, đáng chết, thứ này là cái gì? Chu Trọng bắt thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng, đừng nói phàm nhân rồi, tiên nhân cảnh hắn đều cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt uy hiếp. Không biết, nhưng cũng không phải địa tiên giới đồ vật. Không phải địa tiên giới, cái kia có thể xuất hiện địa phương, chỉ có một thần thoại giới bên trong. Nha Vương, nó điên rồi sao? Không nhịn được Chu Trọng bắt gào lên, thần thoại giới nguy hiểm cỡ nào? Tiên nhân cảnh ở bên trong tuyệt đại bộ phận địa phương, vậy thì cùng phàm nhân không có gì khác biệt, cho dù nói ngàn năm trôi qua hiện tại, tham dò khu vực cũng bất quá 10 còn lại 90 chưa bao giờ có người liên quan đến, bởi vì đi, liền không có tại trở về. Bên trong nguy hiểm cực lớn, đặc biệt là một ít gì đó, đối với tiên nhân cảnh mà nói đều là cực độc, không có khả năng tùy tiện chạm đến. Tam hại bên trong đỏ hại, ngay tại chỗ nào? Sâu bệnh, kinh hại, đều là có thể đối phó hại, như vậy đỏ hại liền hoàn toàn là một đồ vật khác, cho dù tiên nhân cảnh ngộ lên cũng chỉ có thể quay đầu bỏ chạy tồn tại. Đem thần thoại giới đồ vật dẫn tới địa tiên giới, hay là loại này cho dù tiên nhân cảnh cũng nhịn không được trong lòng run sợ, yêu tộc cũng điên rồi sao? Coi như giết Lý Tố, coi như đem Hạ Quốc Thiên Kiêu hủy sạch, những vật này một khi chạy đến, đối địa tiên giới mà nói ý vị như thế nào, bọn chúng không biết. Ha ha, rất tốt. Giao Mãng Vương mấy người giờ phút này trên mặt không nhịn được lộ ra dáng tươi cười, ba nữ cũng còn tốt, chủ yếu là Lý Tố, thật cho bọn chúng rất lớn áp lực, hắn như tiến giai tiên nhân cảnh, đối với toàn bộ yêu tộc mà nói, đều là tai nạn tính. Nha Vương, ngươi xác định thứ này không có vấn đề? Lang Vương cũng là nhẹ nhàng thở ra, bất quá sau đó có chút không xác định. Rõ ràng bọn chúng trơ mắt nhìn yêu tộc thủy biến, vẫn như cũng bị nó cuối cùng biến hóa quỷ dị sợ kinh đến, quả nhiên thần thoại giới đồ vật bên trong, liền mỗi một đơn giản, có vấn đề lớn. Nha Vương nhàn nhạt nhẹ gật đầu, không có tuyệt đối tự tin, nó cũng không có khả năng bên trên loại thủ đoạn này, dù sao hắc thú đầu nguồn rất chẳng lành, đến từ tinh ngày cùng, nó từ đạt được sau nghiên cứu vô số tuế nguyệt, tiến hành vô số lần nếm thử, cơ bản có thể khống chế. Thứ này, nhìn như vô địch, kỳ thật vẫn là tồn tại khuyết điểm, nếu là có đối kháng thủ đoạn, vấn đề không phải rất lớn. Tương phản, nếu là không biết khuyết điểm của nó, vậy liền rất khó, huyền như ác ngộng. Bất quá, ba nữ bên kia đều bị nó xâm nhiễm cơ bản có thể yên tâm, coi như để đó mặc kệ, luôn hãm cũng chỉ là vấn đề thời gian. Duy chỉ có Lý Tố bên kia, hắn cũng không có bị hắc thú đánh trúng, mà là bị bắt mục chi chu bọn chúng trọng thương, cái này còn không có biện pháp xác định, thần thông cảnh bất tử tính cực cao, nói không chừng có thể khôi phục. Bất quá, cơ bản hẳn là cũng chỉ là vấn đề thời gian đi, một tán tiên, bốn cái thần thông cảnh thành đạo, 19 ngụy tiên cấp khác hắc thú, đội hình này kém một chút tiên nhân cảnh cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, tăng thêm long vượng sát kiếp cơ chế, vấn đề hẳn không phải là rất lớn. Không nhịn được, Nha Vương thật sâu thở ra một hơi, trong thoáng chốc hắn phát hiện chính mình thế mà khẩn trương, ra không ít mồ hôi. Không sai, Đông Hoàng hắn cảm nhận được áp lực. Và người khác khác biệt, hắn cũng không phải là thời đại này sinh vật, mà là hồng hoang tàn hồn, là kim ô, là yêu đế. Tầm mắt của hắn, kiến thức của hắn, không phải người của thế giới này có thể sánh được. Người khác nhận không ra, hắn còn nhận không ra. Chu Tiên Kiếm, Bàn Cổ Phiên, Sinh Linh Đồ, Phật Quốc, Thượng Thanh Chí Cao, Ngọc Thanh Chí Cao, Huyết Nhục Chí Cao, Tịnh Thổ Chí Cao. Một hai cái thì cũng thôi đi. Tứ Thánh Truyền Nhân, cho dù nói hắn cao cao tại thượng, tiêu ngạo đến cực điểm, đối mặt thánh nhân cũng phải cúi đầu xuống, cũng phải cung kính bái kiến, cũng không phải bởi vì thân phận, mà là bởi vì thực lực. Bây giờ, tốt, giải quyết hắn, tại tăng thêm chính mình chuẩn bị, yêu tộc bật khởi chi lộ, trên cơ bản xem như một ngựa. Ân. Nha Vương ánh mắt co rụt lại, không, phải nói Ngũ Vương ánh mắt đồng thời lóe lên. Giờ phút này, vô tận trên chiến trường, bị trọng thương đánh bay Lý Tố, tại bắt mục chi chu trong tầm mắt của bọn nó, chậm rãi đứng lên. Hắn thân thể đã nứt ra, sáu cánh kim ve chẳng kích, từ xương quai xanh mãi cho đến cái bụng, kém chút cắt thành hai nửa. Bắt mục chi chu tơ nện từ bộ ngực hắn xuyên thủng, lộ ra một cái cự đại lỗ máu. Kim cương bạch viên trực tiếp bóp méo Lý Tố đùi phải. Xương cốt chương 381, nổi giận 2, chương 381, nổi giận 2, cùng huyết nhục bị quấy thành một đống gai rối. Bạch cốt tinh cốt thứ đâm truyền Lý Tố eo, cánh tay, nhiều cái địa phương, giờ phút này quỷ dị khí xám vẫn tại không ngừng bộc phát, đối với hắn nhục thân tiến hành rào sát. Trọng thương, không hề nghi ngờ. Nhưng là, nương theo lấy Lý Tố chậm rãi đứng lên, bốn yêu trong lòng không hiểu một vì sợ mà tâm rung động, phản phất bị một đầu hung thú tiền sử theo dõi một dạng. Không chỉ là bọn chúng có loại cảm giác này, trên thực tế giờ phút này chiến trường bên ngoài, lo lắng nhân tộc cũng tốt, vui vẻ yêu tộc cũng được, cũng nhịn không được hút miệng hơi lạnh, không hiểu có chút lạnh, nhưng lại không biết cái này lãnh ý từ đâu mà đến. Hắc thú đều dừng lại cảm nhận được vô cùng bất an khí tức, có chút luống cuống. Rơi bãi bầu trời thi hải dừng lại, không ngừng chấn động đại địa dừng lại. Cuồng phong gào thét, chớp động lôi minh, tại thời khắc này phảng phất nhân xuống nút tạm dừng một dạng, bất động. Giờ khắc này, vô tận chiến trường, chỉ có một trong đó, đó chính là Lý Tố. Hắn đứng ở nơi đó, song đồng như máu, một thân thương thế đều không có thời gian để ý tới, mà là tại cảm thụ, không ngừng cảm thụ. Đương theo lấy thân thuộc chi lực không ngừng đáp lại, lão sư các nàng tình huống cụ thể bị Lý Tố hoàn toàn bắt. Chu tỷ tỷ thanh âm gần như sắp biến mất, xanh hình khí tức cũng phai nhạt. Lão sư người ấy cũng bị trọng thương, không cách nào trả lời hắn. Tất cả mọi người đều lâm vào tử cảnh, như bại lộ tại trong mưa to gió lớn đóa hoa, một giây sau liền sẽ tàn lụi. Lý Tố tâm tính rách ra, có cái gì tại bảo tàng? Trên trái tim phảng phất có cửa, giờ phút này một bàn tay chộp vào phía trên, một chút xíu bị kéo ra, có dữ tợn manh thú sắp xuất lồng. A, ngửa mặt lên trời. Một tiếng hét giận dữ, thanh âm như vạn long giật hùng, tê thiên liệt địa. Trong chốc lát, đáng sợ âm khiếu nổ tung, hết thảy tất cả đều bị hắn gầm thét, phá hủy, vỡ nát. Khoảng cách gần nhất bắt mục chi chu bọn chúng đều bị tại chỗ bay ra, bị đáng sợ âm khiếu đánh xuyên thân thể, chấn động linh hồn, ngã bay ra ngoài trọn vẹn hơn 10 dặm, mới rơi xuống, mới có cơ hội phun ra một ngụm máu tươi. Ngẩng đầu, ba yêu không nhịn được trừng lớn ánh mắt của mình, có chút không thể tin, tam quan đều nhăn nát. Cái này mẹ nó là cái gì? Vì cái gì lực lượng của hắn chẳng những không có bởi vì thương thế suy yếu, ngược lại tăng lên. Một giây sau, Lý Tố đột nhiên biến mất. Hắn nhất phi trùng thiên, không có đi để ý tới bốn yêu, thẳng đến cái kia phảng phất giống như thái dương thi thể phương hướng, lao sư các nàng chỗ. Máng. Cái thứ nhất làm ra phản ứng là hắc thú, nó thân thể khổng lồ chấn động lên, cơ bắp bắt đầu điên cuồng bành trướng, khó có thể tin lực lượng trong nháy mắt bộc phát, nó nhảy lên một cái, trực tiếp đột phá bức tường âm thanh, hướng phía Lý Tố xung đi. Muốn cứu người? Hỏi qua nó sao? Lan. Cảm nhận được sau lưng ký tức, Lý Tố huyết hồng đôi mắt giờ khắc này càng đỏ. Hắn một tiếng gầm nhẹ, phảng phất một đầu bị thương dã thú, hắn vươn tay của mình trực tiếp đối với hư không một chém, bàn cổ phiên chi lực cầm vàng một phát, đem hư không vỡ ra, đem hắc thú trục xuất ra ngoài. Bước chân không ngừng, Lý Tố hắn phi tốc cơ bản, không ngừng cảm thụ thân thuộc bên trên truyền đến khí tức. Tại tàn lùi, các nàng tại tàn lùi. Đông nhiên, Lý Tố đốn một chút, mười màu tơ nện từ trước người hắn vừa bay mà qua, kém chút đem hắn đánh xuyên. Hắn nâng lên tay của mình, đem như là sao chổi chạm kích mở ra, đem đánh lén mình cốt thứ chém đứt. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Lý Tố lần nữa bị đánh trúng kim cương bạch viên như trước đó đánh lén hắn bình thường, từ trong đó một cây cốt thứ bên trong nhảy ra ngoài, một quyền đánh vào hắn cái eo phía trên. Phun ra một ngụm máu tươi, Lý Tố eo cơ hồ bị đánh rách ra, kim cương bạch viên nắm đấm gắt gao rơi vào chỗ hông của hắn, ruột đều cho hắn đánh gãy. Không cho Lý Tố thở dốc thời gian, sáu cánh kim mẹ, bát mục chi trù, kim cương bạch viên, bạch cốt tinh lại lần nữa ra tay. Các ngươi, muốn chết? Chỗ sâu trong con ngươi một vòng lưu quang màu vàng, bạo ngược không gì sánh được khí tức từ trên thân thể của hắn nổ tung, hắn vốn không dự định để ý tới, chỉ muốn đi cứu người. Hắn há miệng ôm hận phun một cái, Chu Tiên kiếm ý thoát sát mà ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm luân thượng tam sắc kiếm ý bao trùm, trực tiếp chém về phía bát mục chi trù. Bang! Kiếm quang phá không, dây lắt chém trăm dặm. Kiếm kia, đầy trời khắp nơi trên đất. Cái kia ý, có thể thiết cắt hết thảy. Bát mục chi chu tế ra chính mình mười màu tơ nhện, ngăn tại trước người, muốn lập lại chiêu cũ, đem Lý Tố kiếm ý đẩy ra. Nhưng mà tiếp xúc, nó khuôn mặt đại biến, mười mắt đồng thời phun ra thần sắc khó có thể tin. Tơ nhện là ngăn trở, thế nhưng là còn chưa kịp đẩy ra, một giây sau liền bị kiếm ý bên trên bao trùm lực lượng đáng sợ sinh sinh đè ép đẩy lên trước mặt mình, bắn ra hỏa tinh khoảng chừng 3 mét, lực lượng kia đáng sợ đã không cách nào tưởng tượng. Bát mục chi chu bốn cái chân gắt gao dẫm ở hư không, trong nháy mắt bị chém ra mười mấy cây số khoảng cách, nó bốn cái chân liều mạng lôi kéo tơ nhện, có thể đối mặt cái này kiếm ý đáng sợ, không ngừng bị đè xuống. Đè xuống, tại đè xuống, răng, rắc, răng rắc. Chân của nó rách ra, xương cốt gánh chịu không được cái này đáng sợ áp lực, từng cây phá toái ra. Kiếm ý, sinh sinh chống đỡ lấy 10 màu tơ nhện, bổ vào thân thể của nó, đưa nó ở trong bổ ra. A, một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, bát mục chi chu bị Lý Tố kiếm, tại chỗ chém thành hai đoạn, máu tươi đầy trời. Lập tức kiếm quang nổ tung, bát mục chi chu, cực kỳ cường hãn bát mục chi chu, trực tiếp bị Lý Tố phun ra kiếm quang, dùng. Trong chốc lát, mặt khác hai yêu sắc mặt đại biến, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. Kim cương bạch viên pháp lực chấn động, Chu Yếm thần thông tế ra, hóa ba đầu sáu tay, nó bốn éo thân thể, muốn chạy trốn. Nhưng mà một chút giây, Lý Tố biến mất, thay vào đó là một ngọn núi, không, một đại lục, không, một thế giới, đâu một chút, đặt ở bạch viên trên thân thể. Đó là Phật quốc, to lớn vô cùng. Bạch viên ánh mắt nó trừng đến cực lớn, song đồng lộ ra sợ hãi không gì sánh được thần sắc, Chu Yếm trên người bộc phát vô địch lực lượng, sáu tay mở ra, trực tiếp đem Phật quốc chống đỡ. A, gầm lên giận dữ, sáu tay đồng thời phát lực, muốn đem Phật quốc đứng vững, đưa nó đẩy ra. Nhưng mà lần này không giống với. Hoàn toàn không giống, đứng tại Phật quốc phía trên, Lý Tố huyết hồng hai mắt băng lãnh không có một tia tình cảm, mênh mông pháp lực không ngừng bộc phát, Phật quốc càng lúc càng lớn, càng ngày càng nặng. Thả phảng Phật thật chính là một phương thế giới, là một viên to lớn vô cùng thiên thể. Chu Yếm tuy mạnh, nhưng như cũng là trên mặt đất sinh vật, là thiên thể bên trong sinh mệnh một trong. Kim cương bạch viên mặc dù tiếng kêu hung mãnh, lại hoàn toàn gánh không được cái này lực lượng đáng sợ, chớp mắt trong nháy mắt, nó chỗ huyền hoa Chu Yếm bị ép tới vỡ ra, sáu cánh tay vỡ vụn thành từng mảnh, thất khiếu cũng bắt đầu phun máu. Giúp ta! Đối mặt cái này đáng sợ áp lực, đối mặt nguy cơ tử vong, nó nhịn không được, giống to lên tiếng, để sáu cánh kim ve hỗ trợ. Sáu cánh kim ve phản ứng cực nhanh, lúc này động, dĩ nhiên không phải công kích, mà là chạy trốn. Bát mục chi chu hạ chàng thực sự để nó kinh dị, không gì sánh được run rẩy, bởi vì người trước mắt bạo phát đi ra thực lực, căn bản cũng không phải là thú bị nốt. Đây là hung thú, vừa tỉnh, vốn không để ý tới bọn hắn, kết quả bọn chúng nhất định phải nhảy ra, kích thích đối phương. Bang! Mà sáu cánh kim ve, nó vừa mới chấn động cánh, Ngọc Thanh đạo quả liền nhảy tới trước mặt của nó, bàn cổ phiên chấn động. Cái kia hơn 10 dặm bên trong chi địa ngạnh sinh sinh bị cố định, một giây sau, theo bản cổ phiên huy động, hơn 10 dặm không gian giống như tờ giấy được xếp 10, 100, ngàn, vạn, 100. Không không không lặp đi lặp lại trồng chương 381, nổi giận, 3, chương 381, nổi giận, 3, chất, mãi cho đến lớn chừng bàn tay mặt kính. Lập tức, Ngọc Thanh đạo quả huy động bản cổ phiên, chính là một chút. Bình. Một thanh âm vang lên, lớn chừng bàn tay mặt kính rách ra, bên trong lít nha lít nhít đều là vết rách. Trong kính sáu cánh kim vẹ cũng run lên, trên người trong nháy mắt dạn nước vô số. Cả một như là phá toái mặt kính, đã nứt ra. Nhưng mà Ngọc Thanh đạo quả không ngừng, một lần, lại một lần huy động bản cổ phiên đánh vào mặt kính kia không gian phía trên. Bình, bình, bình. Nương theo lấy từng tiếng vang động, rốt cục mặt kính cũng không còn cách nào tiếp nhận, triệt để vỡ vụn. Hơn 10 dặm chi địa rơi ra ngoài, không có cái gì, chỉ có cho tàn, bị cuốn đi vào thi hải, vỏ chăn đi vào núi lớn, toàn bộ đều nát, kết cấu tính vỡ nát, phần tử ở giữa liên quan đều bị đánh nát. Kim ve, nó duy trì nguyên dạng đi ra. Nhưng trên người lít nha lít nhít toàn bộ đều là vết rách. Đạo văn cũng nứt ra, xuyên qua thân thể kinh tiên đều gây mất. Giờ phút này nó song đồng tràn đầy sợ hãi, sinh mệnh đã tới cuối cùng. Nó bị giết chết hơn nữa còn là bị lặp đi lặp lại không ngừng bị giết chết trọn vẹn 8 lần. Lấy nó bây giờ cảnh giới, duy nhất một lần lớn nhất có thể khôi phục số lần, chính là 8 lần, một khi vượt qua giới hạn này, nó đồng dạng sẽ bị đánh chết. Mà rất hiển nhiên, trước đó nó từng bị Lý Tố một quyền đấm chết một lần. Nó nội tình bị triệt để hao hết, thân thể đều đã không có cách nào phục hồi như cũ, nó một chữ đều không có nói ra được đến, bình một chút, nổ tung. A. Kim cương bạch viên phát ra không gì sánh được hoảng sợ tiếng kêu, nó không rõ, rõ ràng đối phương đều bị bọn chúng trọng thương, liên tiếp hai lần, thực lực hẳn là suy yếu mới đối, vì cái gì buộc phát lực lượng ngược lại mạnh hơn. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi, kim cương bạch viên đã gánh không được. Cái kia Phật quốc chân áp, như cùng ở tại khiên một thế giới, sinh linh làm sao chịu đựng được một thế giới? Ngắn ngủi bất quá hai hơi, cơ thể của nó, xương cốt, thần thông đều bị ép rách ra, bị Phật quốc khó có thể tin lực lượng ép tới phun ra một ngụm lại một ngụm máu tươi, tất cả nội tạng toàn phá, không ít địa phương đều lộ ra bạch cốt, máu tươi vãi đầy mặt đất. Giờ phút này nó trong con mắt mang theo giống nhau sợ hãi, nó mặc dù có bất tử tính, nhưng thương thế quá nặng đi, một dạng cũng muốn chết. Cứu ta, cứu ta. Nó sợ hãi, không còn trước đó hung hãn, sinh mệnh đi đến cuối cùng trong nháy mắt, cũng nếu như nó sinh linh bình thường, cũng không có đối mặt dũng khí. Bạch cốt tinh, cứu ta, cứu ta. Kim cương bạch viên không nhịn được kêu to lên, nó không muốn chết, một chút đều không muốn chết. Trên mặt đất bạch cốt chấn động, tựa hồ cũng ý thức được nguy cơ, nếu là bọn chúng ba cái bị giết chết, chính mình xác suất lớn sẽ trở thành dưới đó một mục tiêu. Về phần xuất thủ cứu người, làm sao có thể? Trên thực tế giờ khắc này nàng rất hối hận, thật rất hối hận, bị cái kia đang chết hắc thú hành vi dẫn dắt, theo bản năng độc thủ. Nàng pháp nguyên cùng một chỗ, muốn chạy, muốn rời khỏi nơi này. Để Ngụy Tiên Thăng đối phó đi, nàng không phục hồi. Một giây sau, nàng giật mình, cũng đứng thẳng bất động bởi vì nàng phát hiện, Lý Tô ánh mắt chính gắt gao nhìn xem nàng vị trí, hồng quang chiếu vào nàng trên người. Hắn tìm tới chính mình. Bạch Cốt Tinh nội tâm dâng lên một luồng hơi lạnh, có chút không cách nào tin. Làm Bạch Cốt Tinh, vô tận chiến trường đối với nàng mà nói, chính là nàng Hải Dương, ở chỗ này như cá gặp nước, có thể tùy tiện vẫy vùng, tùy ý hành động. Căn bản không ai có thể tìm tới nàng, cho dù nói xiềng xích cũng không được, chỉ có thể có một thứ đại khái phạm vi mấy trăm dặm ở giữa. Đi ra. Không đợi nàng hoài nghi kết thúc, Lý Tố đông nhiên lên tiếng, hắn nhấc chân chấn động, một cỗ không hiểu lực lượng bắn ra, ngạnh sinh sinh đem Bạch Cốt Tinh từ cái kia vô số trong thi hải chấn đi ra, bay lên ngàn mét độ cao, cường ngạnh thu hút tới trước mặt mình. Ánh mắt của nàng trừng lớn, tuyệt diễm trên khuôn mặt một vòng không thể tưởng tượng nổi, cái này sao có thể? Tại Bạch Cốt bên trong, chính mình một chút khí tức cũng không, đối phương là như thế nào khóa chặt hắn? Khóa chặt không khóa chặt, đã không trọng yếu. Trọng yếu là nàng bị tìm được, trong lúc nhất thời Bạch Cốt Tinh hoa dung thất sắc, trên gương mặt xinh đẹp không nhịn được một vòng trắng bệnh, nàng không có chút gì do dự, quay đầu muốn chạy, nàng bắt đầu chuyển động, xương cốt xé rách bề ngoài làn da, trực tiếp nhảy ra ngoài, chuẩn bị bước xuống nhục thân thi triển gây đôi cầu sinh chi pháp, biến thành người khác, nàng nói không chừng thật liền chạy mất rồi. Đáng tiếc, giờ phút này nàng đối mặt chính là Lý Tố, bạo tẩu bên trong Lý Tố. Nàng pháp thuật vừa mới thi triển, linh hồn lại là chấn động, giờ phút này hách gặp một tiểu nhân nằm ngoài nàng nguyên thần bên trên, đưa nàng cổ cho ôm. Bạch Cốt Tinh nguyên thần cứng đờ, con ngươi mãnh liệt co vào, gần như sắp toàn thành tròng trắng mắt, bởi vì một giây sau, từng cái, từng tấm, nàng bị bao vây, bị ôm lấy, vô số vong linh đưa nàng quấn quanh, nguyên thần dù là một tia đều không có biện pháp động đậy. Bọn chúng lôi kéo nàng, một chút xíu từ thân thể của mình thoát ly, từ bạch cốt thoát ly, hướng phía dưới mà đi. Bạch cốt tinh linh hồn nổi điên bình thường dãy rủa, muốn thoát ly phần này trói buộc, làm sao giữ chặt nàng nguyên thần linh hồn quá nhiều, lít nha lít nhít gần như vô cùng vô tận. Nàng bị kéo ra khỏi thân thể của mình, rơi xuống đến bùn đen ở trong, bùn đen kia bên trong có một vòng xoáy cự đại vô cùng, một đại, năm cái nhỏ. Bọn chúng xoay tròn lấy, không ngừng xoay tròn lấy. Ở giữa, ngồi xếp bằng một tiểu nhân, chính là vừa rồi nằm nhòi trên cổ nàng cái kia, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bạch Cốt Tinh không nhịn được trừng lớn ánh mắt của mình, cả người đều đang run sợ. Vòng xoáy này, cảnh tượng này, nàng từng gặp tại bộ tộc trí cao trên đạo pháp, mặc dù nhỏ đi rất nhiều, nhưng lại và trong miêu tả đơn giản giống nhau như lúc. Đáng chết nha vương, lão nương chơi người mô mỗ. Lục đạo luân hồi, thánh nhân trí cao. Nệ đặc miêu hồ xương của ta. Máng. Gầm thét vang lên, là cái kia hắc thú, nó từ bị trục xuất hư không bỏ ra. Nhìn đối phương, Lý Tố nguyên bản con mắt màu đỏ tươi, càng đỏ. Nhược nhiên không phải cái đồ chơi này, lão sư các nàng có làm sao lại bại. Hắn hai chân đạp mạnh, nay đã không kiên trì nổi kim cương bạch viên run lên, tại chỗ bị hắn cho làm vỡ nát. Người con bà nó cho lão tử chết đi. Lý Tố xuống tới, bạo ngược cảm xúc rốt cuộc ép không được hắn nhảy tới hắc thú trước mặt, một quyền liền hướng phía mặt của đối phương chỉ trích đi lên. Đông. Vốn là thuộc về đặc biệt tồn tại, bây giờ bạo ngược ra chỉ phía dưới, Lý Tố lực lượng khó có thể tin tăng lên. Đáng sợ nắm đấm tại chỗ liền đánh vào hắc thú trong đầu, lực lượng đáng sợ trùng kích mang theo nó đột phá bức tường âm thanh, phóng tới phương xa. Nó nhanh, Lý Tố càng nhanh. Một giây sau trực tiếp xuất hiện, trên nắm tay giấy lên lửa lớn rừng rực, nhiệt độ không cao, tính chất lại nước, đó là sinh mệnh chi hỏa, là phẫn nộ chi hỏa. Đông. Lại là một quyền, hắc thú eo lom xuống dưới, chống đỡ lấy nó thân thể xương cổ sống đều bị đánh ra đến, từ phía sau lưng cao cao chắp lên. Đông. Đông. Đông. Một quyền, một quyền, một quyền. Huyết nhục chí cao, linh hồn chí cao, ngọc thanh chí cao, thượng thành trí cao, vô thượng vĩ lực không ngừng dâng trào, cái kia để sinh linh chỉ là nhìn thấy liền không nhịn được linh hồn đều muốn run rẩy hát thú, liền theo a một chút xíu bị Lý Tố dùng nắm đấm đánh bắt đầu và mèo, không ngừng và mèo, thời gian dần trôi qua bị ẩu đả đến mất đi nguyên trạng, mất đi hình thể, biến thành một đám thịt băng. Một tiếng ầm vang tiếng vang ở giữa, nó bị Lý Tố sinh sinh đánh nổ. Hút mạnh một hơi, Lý Tố vẫn như cũ xanh cả mặt, con ngươi cũng tại phun lửa, hắn không có một chút cao hứng, càng không có một chút buông lỏng, bởi vì đã chậm trễ quá lâu, nhanh một phút đồng hồ. Hắn nhả lên một cái, hướng phía như mặt trời thi thể khổng lồ trô bay đi. Lão sư, sư tỷ, Chu tỷ tỷ các ngươi chịu đựng, ta lập tức liền đến. Đấu chương xong, chương 382, 7 ngày dung thần, 1, chương 382, 7 ngày dung thần, 1, Lý Tố phi cực nhanh, trực tiếp chặt đứt không gian, một lần vượt ngang chính là trăm dặm trở lên. Bất quá ngắn ngủi mười mấy giây, liền chạy tới phảng phất thái dương bình thường không ngừng thiêu đốt thi thể chỗ dãy núi. Giờ phút này, bên kia ầm ầm không ngừng, bị lửa lớn rừng rực bao trùm, nhiệt độ cực cao, mảng lớn địa khu đều biến thành đất khô cằn, hóa thành dung nham. Còn không có tới gần, một cỗ sóng nhiệt đã đánh tới, rõ ràng còn cách hơn 100 dặm, đáng sợ sóng nhiệt dĩ nhiên đã có thể nhóm lửa không khí. Loại hoàn cảnh này, cho dù thuyết pháp lực cảnh, hơi yếu một chút đều sẽ lập tức bị nhiệt độ cao bỏng chết. Cho dù nói Lý Tố, cũng có thể cảm nhận được trong không khí phần kia cháy bỏng hương vị, là thái dương chân hỏa cho tàn. Hắn dẫm trên hư không, nhìn phương xa, nơi đó có một cái cự đại thái dương, bao trùm lấy một cái cự đại kim đấu, thái dương chân hỏa cháy hừng hực, đáng sợ nhiệt độ cao đã đem không gian đều bóp méo, to lớn kim đấu tại cái này đùng khô bên dưới, đỏ kinh người, bề ngoài đã xuất hiện một tia dấu hiệu hòa tan, thần thông tại bị không ngừng rào sát. Thái dương chân hỏa bên trong, có mười mấy thân ảnh màu đen, bọn chúng phát của người công kích, nắm đấm không ngừng một lần lại một lần rơi vào kim đấu bên trên, đánh ra kinh người tiếng vang, chuyển khắp ngàn dặm. Cái kia bị bọn chúng công kích địa phương, có thể thấy được to lớn vết nứt, đạo vận tại tán loạn, có hắc khí quấn quanh đi vào, không ngừng xé rách địa nhân lão sư thần thông. Đối mặt một màn này, Lý Tố trong mắt sát ý càng thắng rồi hơn, chu vi không khí đều bị ý chí của hắn ngưng kết. Nhưng là hắn không nhúc đích, thân thể đang không ngừng phát sáng, dưới chân bùn đen nhấp nhô. Phật quốc, quỷ vực, tại thời khắc này toàn lực vận hành. Tinh này cung bên trong đại lượng hy hữu tài nguyên bị Lý Tố ném đi vào, trong đó còn bao gồm bị hắn đánh chết, thông qua ngọc thanh thần thông thu thập bắt mục nện thi thể của bọn nó, đặc biệt là bạch cốt tinh, nguyên thần trực tiếp bị hắn bắt lấy phía dưới, trực tiếp thúc đẩy lục đạo luân hồi tiến hành nghiền ép. Dòng lượng siêu phàm hạt từ hai đại trong thần thông chút xuống, một giây sau bị hắn hấp thu. Hắn không ngừng bổ khuyết thân thể của mình, để pháp lực không chỉ là lấp đầy đan điền cùng động tiên, càng tràn ngập toàn thân cao thấp tất cả địa phương, không ngừng tích lũy. Vài giây sau, Lý Tố song đồng lóe lên, kim quang lưu động. Sau cùng một động tiên, bị hắn khóa chặt. Ý chí tại chỗ bộc phát, trực tiếp đột nhập đi vào, cưỡng ép đem thứ bảy động thiên khóa chặt, lấy ý chí sinh sinh đưa nó vặn bung ra. Âm vang chấn động, Lý Tố tại chỗ phun ra một ngụm máu, con mắt, lỗ tai đều tại chảy. Cái này mở quá nhanh, căn bản không tính là tu hành, mà là bạo lực đột phá, động thiên vốn là thần thông cảnh một bộ phận, cứng rắn như thế sẽ mở, lập tức liền chấn thương hắn tự thân. Lý Tố không quan tâm, khai thiên thành công một giây sau, thể nội đại lượng siêu phàm hạt lập tức mạnh mà qua. Tích lũy. Đối mặt Lý Tố cái này phản phất cái gì đều không để ý hành vi, thứ bảy động thiên vừa mở một phút đồng hồ cũng chưa tới, liền bị hắn cho sinh sinh rót đầy. Khí tức lại lần nữa cất cao, thực lực lại tăng lên nữa. Bảy mở phía dưới, hắn nắm giữ pháp lực số lượng đạt tới vô cùng kinh người 200. Không cảnh giới. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối có thể nói bên trên là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai hoàn cảnh. Hắn thật sâu hít một hơi, đệ nhất động thiên bay thẳng đi ra, tại trên đỉnh đầu hắn, sau một khắc hắn mi tâm phát sáng, một đạo quả tiểu nhân từ đó đi ra. Đó là huyết nục đạo quả, trên người đốt như máu mệnh lửa. Bốn phía có vạn thú hư tượng, long, phượng, kỳ lân, nhất đến cực điểm sinh mệnh tại ở trong kia chìm nổi, thần bí, lại cường đại. Nó một bước phóng ra, trực tiếp bước vào Lý Tố đỉnh đầu trong động tiên, tọa lạc trong trung tâm. Trong chốc lát, có ánh sáng phun trào, soi sáng muôn phương chi địa. Lý Tố hắn tại dung thần, tại mở ra thần thông cảnh động hư đằng sau bước kế tiếp, muốn đem thực lực bản thân lại một lần nữa tăng lên. Theo Lý Tố động tác, rào sát lấy y nhân ngụy tiên cái thứ nhất cảm nhận được, ánh mắt của hắn ngưng tụ, không khỏi quay đầu, khi thấy Lý Tố sau, rõ ràng khẽ giật mình. Hai bên chiến đấu, đối diện có thể cảm nhận được, hắn tự nhiên cũng có thể cảm nhận được. Phế vật, mang tự nhiên là bắt mục nện bốn yêu, muốn chỗ tốt rất nhanh, kết quả lại nhiều một chút thời gian đều kéo dài không được, bị người đánh chết. Nó nhìn xem Lý Tố, trên mặt lộ ra cười lạnh, lúc này dung thần, mang ý nghĩa hắn cũng biết thực lực mình không đủ, không có cách nào cứu người. Thế nhưng là, tới kịp sao? Không kịp. Nó cũng là tự yêu, trải qua dung thần cái này một giai đoạn, tầng này cảnh giới, chẳng những tiêu hao rất nhiều, tốn hao thời gian cũng liền, còn cần cực cao nội tính. Nó khai thiên có 3, lúc đó pháp lực vượt qua 40,000. Dù là lần thứ nhất dung thần chính là nó nắm giữ yếu nhất thần thông, vẫn như cũ bỏ ra trọn vẹn một tháng mới tính hoàn thành. Đối phương giờ phút này dung thần, đơn giản chính là lâm thời ôm chân vật. Cho dù nói hắn thiên phú kinh người, không có 10 ngày nửa tháng thời gian, cũng đừng hỏng thành công. Tiến đến trước, Ngụy Tiên Thành đạt được liên quan tới Lý Tố tin tức, mấy nữ nhân này với hắn quan hệ phi phạm, trên tư liệu còn nói nó cực nặng tình cảm. Suy nghĩ rơi xuống, ánh mắt nó lộ ra tàn nhẫn không gì sánh được dáng tươi cười. Trong chốc lát, thái dương chân hỏa nhiệt độ đúng là lần nữa tăng lên, nó làm ra quyết định, muốn làm lấy mặt của đối phương đem mấy nữ nhân này tiêu chết. Bản thân nó tính cách liền cực kỳ tàn bạo, lúc còn trẻ càng là có ngay trước địch nhân mặt đem nó chiến hữu, người yêu thiêu chết thói quen. Chỉ là bởi vì đó là hơn mấy trăm năm trước sự tình, thời gian quá lâu mà bị người quên lãng, trên thực tế nó so nhà vương niên kỷ còn lớn hơn. Rất lâu không có làm như vậy qua, trong nháy mắt hồi tưởng lại, trên mặt lại không nhịn được lộ ra hoài niệm thân sắc. Đang mong đợi Lý Tố bởi vì thống khổ, phẫn nộ mà vặn vẹo dáng vẻ, cũng chờ mong đối phương cuối cùng tại trên tay mình một mặt vô lực, cuối cùng tuyệt vọng bộ dáng. Đương nhiên, nó cũng không có mất trí. Nó mỗi một bước đều rất lý trí, không phải vậy nó cũng không sống tới hôm nay. Giờ phút này, nó chân chính kiêng kỵ nhất không phải Lý Tố, cho dù nói đối phương dung thần, cũng không có gì lớn, nó không chỉ là chính mình, còn có giúp đỡ. Chân chính đối với nó Yên Nhi, khó giải quyết ngược lại là cái này kim đấu người nắm giữ, trong số ba nữ chân chính đánh nó chật vật không chịu đổi người. Đưa nàng triệt để giết chết mới là trọng yếu nhất. Mà rất hiển nhiên, chỉ cần thời gian tiếp tục trôi qua, bối rối không phải là nó. Lúc này dung thần, ngươi tính xuống tới sao? Bạo quân ngừng lại, đây là đang tại chỗ tiến hành đột phá, hắn rất mạnh, nhưng rõ ràng cảnh giới và yêu tộc gia hỏa kia chênh lệch quá xa, đối phương đã có thể nói là bán tiên cảnh giới, Lý Tố lại vừa mới đột tiên, là chọn bện không sai biệt lắm ba cái cảnh giới chênh lệch. Không chỉ có như vậy, còn có mười mấy đầu quỷ dị không gì sánh được màu đen dã thú. Bên ngoài sân, Lý Du Du thần sắc rất là khẩn trương, không ngừng tiến hành giải thích. Lý Tố trong nháy mắt bộc phát, cường thế đánh giết bốn yêu, thậm chí dùng nắm đấm sinh sinh đem một đầu tràn ngập khí tức chẳng lành hắc thú đánh nổ. Cái này không thể nghi ngờ cực lớn cổ vũ khí thế, để tất cả hạ quốc nhân không nhịn được hít sâu một hơi. Giờ này khắc này, tất cả mọi người vô cùng khẩn trương, nhìn chòng chọc vào trong TV hình ảnh, nghe Lý Du Du giải thích. Nguy cơ còn chưa đi qua. Trên thực tế, lớn nhất nguy cơ vừa mới bắt đầu. Thua với Lý Tố bốn yêu, cũng không phải là mạnh nhất bị y lý nhân các nàng ba cái vây công cái kia yêu tộc mới là. Không chỉ có như vậy, thực lực của nó không thể nghi ngờ, cái kia như Thái Dương Bình chương 382, 7 ngày dung thần, 2, chương 382, 7 ngày dung thần, 2, thường hỏa diễm, phương viên trăm dặm phảng phất giống như luyện ngục giống như chẳng cảnh, đối mặt vây công, mặc dù một lần bị áp chế nhưng như cũng có thể kháng trụ, không thể nghi ngờ không nói rõ thực lực của nó cường đại. Tăng thực lực lên, một số người nghe được không khỏi nắm chặt nắm đấm của mình, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Một số người thì sắc mặt không gì sánh được trọng lực, đây là thần thông cảnh, không phải pháp lực cảnh, càng không phải là võ đạo cảnh, trong thời gian ngắn làm sao có thể tùy tiện đột phá? Có thể minh bạch, lại có thể thế nào? Đối với bây giờ Lý Tố mà nói, coi như hắn thật xông đi lên, có thể đem người cứu sao? Rất khó. Chỉ không cho phép, chính mình cũng rơi vào đi. Đột phá, có lẽ là không có cách nào bên trong, duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Sư muội, Vũ Mặc gắt gao siết chặt nắm đấm của mình, hắn cơ hồ không nhịn được muốn bỏ thẳng đi tiên sân rừng, muốn đi vào cái kia vô tận chiến trường, muốn xuất thủ cứu người. Nhưng cứu được sao? Cứu không được. Trước mắt hắn thực lực không đủ, vừa mới hoàn thành đột thiên, dung thần đều không phải, phần lớn tài nguyên đều nhường cho sư muội để nàng trước tăng lên. Lý Tố, hắn đều không nhất định có thể đánh thắng, huống chi quả tộc ngụy tiên. Để Chu Trọng tới. Chu Trọng bắt cầm lên máy truyền tin của mình, trực tiếp đứng lên, vừa giơ tay lên, liền bị Trương Hạo bắt được, nương theo lấy một lát ánh mắt đối mặt đằng sau, hắn một mặt chán nản lại để xuống. Tới, thì có ích lợi gì? Bất quá nhiều một bộ thi thể mà thôi. Yêu tộc cái kia để thần thông cảnh trực tiếp đột phá, phản phất tiến giai tiên nhân cảnh bình thường thuốc, hạ quốc bên này cũng không có. Không có, Chu Trọng đi bảo, đó chính là chịu chết. Vốn là tổn thất nặng nề, tại đưa lên một thành đạo tám thước thiên kiêu phải không? Ngụy Tiên ý nghĩ, bên ngoài sân ý nghĩ, giờ khắc này Lý Tố hoàn toàn không biết, cũng không có suy nghĩ. Hắn vẫn nộ đến điên cuồng đến lý trí. Hết thảy tình cảm đều bị hắn cắt ra, dù là đáy lòng chạy đến tên là phẫn nộ dã thú, cũng không có ảnh hưởng đến hắn. Tâm thần của hắn triệt để tập trung vào dung thần phía trên, mục tiêu chỉ có một đột phá. Dung thần cảnh, không có tự mình bước vào, liền không thể nào hiểu được cảnh giới này tình huống. Mà đích thân từ bước vào, mới cảm nhận được nó ý vị như thế nào. Cửa này hoàn toàn là thần thông đạo pháp mà chuẩn bị, nó mục đích rất đơn giản, biến giả trở thành sự thật. Mặc kệ ngươi đạo pháp luyện được lợi hại cỡ nào, mặc kệ ngươi thần thông cường đại cỡ nào, bọn chúng trên bản chất vẫn như cũng là giả, là thông qua tự thân ý chí, lực lượng tạo thành. Vì cái gì này sẽ được xưng là giả? Bởi vì đây là một cây gỗ nổi, một khi thoát ly bản thể, liền sẽ cấp tốc suy giảm. Dù là Lý Tố hắn nắm giữ trí cao, cũng không ngoại lệ. Huyết nhục của hắn thần thông mặc dù có thể làm được để hắn tích huyết trùng sinh, nhưng là vẫn tồn tại như cũ hạn độ, thua xa ban đầu ở vụn vặt trong phim gặp phải nữ hài kia. Đây mới thực sự là thần thông, cho dù bản tôn bỏ mình vẫn như cũ, huyết nhục đều mục nát, sinh cơ đều làm hao mòn, hồn quang đều giết hết, còn bị 5 tháng dài đằng đẵng làm hao mòn. Chỉ khi nào bị kích thích, những máu thịt kia liền sẽ khôi phục, dần dần thức tỉnh, sau đó thông qua thần thông bản thân thức tỉnh, đem một xa xưa trước liền đã bỏ mình tồn tại chiếu rọi trở về, đưa nàng tổ sinh. Đây là đáng sợ, càng là khó có thể lý giải được. Bây giờ, nương theo lấy huyết nhục trí cao một bước vào đầu tiên, bắt đầu dung thần, phải đổi giả làm thật, mở ra đem thần thông triệt để chiếu rọi đi ra, biến thành chân thực tồn tại ở trong thế giới hiện thực bước đầu tiên vượt qua. Trong chốc lát, Lý Tố ý thức hải có vô số linh quang hiện lên. Nương theo lấy huyết đục tiểu nhân cùng động thiên không ngừng dung hợp, chí cao thiên trường kinh điển không ngừng xuyên qua, Lý Tố có cảm giác nhìn rõ tối tăm. Chí cao thiên trường trong mắt hắn bị một chút xíu phá giải ra, tuyên cổ trước hình ảnh hiện hiện, một đạo vĩ nạn đến cực điểm thân ảnh hiện hiện trong tâm. Nàng nhẹ giọng nói nhỏ, thanh âm kia có thể xuyên thấu linh hồn, đến bản nguyên. Thiên địa bắt đầu, khởi nguồn vật vật, huyết đục tạo hóa. Nàng cũng tại tu hành, bát đại đạo dư quân, minh ngộ tạo hóa đến cực điểm. Đôi mắt suy nghĩ tại thời gian phía trên, thông qua tháng năm như dòng nước chảy, đem hết thể sinh mệnh chiếu rọi đôi mắt. Nàng quan sát, nàng thấm nhuần, nàng minh ngộ. Đó là đối với sinh mạng toàn diện nhất phân tích, từ nguồn cội tiến hành trải bước. Nàng pháp, nàng tại thời khắc này vượt qua nguyên kỳ chiều dài, quán xuyên thời gian hạn chế, trực tiếp rơi xuống tại Lý Tố đáy lòng. Phản phất thủ nắm tay dạy bảo bình thường, trong chốc lát Lý Tố trong óc trào lên ra vô tận tri thức, vô tận đạo lý. Dung thần, dung thần. Không chỉ có là động thiên dung thần, càng là bản thân cùng thần tướng cho. Dưới tình huống bình thường, thánh nhân chí cao chi đạo tiến hành dung hợp, thăm dò hạch tâm, không thể nghi ngờ cần tốn hao thời gian vô số, dù sao tri thức số lượng quá mức khổng lồ, thực sự quá nhiều, đôi kia đại đạo phân tích, lấy thần thông cảnh ý thức hải căn bản là không có cách đánh bác, đại bộ phận đều sẽ hóa thành tối tăm, chìm vào sâu trong thức hải, nương theo lấy không ngừng tu hành, một chút xíu tiến hành bắt đầu ngộ, cần đại lượng thời gian tiến hành lắng đọng, cuối cùng mới có thể hoàn thành lĩnh ngộ, hoàn thành dung thần. Lý Tố không giống với, hắn thiên phú quá cao, thêm quyền quá mức đáng sợ. vượt qua 200 trở lên thêm quyền, cái này như biển tri thức số lượng rơi xuống trong nháy mắt, liền bị hắn rõ ràng bắt, giải điên cuồng chấn động, bóng cả một đều ánh sáng đứng lên. Hắn cấp tốc bắt được chính mình cần thiết, tiến hóa cần thiết, dung thần cần thiết. Động thiên bắt đầu cộng minh, đạo quả bắt đầu phát sáng. Ngắn ngủi mấy giây, cũng như một thế kỷ giống như, Lý Tố hắn giác ngộ, nhìn rõ tự thân dung thần tất cả nhu cầu. Thần thông cùng động thiên trực tiếp bắt đầu dung hợp được. Tốc độ mắt trần có thể thấy, nhưng cũng không nhanh. Không phải lĩnh ngộ không đủ, mà là pháp lực không đủ, siêu phàm hạt không đủ. Hắn hít một hơi, thôn tính bốn phía hết thảy hạt, hắn Phật quốc toàn bộ triển khai, quỷ vực toàn bộ triển khai, phun ra vô tận siêu phàm vĩ lực. Thân thể phát sáng lên, từng bước lại một động thiên từ trong thân thể của hắn nhảy ra ngoài, hiện hiện ở trước mặt người đời. Vậy này, dung thần. Tại vô số người, vô số yêu nhìn soi mói, thần thông cảnh cửa thứ hai, huyết nhục chí cao, dung thần hoàn thành. Vâng. Hoàn thành một cái trước mắt, thần thông phát sinh to lớn vô cùng chất biến, phi biến. Mệnh lửa phóng lên tận trời, lấy Lý Tố làm trung tâm bạo phát ra, đại, đại, đại. Trọn vẹn bao phủ phương viên trăm dặm, mới chậm rãi đình chỉ. Thương hực mệnh lửa hình thành một giới, bên trong vô số huyết nhục sinh linh, tại cái kia vô tận mệnh hỏa chi bên trong bị chiếu rọi mà ra, bọn chúng linh động, nhẹ cứng, phản phất thật sống lại một dạng. Long, phượng, kỳ lân, côn bằng các loại thần thú cũng có hư ảnh chìm nổi trong đó. Trong chốc lát, mệnh ánh lửa mang càng hơn, cơ hồ đem toàn bộ thiên khung đều cho nhuộm thành màu đỏ tươi màu. Một cái cự đại không gì sánh được mặt trời đỏ xuất hiện ở cái này vô tận trên chiến trường. Đây là lĩnh vực, càng là dị tượng. Trong nháy mắt, hắc thú có cảm giác, bọn chúng ngừng lại, quay đầu nhìn về hướng Lý Tố chỗ, phát ra to lớn tiếng gầm. Địch nhân. Bọn chúng động, lý trí trực tiếp bị vùi lấp đáy lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đem thần thông này người sở hữu giết chết. Mà cái kia cười lạnh Ngụy Tiên, giờ phút này nó cũng ngây dại, không thể tin, càng bất khả tư nghị. Một phút đồng hồ có sao? Dung thần, là như thế này dung. Không chỉ có như vậy, nhìn cái kia to lớn mệnh hỏa thế giới, không hề nghi ngờ trí cao thiên trường, cùng hắn nắm giữ Thái Dương kinh thiên một dạng, không, phải nói càng mạnh. Nó trong thế giới có các loại sinh vật đáng sợ, ngay cả Long Phượng Kỳ Lân lộ uy nghệ giống loài thần thoại đều xuất hiện. Cái này sao có thể? Đây chính là trí cao thiên trường, là tuyệt thế kinh điển, dù là phế liệu cũng cần vô số thời gian đi lĩnh ngộ, đi nhìn rõ mới được. Dựa vào cái gì đối phương trong nháy mắt liền có thể nhìn rõ toàn bộ? Bắt đầu nội dung thần hạch tâm chiếu rọi hiện thực, gắt gao nhìn xem Lý Tố, một luồng hơi lạnh từ Ngụy Tiên dưới chân bộc phát bay thẳng đỉnh đầu, nó nổ, tâm lạnh có thể so với vạn năm hàn băng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tổng sở đều biết, pháp lực cảnh hóa đạo số lượng mang ý nghĩa thần thông cảnh khai thiên số lượng, nhân tộc mạnh nhất nam hóa, nói cách khác thần thông cảnh cao nhất năm ở. Giết, nó điên cuồng kêu to một tiếng, nội điên một dạng xông về Lý Tố, đây là ma quỷ, đây là yêu quái, đây là tuyệt đối không có khả năng cho phép tồn tại. Giờ khắc này nó hiểu minh bạch vì cái gì hắc thú bọn họ hội phát cuồng, là thét chói tai vang lên liều lĩnh phong tới Lý Tố. Kẻ này quá mức đáng sợ, hắn môi sống lâu một giây vậy cũng là tai nạn, hai nạn khó có thể tưởng tượng. Thấu chương xong, chương 373, thắng cũng phế đi. 1, chương 373, thắng cũng phế đi. 1, huyết nhục chí cao hoàn thành dung thần, đối phương liền lập tức giết tới đây, hiển nhiên bị hắn chấn kinh, thủ đến. Muốn sớm giết chết hắn, không cho hắn tiến lên cơ hội. Cái kia Ngụy Tiên, nhảy lên một cái, khổng lồ Thái Dương bay lên không, mấy ngàn độ cao ấm nóng lửa, không gian cũng nhịn không được run dậy, hướng thẳng đến Lý Tố đánh tới. Nhanh, thật nhanh. Phản phất vẫn thạch lưu tình, mang theo to lớn chất lượng, tràn ngập đáng sợ động năng. Trong chớp mắt, nó liền rơi xuống. Lý Tố không nói, mệnh hỏa thế giới chấn động, trong chốc lát vô tận sinh cơ nổ tung, mệnh trong lửa chìm nổi hư ảnh bắt đầu bị chiếu rọi, bị trực tiếp hiện hóa ra ngoài. Đó là bằng, to lớn vô cùng kim bằng. Nó ánh mắt linh động, mang theo vô địch hung sát, nó dương đầu lên, nhìn về hướng tiên khung rơi xuống Thái Dương. Chít chít. Đột nhiên, nó mở ra chính mình miệng rộng, phát ra chấn thiên động địa gầm thét. Nó triển khai hai cánh, gào thét phong vân, một quyển ở giữa hóa thành lưu quang, xông lên đi lên. Nó bay ra, từ Lý Tố cái kia vô cùng to lớn mệnh hỏa thế giới bên trong, từ thần thoại trong lịch sử nhảy tới hiện thực. Đáng sợ đạo vận tại nó trên người chìm nổi, chí cao sinh mệnh hoa văn đang chạy. Nó gào thét mà lên, trực tiếp đụng vào trên mặt trời kia. Ầm ầm. Một tiếng đáng sợ vang minh, Thái Dương, kim bằng riêng phần mình rung động. Máu tươi huy sái xuống, phô thiên cái địa, như là chân thực sinh vật. Thái Dương cũng không chịu nổi, nó bị bắt xuyên qua, ngang ngược chim bằng trực tiếp xuyên thủng Thái Dương, thật sâu bắt đi vào, màu đỏ vàng huyết dịch vẩy ra mà ra. Đại bằng chấn động cánh, thoáng qua ngàn dặm, lại thoáng qua mà tới. Nó quá nhanh đến đơn giản không cách nào tin. Trên người có bằng văn phát sáng, có chí cao lập lòe. Đó là chim bằng đạo văn, là trí cao sinh linh cực cảnh diễn dịch. Vâng, vâng, vâng. Một lần, lại một lần. Chim bằng điên cuồng không gì sánh được chém giết lấy Thái Dương, đánh nó chấn động không chỉ, to lớn nhiệt độ cao, đáng sợ thiêu đốt đều không thể để nó đình chỉ. Nó băng lãnh, vô tình, không ngừng tiến hành công sát, muốn đem mặt trời này xé rách. Trong mặt trời, Ngụy Tiên mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, không thể tin. Thần thông cảnh dung thần hậu, lực lượng sẽ xuất hiện một chất biến, sẽ có một cái cự đại tăng lên. Nhưng không đến mức, thật không đến mức như vậy. Thời khắc này nó phản phất đối mặt là một đầu sống lại chi bằng, tại đối với nó phát động công kích, thần thông đều bị đánh rung chuyển, nhiều lần bị đánh xuyên, lực lượng khổng lồ đều chấn động đến nó. Cái này không đối, không nên như vậy. Lực lượng, làm sao lại mạnh như vậy? cảm giác đều không thể so với cái kia thi triển Hỗn Nguyên Kim Đấu người yếu đi. Hắn mới dung thần, không phải thành đạo. Muốn tới gần Lý Tố, muốn Thái Dương Thần Thông trấn áp đối phương, kết quả Ngụy Tiên lại phát hiện, không đem cái này chim bằng chém giết, chính mình căn bản là không có biện pháp tới gần, ngược lại bị chim bằng một lần lại một lần công kích, đánh cách xa Lý Tố. Liệt Dương, nó sắc mặt biến thành màu đen, không thể tin, chính mình thế mà bị chỉ là một thần thông hiện hóa đi ra lực lượng cho ngăn cản. Nó gầm lên giận dữ, Thái Dương bắt đầu bộc phát, ước vạn hạt dâng trào, hóa thành đáng sợ không gì sánh được Thái Dương phong bạo, hướng phía bay tới chim bằng đánh tới. Oanh một tiếng, chim bằng trọng thương, huyết nục tại chỗ bị bốc hơi hơn phân nửa, bạch cốt đều lộ ra bị đốt phát vàng, phát cháy. Nhưng mà nó vẫn như cũ không ngừng, nó đánh tới, cho dù xương cốt bị nhen lửa cũng ở đây không tiếc, mỏ chim một chút mổ xuyên to lớn Thái Dương, thật sâu cắt vào, chạm tới trung ương, đánh vào Ngụy Tiên trên thân. Lực lượng đáng sợ bạo tạc, Ngụy Tiên tiên khu đều bị xúc động, đó là thuần túy nhất lực lượng, nó toàn bộ đều bị đánh cong, một ngụm máu tươi tại chỗ liền phun tới, lực lượng khổng lồ kém chút đưa nó xé rách, trên người lưu lại một không gì sánh được to lớn miệng vết thương. Chết cho ta. Con mắt đỏ lên, phun ra hồng quang, Ngụy Tiên kêu to một tiếng, Thái Dương phong bạo càng thêm kịch liệt, trực tiếp đem chim bằng cả một đều cho đốt rủi, triệt để bốc hơi sạch sẽ. Nó phun một ngụm khí, khóe miệng mang theo máu tươi, ánh mắt hung ác nhìn về hướng Lý Tố, muốn động thủ. Nhưng mà, một giây sau, mệnh hỏa thế giới chấn động, lại là một cái chim bằng tung người ra. Nó rơi xuống đất, kích động một chút cánh, lập tức giơ lên đầu của mình, nhìn về hướng Ngụy Tiên, đáy mắt lóe không gì sánh được hung quang, há miệng hét giận dữ, phát ra chấn thiên động địa thanh âm. Một giây sau, lưu quang phóng lên tận trời, dương cánh hơn 10 dặm chim bằng bay ra, nó thân thể đang phát sáng, đạo văn đang nhấp nháy, trong chốc lát phương viên mấy trăm dặm siêu phàm hạt bị nó thu nạp tới, cho đủ số đến thân thể của mình bên trong. Nó lần nữa nhào tới, lần này, tốc độ càng nhanh, công kích càng mạnh, chỉ là phi hành, liền có thể cắt ra thiên địa, trên người đạo văn càng phát lóa mắt. Nó hấp thu trước đó giao hấn, vây quanh Thái Dương bay mùa phòng, vô số phong bị nó cuốn lên, hóa thành vô cùng vô tận lưới dao, hướng phía Thái Dương chạm kích đi qua. Vành, vành, vành. Ngụy Tiên chấn kinh run rẩy. Đây là cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì? Tự chủ hấp thu siêu phàm hạt, có thể tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, đây là thần thông sao? Đây là đạo pháp sao? Có lần trước thất bại kinh nghiệm, chim bằng căn bản không cùng hắn cận chiến, hóa thân thành phòng, đưa nó vây quanh và nó huyết chiến. Cánh như lao, hội tụ cuồng phong, một lần so một lần mạnh, một lần so một lần nước, không ngừng hướng phía Ngụy Tiên chém tới. Đường đường Ngụy Tiên đã bước vào tiên nhân cảnh, có được tiên thể, có được tiên nguyên Ngụy Tiên, nó bị cuốn ra ở, và chim bằng trên bầu trời bắt đầu thảm liệt chém giết, trong mặt trời bắn ra mấy trăm tiến lên trùng sáng, hướng phía chim bằng đánh tới. Phía trên tại huyết chiến, phía dưới cũng không kém bao nhiêu. Hắc thú bọn họ lao đến, chọn vẹn 18 con, hướng phía Lý Tố. Lý Tố đưa tay một chỉ, Ngọc Thanh đạo quả nhảy ra ngoài, nhảy vào một động thiên bên trong. Nó hai tay ngẩng, bàn cổ phiên chấn động hư không, vô tận lực lượng không gian từ bên trong phun ra. Đại địa đứt gãy, tứ phương không gian bị bàn cổ phiên ba động, chết điệt, biến thành vô số mảnh vỡ, bọn chúng cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem hắc thú bao trùm trong đó. Từng tầng, từng mảnh từng mảnh. Trong nháy mắt, điệt ra mấy trăm, mấy ngàn. Không gian vốn không có mật độ, cũng không tồn tại thực thể, giờ khắc này lại không gì sánh được kiên cố, có thể phản xạ hào quang. 18 con hắc thú bị đè lại, bọn chúng dị chất thân thể, vốn không bị nguyên thần cảm ứng, không bị đạo pháp bắt, giờ phút này vẫn như cũ trốn không thoát, trốn không thoát, bị Lý Tố Ngọc Thanh đạo quả cưỡng ép chính ép, quân cảnh cố định tại nơi đó. Một giây sau, Lý Tố mi tâm có một đạo quả nhảy ra ngoài, nó nhảy vào một động thiên bên trong, bắt đầu chấn động. Chớp mắt trong khi hô hấp, động thiên biến mất, thay vào đó là một thanh kiếm, một thanh thanh quang lưu chuyển kiếm. Đó là thanh bình kiếm, là thánh nhân chi kiếm. Trên thân kiếm, bốn màu kiếm quang chạy xuôi, nhất giả biến hóa, nhất giả huyết hồng, nhất giả tử vong, nhất giả sắc bén. Kiếm phong run lên, nó động. Trong nháy mắt, kiếm ý xuyên thủng ngàn dặm, trực tiếp đâm xuyên Ngọc Thanh đạo quả chỗ trấn áp hắc thú, mỗi một trên người đều lưu lại một vết kiếm hằn sâu. Bang! Kiếm ý nổ tung. 18 con hắc thú trên người, như là biển kiếm ý phun ra ngoài, kiếm quang quá nhiều, nhiều lắm. Phản phất vô tận bình thường, trực tiếp che mất bọn chúng, chớp mắt trong nháy mắt, liền đem bọn chúng thiết cắt thành nước và phần, từ phần tử phương diện trực tiếp đem những này hắc thú triệt để giải thể. Đáng sợ hắc thú, thần thông cảnh tiên kiêu nhất thời không quan sát đều có thể trọng thương hắc thú, triệt để chôn bụi. Bọn chúng không thể nghi ngờ là cường đại, đáng tiếc gặp phải là Lý Tố. Thánh nhân đạo pháp vốn là một loại đến cực điểm, một loại hoàn mỹ chi cao, là thế giới này cấp cao nhất, đứng đầu vô địch lực lượng. Mà bọn chúng, vẹn vẹn chỉ là một tia khí tức biến thành, số lượng quá ít, đẳng cấp quá thấp.